tối cường thần ý hỗn đô thị 241 chương 4815 thiên bia ta biết. Các ngươi sẽ không tin tưởng. Dương Vân Phàm nhìn mọi người sắc mặt liền biết, những thứ này người không tin cảm thấy mình đang khoác lác. Hắn cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm, nghiêm túc thành khẩn nói. Thế mà, ta nói hết thầy, đều là lời nói thật. Làm ta lấy trước mắt loại trạng thái này xuất hiện thời điểm, trên cơ bản rất ít nói láo. Phật môn phân thân, xác thực không thế nào nói dối. Hắn tuy nhiên bảo lưu lấy Dương Vân Phàm tính cách cùng trí nhớ, nhưng lại theo trong đáy lòng chán ghét nói dối. Có sao nói vậy? Nói đúng sự thật. Ngươi quá cuồng vọng như cửu đỉnh thiên long đại nhân ở đây, chắc chắn cho ngươi một cách hung hăng giáo huấn đáng tiếc. Dương Vân Phàm loại này nói thật đi điệu bộ, để quá thương long phủ mọi người, càng phát giác hắn là cố ý khoe khoang. Khuôn mặt mười phần đáng ghét. Lúc này, những thứ này người, mỗi một cách đều là phẫn nộ chừng lấy Dương Vân Phàm. Muốn không phải bọn họ biết thực lực mình không tốt, tin tưởng lúc này đã sớm xông đi lên, cho Dương Vân Phàm một bài học. Thế nhân thật sự là ngu muội buồn cười. Vĩnh Dạ cùng Quân Thiên, lấy ngọt ngào hoang ngôn dụ hoặc thời điểm, bọn họ từng cách tin là thật, chạy theo như vịt, ngã vào bẫy dập, đến chết cũng không đổi. Mà bổn tỏa đối đãi người lấy thành, mỗi lần ăn ngay nói thật, lại không có mấy người tin tưởng. Thật là khiến người thổn thức. Có lẽ là bởi vì hoang ngôn ngọt ngào, mà nói thật luôn luôn mười phần chói tai đi. Nhớ tới trước đó, Vĩnh Dạ ác ma phân thân dụ hoặc hắc ám tinh linh nhất tục, khắp nơi hoang ngôn, đối phương lại sâu tin không nghi, một đường đi theo mà đến, cuối cùng cũng bởi vì tham lam đưa xong tánh mạng. Mà hắn ăn ngay nói thật, lại không người tin tưởng. Phật môn phân thân khẽ lắc đầu, trong lòng không nói ra cảm khái. Có lẽ đây cũng là Phật cảnh giới, biết rất rõ ràng thế nhân ngu muội, lại như cũ muốn truyền xuống chân kinh, mở ra trí tuệ, phổ độ chúng sinh. Phật môn phân thân có một ít xúc động. Đồng thời, Phật môn phân thân cũng ý thức được, hắn cách chánh thức Phật Đà cảnh giới còn kém quá xa. Hiện tại hắn, dù là thực lực đã đạt tới vĩnh hằng cảnh, cũng diễn hóa ra thiên chiếu Phật ấm. Có thể nhiều lắm là cũng chỉ là một cái Phật môn tu sĩ, không tính là minh tâm kiến tính Phật Đà, cũng làm không được chân ngã như nhất. Đã nơi này không chào đón ta, ta liền như vậy cáo từ. Phật môn phân thân nhấp nhô quét mọi người liếc một chút, sau đó chuẩn bị rời đi. Bất quá, tại hắn tức sắp rời đi trong tích tắc, lại phát hiện tại quá thương long phủ phía trước hư không bên trong, đứng thẳng lấy từng tòa kỳ quái bia đá. Bia đá mặt ngoài huyền quang lưu chuyển, có một tầng hơi mỏng lôi đình chi lực tại quấn quanh, rất là thần kỳ. Cái kia là vật gì? Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ. Những đá này phía trên quấn quanh lấy một số hỗn độn khí tức, giống như là chí tôn cảnh giới nắm giữ loại kia hỗn độn chi lực, có thể nồng độ lại mạnh gấp mấy vạn. Hỗn độn khí tức cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Không có gì bất ngờ xảy ra, thứ này cần phải đến từ hỗn độn chi nhãn, xem như hỗn độn kỳ vật. Cái này cũng không nhận ra đây là thiên bia, chuyên môn ghi chép các tộc cường giả dấu ấm tinh thần, đạo văn bí thuật, cung cấp nuôi dưỡng hậu nhân học tập. Có người cười cười một tiếng, đồng thời cũng cho Dương Vân Phàm làm giải thích. Thiên bia Dương Vân Phàm đúng là lần đầu nghe đến vật này. Hắn vỗ một cái tiểu toan ngây, xoát tiểu toan ngây hiểu ý, bay thẳng đi qua, đi vào cái kia từng khối thiên bia trước đó. Những ngày này trên tấm bia ghi lại từng đoạn truyền kỳ cố sự, đại bộ phận thuộc về quá thương long quân, ghi chép hắn mấy cái tuổi tu luyện tới trình độ nào, mấy tuổi bước vào bất hủ cảnh giới, tiêu bao nhiêu năm lính ngộ cái gì long tộc đạo thuật. Trừ ghi chép bên ngoài, thiên trên tấm bia còn có một số thần bí nói văn ấm cái cùng long tộc bí thuật. Dương Vân Phàm từng khối đảo qua đi, say sưa ngon lành, nhiều kiến thức không ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, cửu đỉnh thiên long rất nhanh, Dương Vân Phàm thân hình dừng lại. hắn tại Đông Đảo Thiên Bia bên trong tìm tới một cái quen thuộc tên. Cửu Đỉnh Thiên Long. Cái này không phải liền là vừa mới. Những long tộc kia tu sĩ nói khoác. Quá thương long phủ cái này để nhất tuyệt thế thiên kiêu sao, thì ra là thế. Trách không được gia hỏa này bị tôn sùng lợi hại như thế, lại sáng chế một loại long tộc huyết mạch bí thuật. Cửu Đỉnh Thiên Long lưu lại thiên bia không nhiều, hết thảy thì ba khối. Bên trong một khối ghi chép hắn cuộc đời. Xuất sinh về sau sẽ bất phàm. 3-4 tuổi thì nắm giữ một môn đỉnh phong bí thuật. 100 tuổi khoảng chừng thì bước vào vĩnh hằng cảnh. Lại hơn 100 năm nhập đạo diễn hóa thành một cái long ấm. Những thứ này cũng không tính kỳ lạ. Rất nhiều tộc quần đều sẽ đối trong tộc thiên tài cùng nhân vật trọng yếu làm một số ghi chép. Chỉ bất quá sẽ rất ít có tộc quần giống quá thương long phủ một dạng đem những vật này phóng tại bên ngoài cung cấp người chiêm ngưỡng. Cái này nói rõ cũng là khoe khoang. Khối thứ nhất thiên bia không có gì kỳ lạ, nhưng khi Dương Vân Phàm nhìn về phía khối thứ hai, khối thứ ba thiên bia lúc, trên mặt hắn lại xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Bởi vì khối thứ hai thiên bia phía trên khắc là một đạo trảo ấm. Khối thứ ba thiên bia phía trên thì là từng cái phù văn, giống như là một hàng trận liệt, mà lại không ngừng biến hóa loại kia. Đây là sống, vô cùng huyền diệu, lạc ấm lấy một loại truyền thừa bí thuật. Chỉ bất quá, cái này khối thứ ba bia đá cần long tộc đặc thù huyết mạch mới có thể kích hoạt. Dương Vân Phàm bằng vào trực giác có thể nhận định cái này khối thứ ba bia đá lạc ấm bí thuật uy lực tương đương lợi hại, chỉ sợ đủ để cùng hắn tuyệt học động hư chi nhãn cùng đưa ra sánh ngang. Huyết mạch thiên bia ngoại nhân không cách nào quan sát. Khối thứ hai thiên bia ghi chép một môn trào pháp, chính là trước đó không lâu Cửu Đỉnh Thiên Long đại nhân lưu lại, có thể cung cấp hắn mạch này cấp thấp tu sĩ quan sát. Phía trên lưu lại hắn lính ngộ pháp tắc cùng bí thuật. Các hạ nếu là có tự tin, có thể dùng thần thức dò vào thiên bia, lãnh hội một chút tộc ta Cửu Đỉnh Thiên Long đại nhân anh tư. Có người ở một bên cười giải thích, đồng thời người kia mang theo xem kịch vui ánh mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn tuy nhiên ngữ khí ôn hòa, nhưng trên thực tế trong lời nói lại tràn ngập khiêu khích. Muốn cố ý khích giận Dương Vân Phàm, để hắn đi khiêu chiến Cửu Đỉnh Thiên Long lưu lại tinh thần lạc ấm. Dương Vân Phàm không phải mới vừa nói chính mình thiên phú hơn người, viễn siêu Cửu Đỉnh Thiên Long sao? Hiện tại Cửu Đỉnh Thiên Long tuy nhiên không tại quá thương long phủ, nhưng hắn trước đó không lâu lưu lại trảo ấm liền hoàn toàn có thể đại biểu hắn thực lực. Ngày này trên tấm bia trảo ấm cùng bình thường truyền thừa cũng không đồng dạng. Lạc ấm là pháp tắc đại đạo, người nào như là dùng thần thức tiến vào lĩnh ngộ, đây chính là tương đương với trực tiếp cùng trời bia chủ nhân đối kháng pháp tắc cảnh giới. Dương Vân Phàm nếu là có bản sự, liền đem cái này trảo ấm phá, đem chính mình tinh thần lạc ấm lưu ở phía trên. Như là thất bại, Dương Vân Phàm tuy nhiên sẽ không thụ thương, có thể tinh thần cũng muốn uể oải một hồi. Đồng thời hội ở trong lòng đối Cửu Đỉnh Thiên Long đại nhân lưu lại thật sâu kiêng kỵ. Từ đó về sau Cửu Đỉnh Thiên Long đại nhân là sẽ trở thành hắn nội tâm ác mộng. Ngày này bia ngược lại là có ý tứ, có thể đem chính mình pháp tắc cảnh giới bí thuật truyền thừa hoàn toàn in dấu lên đi. Nhìn qua cách này từng tòa thiên bia, Dương Vân Phàm trong đầu lại là không khỏi nghĩ đến Ma Vân Nhai phía trên ba tòa thánh mộ văn bia. Tựa hồ cũng là dùng giống nhau tài liệu chế tác, chỉ là Ma Vân Nhai văn bia phía trên lưu lại lạc ấm so cách này phải cường đại vô số lần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 241 chương 4816 phá Ma Vân Nhai ba tòa thánh mộ phía trên văn bia. Ta thần thức căn bản là không có cách tới gần, sẽ bị văn bia phía trên cái kia một cỗ khí tức cực lớn áp đến không cách nào động đậy. Bất quá, cái này Cửu Đỉnh Thiên Long lưu lại thiên bia tựa hồ không có loại uy lực này. Dương Vân Phàm đối với thiên bia hết sức tò mò. Ngày này bia rất như là quan thiên bia. Bất quá, rất nhiều chức năng muốn càng hơn một bậc. Quan Thiên Bia chỉ có thể truyền thừa công pháp, lại là không có cách nào đem chính mình dấu ấm tinh thần, pháp tắc cảnh giới cùng nhau in dấu in ở phía trên. Mặt khác, vừa mới vị kia long tộc tu sĩ cố ý miêu tả như thế cẩn thận, hắn cũng biết đối phương dụng ý, không thể nghi ngờ là dùng kế khích tướng, muốn để cho mình đi khiêu chiến cửu đỉnh thiên long lưu lại tinh thần lạc ấm, để cho mình ăn quả đắng, xám xịt rời đi. Bất quá, cửu đỉnh thiên long thực lực có lẽ so với hắn cái này ba cái phân thân mạnh hơn một chút, nhưng tại pháp tắc phương diện cảnh giới, nói thật, không nhất định vượt qua hắn. Nếu như thế, ta liền thử một lần đi, cũng không thể để các vị thất vọng. Nhìn lấy bốn phía, tụ lại qua đây xem trò vui long tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, xoát một chút từ nhỏ toan ngay trên lưng vọt lên, chậm rãi bay đến ngày đó bia trước đó. Cái này một tòa thiên bia mặt ngoài hỗn độn chi lực ba động kịch liệt, giống như ngưng kết thành thực chất, là thiên trên tấm bia tinh thần lạc ấm, hình thành từng đạo phòng ngự kết giới, không thể phá vỡ, thật sự là thần kỳ. Dương Vân Phàm gặp san tâm lên, lần này ngộ nhập quá thương long phủ, tuy nhiên gặp phải một số làm người buồn nôn sự tình, thế nhưng không tính đến không, tối thiểu khoáng đạt nhãn giới, kiến thức đến rất nhiều lúc trước chưa từng thấy qua kỳ lạ đồ vật. Vô tận thâm uyên thật sự là thần bí, nơi này nắm giữ được trời ưu ái điều kiện, nơi này hỗn độn chi nhãn rất nhiều, phun ra ra các loại kỳ lạ vật chất khiến người ta hoa mắt. Trừ chế tác thiên bia tài liệu bên ngoài, Dương Vân Phàm thậm chí còn nghe nói hỗn độn chi nhãn còn biết phun nhả ra một số kỳ lạ đạo phù, tỉ như nhà hắn lão tổ tông Huyền Vũ Tiên Tôn chôn ở chính mình mộ táng bên trong tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù. Cái này một cách đạo phù liền là tới từ hỗn độn chi nhãn. Huyền Vũ Tiên Tôn coi đây là cơ sở, kết hợp tự thân đặc thù huyết mạch, sáng chế xanh chấn ở trong gầm trời hỗn nguyên vô cực huyền công, có thể cho Dương thị con cháu tu luyện. Tới Dương Vân Phàm cách này đệ nhất, rõ ràng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Dương Vân Phàm chẳng những tu luyện nhục thân công pháp hỗn nguyên vô cực huyền công, còn kết hợp nguyên hoàng kiếm đồ đạo ấm tu luyện chi pháp. Cứ thế mà lấy hỗn nguyên vô cực huyền công làm cơ sở, đem chính mình nói ấm huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, thôi diễn ra hỗn nguyên vô cực kiếm đồ. Cái này một cái thượng phẩm đạo ấm. Cái này khiến Dương gia tổ truyền cái môn này thân thể tu luyện bí thuật trực tiếp diễn biến thành vô thượng đạo quyết. Chỉ cần Dương Vân Phàm thành công bước vào bất hủ cảnh, hoàn toàn có tư cách trùng kích đạo tổ cảnh giới, trở thành một phương này kỷ nguyên đứng đầu cường giả. Thái cổ thanh long phân thân truyền thừa đoạn tuyệt, không có ngoài định mức kỳ ngộ, chỉ sợ rất khó tăng lên. Có lẽ cái này quá thương long phủ truyền thừa có thể cho ta một chút dẫn dắt. Lúc này, Dương Vân Phàm trong lòng cũng không phải là vì đánh nhau vì thể diện. Quá thương long phủ chính là long tộc một mạch thánh địa, cầm giữ có bất hủ long quân tỏa chấn. Nếu có thể thăm dò một số bí quyết, nói không chừng có thể cho hắn một chút dẫn dắt, để thái cổ thanh long phân thân tìm tới tăng lên đạo ấm phương hướng. Soạt giờ này khắc này, thông qua từng tầng ba đồng hỗn độn chi khí, Dương Vân Phàm ánh mắt rơi vào thiên bia thực trên hạ thể. Thiên bia bụi bẩn, không có năng lượng ba đồng, chợt nhìn lại rất là phong cách cổ xưa. Mà ở trên trời bia vị trí trung ương nhất phía trên, có cái lõm đi xuống một tấc sâu chảo ấm. Chảo ấm chung quanh quấn quanh lấy một chút lôi đình khí tức, thỉnh thoảng huyễn hóa ra từng nét bùa chú, làm Dương Vân Phàm thần thức khẽ dựa gần, liền có thể cảm giác được nồng đậm lôi điện pháp các khí tức. Rất bình thường, cái này long chảo ấm lưu lại đạo ấm khí tức, cần phải chỉ là hạ phẩm đạo ấm, cùng ta cầu long đằng lôi ấm không kém bao nhiêu. Dương Vân Phàm hơi cảm ứng một chút, liền lắc đầu có một ít thất vọng. Đơn thuần lấy trưởng ấm đến phán đoán, Đạo này long ấm cho người tinh thần áp lực. Xa xa như Diệp Thanh Lê tại tổ long thành lưu lại cái kia một đạo trưởng ấm. Ha ha. Như vậy không quan trọng thực lực. Cũng dám lưu lại lạc ấm. Cung cấp người chiêm ngưỡng mua danh chuộc tiếng. Thật là khiến người ta cười đến dùng răng Phật môn phân thân hứng thú tẻ nhạt. Đang chuẩn bị rời đi. Không muốn gây chuyện. Thế nhưng là giờ khắc này. Trong cơ thể hắn quân thiên thần ma phân thân. Lại là đột nhiên phun trào ra tinh thần ý chí. Phát ra một trận cười như điên. Soạt cái này một chút, chung quanh đều là một mảnh xôn xao. Tiếp theo. Những thứ này người toàn bộ giận tím mặt. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Phẫn nộ quát. Ngươi nói cái gì lớn mật cuồng đồ. Ngươi thật sự cho rằng ta quá thương Long Phủ không dám giết ngươi sao? Hử, quân thiên thần ma phân thân ý chí hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo. Giờ khắc này hắn lạnh hừ một tiếng, tiến lên dối ra một bàn tay lớn. Thế giới chi lực tràn ngập, oanh một chút xua tan phủ cận thiên bia phía trên quấn quanh hỗn độn vũ khí. Nhìn cẩn thận nương theo lấy một trận hừ lạnh, một cái quang ám chi lực quấn quýt. Khí tức dược quyệt không gì sánh được đại thủ. Thay thế Phật môn phân thân công chính bình thản khí tức. Oanh một chút. Trùng điệp ấm ngày hôm đó trên tấm bia. Cùng cửu đỉnh thiên long lưu lại trào ấm. Dung hợp. Ô ô. Trưởng ấm rơi nháy mắt sau đó thiên bia hung hăng lay động. Ào ào thiên trên tấm bia quanh quẩn hỗn độn vũ khí. Càng là giống như là biển gầm. Mãnh liệt không ngừng. Hướng về bốn phía từng vòng tràn ngập. Đôm đốt đồng thời. Từng trận lôi đình chi lực. Theo long trảo ấm vị trí hướng ra ngoài tràn ngập ra. Dọc theo Dương Vân Phàm cánh tay. Không ngừng dâng lên. Tựa hồ muốn hắn chìm ngập. Âm chỉ là Dương Vân Phàm nhẹ nhàng hơi vung tay cánh tay. Từng đạo ánh sáng thầm chi lực. Tựa như là dây leo mạch một dạng. Bao trùm quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Trực tiếp ngăn trở lôi đình chi lực dâng lên. Đồng thời. Quang ám chi lực không ngừng hướng phía dưới đè tới. Muốn xông vào thiên bia long ấm nội bộ. Rất yếu. Quá thương long phủ thiên kiêu. Không gì hơn cách này. Dương Vân Phàm ngữ khí tràn ngập một tiếng mỉa mai. Mang trên mặt không ai bị nổi kiệt ngạo. Cách này một chút. Triệt để chọc giận bên ngoài long tộc tu sĩ. Bọn họ khí cả đám đều khuôn mặt dữ tợn. Liền chờ Dương Vân Phàm dưới sự khinh thường. Liền bị cửu đỉnh thiên long lạc ấm kích thương. Sau đó bọn họ liền cùng nhau tiến lên. Đem Dương Vân Phàm chìm ngập. Oanh thế mà, sau một khắc. Bọn họ lại nhìn đến. Cái kia một khối hỗn độn vũ khí quấn quanh thiên bia. Đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt vòng sáng. Vô số đầu lôi đình xiềng xích bị xé nứt. Khắp nơi tiêu tán. Đồng thời nương theo lấy từng trận rên rỉ tiếng long ngâm. Đây hết thầy kết thúc về sau. Ngày đó bia lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hỗn độn vũ khí. Cũng chậm chậm trở về. Chỉ bất quá. Thiên bia phía trên long trào ấm. Lại là đã biến mất. Thay vào đó. Thì là một cái ác ma giống như lúc sáng lúc tối kỳ lạ trưởng ấm. Hắn thật hắn phá mất cửu đỉnh thiên long lưu lại lạc ấm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái tràng diện này tuy nhiên hiếm thấy, thế nhưng là bọn họ đồng thời không phải chưa từng nhìn thấy. Đây là thiên bia phía trên tinh thần lạc ấm bị người cưỡng ép đánh tan, thay vào đó mới sẽ phát sinh. Tối cường thần y hỗn đô thị 241 chương 4817 chỉ đường không phải là thật. Cái này tử kim sơn ngoại hệ con cháu. Lại phá cửu đỉnh thiên long đại nhân lưu lại pháp tắc lạc ấm long quân lão tổ tông không phải đã nói. Cửu đỉnh thiên long đại nhân pháp tắc cảnh giới. Đã đạt tới vĩnh hằng cảnh cực hạn. Kẹp tại cuối cùng bình cảnh phía trên đời này. Trừ bất hủ cường giả bên ngoài. Còn có người có thể tại pháp tắc cảnh giới phía trên. Thắng nổi hắn một bậc, tất cả mọi người nghi hoặc không thôi. Cửu đỉnh thiên long. Nhập đạo về sau diễn hóa ra lôi đình long ấm. Tại vĩnh hằng cảnh bên trong đất vô địch. Không người nào có thể đánh bại hắn. Nhiều lắm là bất phân thắng bại. Cái này đánh giá thế nhưng là quá thương long quân nói. Long quân đại nhân. Sao lại nói sai thế nhưng là. Vừa mới một màn kia lại là cái gì cửu đỉnh thiên long lưu lại trưởng ấm. Rõ ràng là bị người đánh vỡ. Hơn nữa còn biến thành vượt gì không gì sánh được quang ám trưởng ấm. Cái này mang ý nghĩa, Dương Vân phàm pháp các cảnh giới đúng là cửu đỉnh thiên long phía trên. Chẳng lẽ, trước mắt cái này người, thực là một cái ẩn tàng bất hủ cường giả trong lúc nhất thời. Những long tộc kia tu sĩ, đều là thần sắc khác nhau. Tập thể nghẹn ngào. Thiên bia trước đó, Dương Vân phàm nhìn lấy bàn tay của mình, lại là rơi vào suy nghĩ. Quả nhiên, quang ám pháp tắc rất đặc thù, là một loại hợp lại hình pháp tắc. Tại thiên đạo pháp tắc quy định phía dưới, giống nhau hạ phẩm đạo ấm, giống nhau pháp tắc cảnh giới. Quang ám pháp tắc tựa hồ so hắn pháp tắc muốn mạnh hơn một bậc. Phá giải thiên bia phía trên long trào ấm, Dương Vân phàm thu hồi đại thủ, thể nội quân thiên thần ma phân thân một lần nữa quy về yên tĩnh. Vừa mới ra tay một khắc này, hắn có thể tùy tiện cảm giác được, đồng dạng là hạ phẩm đạo ấm, quang ám pháp tắc đối với lôi đình pháp tắc tràn ngập ưu thế áp đảo. Cái này tựa hồ cũng có thể theo mặt bên nói rõ, năm đó quân thiên ma đế vì sao bằng vào hạ vị bất hủ cảnh giới liền có thể quét ngang nam thiên ma giới. Liền thương không ma đế dạng này trung vị bất hủ cường giả, đối với hắn cũng rất là kiêng kỵ. Hiển nhiên tại thiên đạo pháp tắc quy định dưới, quang ám pháp tắc lại so với hắn bổn nguyên pháp tắc cưỡng hiếp một bậc. Mặt khác, quang ám pháp tắc tu luyện cũng rất khó. Chỉ là nhập môn thì làm khó vô số người. Lôi đình pháp tắc là nguyên tố pháp tắc khó tu luyện nhất. Thế nhưng là có lôi long nhất tục, cũng có lôi phạt thành một mạch, đều là trời sinh nắm giữ lôi đình huyết mạch. Thế nhưng là quang ám pháp tắc, trừ quân thiên thần ma nhất mạch bên ngoài, Dương Vân phàm cho đến tận này thì không có thấy đại quy mô tu luyện loại này pháp tắc tộc quần. Quang ám pháp tắc tựa hồ rất trọng yếu. Một sáng một tối, âm dương tương đối, rất như là một cái chìa khóa. Dương Vân phàm trong lòng rơi vào một trận suy nghĩ. Nhân loại đại gia. Lúc này thời điểm tiểu toan ngay từ một bên bay tới, nhỏ giọng nhắc nhở một câu nói, nơi đây không nên ở lâu. Những thứ này long tộc thần sắc rất không thích hợp, xem bộ dáng là thua không nổi. Cẩu ngữ có nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, lui một bước trời cao biển rộng. Nó trông mong muốn chạy trốn. Thế nhưng là vô tận thâm uyên, cường giả quá nhiều, nguy hiểm quá lớn. Muốn là không có Dương Vân phàm thủ hộ, nó sợ chính mình đi một chút xa liền bị người đánh chết. U, V, Quy, Quy, mơ ở chỗ này trì hoãn quá lâu, là nên rời đi. Dương Vân phàm lấy lại tinh thần, ngoái nhìn nhấp nhô tỏa ra bốn phía liếc một chút, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Đối mặt hắn cái này một bộ người thắng lợi tư thái, vừa mới những cái kia kêu gào lợi hại long tộc tu sĩ ra ngoài ý định không nói gì nữa, mà chính là cúi đầu, có một ít xấu hổ giận dữ, hận không thể tìm động chui vào. Thua là thua, thắng là thắng, thiên bia không biết gạt người. Dương Vân phàm pháp tắc cảnh giới xác thực vượt qua cửu đỉnh thiên long, dù là hắn thực lực bây giờ xem ra đồng dạng chỉ có vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, cũng không đại biểu hắn vĩnh viễn là cảnh giới này. Pháp tắc cảnh giới đến, linh hồn chi lực chỉ cần thuận tự nhiên tăng lên, vượt qua mấy cách lượt thiên kiếp, tu vi cảnh giới rất dễ dàng tới. Tiểu toan nghe đi thôi. Dương Vân phàm thấy không có người khiêu khích, cũng cảm thấy không thú vị, vỗ vỗ tiểu toan ngay đầu, ra hiệu nó tiếp tục phi hành. Xoát, Dương Vân phàm bay ra ngoài không bao lâu, có một vị người mặc áo giáp màu bạc long tộc tu sĩ đuổi theo. Làm sao, nhất định phải có người đổ máu sao? Dương Vân phàm đôi mắt lạnh lùng xuống tới, nhìn chằm chằm đối phương. Quá thương long phủ một mạch đã cùng giao trì nữ đế giao hảo, Dương Vân phàm cũng rất thu liếm, cũng không có xuất thủ đại chiến. Nói một câu phách lối lời nói, Dương Vân phàm ba đại phân thân liên thủ, chỉ cần quá thương long quân không ra mặt, người nào đến cũng không sợ. Nhìn đến các hạ thật sự là lạc đường, không phải cố ý đến khiêu khích. Nhìn đến Dương Vân Phàm hướng bên phải phi hành, cái kia ngân giáp long tộc thần sắc cổ quái không gì sánh được. Bên phải là hắc ám phế tích, các hạ dù là bay lên 1000 vạn năm cũng ngộ không đến bất luận cái gì người, cũng tìm không đến bất luận cái gì bảo vật. Không có người hồi hướng bên kia phi hành. Các hạ nếu như muốn về nguyên thủy vũ trụ, cần phải hướng bên trái phi hành. Đại khái tam quang năm bên ngoài chính là hắc vũ minh hoàng tiền bối minh hoàng cung. Đón đến, cái kia ngân giáp long tộc tựa hồ không muốn để cho Dương Vân Phàm đối quá thương long phủ sinh ra địch ý. Bổ sung giải thích nói, vừa mới các hạ phải hỏi đường lý do đến ta quá thương long phủ, đoán chừng hắn huyên đệ cũng làm các hạ là đến khiêu khích. Hiện tại xem ra hẳn là một đợt hiểu lầm, vừa mới hết thảy còn mời các hạ thứ lỗi. Cái kia ngân giáp long tộc nói xong, hơi hơi liền ôm quyền, liền lui về. Người này ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn lấy người kia đuổi theo, cố ý cho mình chỉ đường. Còn giải thích vừa mới long tộc một đoàn người phản ứng quá khích nguyên nhân. Dương Vân Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Đoán chừng quá thương long trong phủ có biến cố gì, cho nên những cái kia long con long cháu nhóm đều so sánh khẩn trương. Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tử Kim Sơn một mạch, thần hoàng lão tổ niết bàn trong khoảng thời gian này cũng là người người cảm thấy bất an, mười phần cảnh giác. Chắc hẳn quá thương long phủ cũng gặp phải tương tự tình huống. Như thế ngược lại là giải thích thông. Tiểu toan nghe, hướng bên trái bay đi. Dương Vân Phàm tin tưởng vừa mới cái kia ngân giáp long tộc phải nói là nói thật. Hắn muốn về nguyên thủy vũ trụ, phương pháp tốt nhất tự nhiên là mượn đường Minh Hoàng cung, sử dụng truyền tống trận pháp trở về. Tốt vừa mới lời nói, tiểu toan nghe cũng nghe đến. Nó cảm thấy đáng tin, nó tâm lý rất là kích động. Nai nai, cuối cùng có thể an toàn về nhà. Vô luận là thâm uyên ma giới, vẫn là vô tận thâm uyên, đối với nó tới nói đều quá nguy hiểm. Vẫn là nguyên thủy vũ trụ thích hợp nó. Xoát, tiểu toan ngây đột nhiên lay động cách đuôi, nhiều đám hỏa diễm theo nó lòng bàn chân phun ra ngoài. Quá thương long phủ trước đó, kẻ này tiền đồ vô lượng. Nhìn đến Dương Vân Phàm mang theo người thắng lợi tư thái thong dong rời đi, có người phát ra cảm khái không thôi. Khương Tính nhất tục, giao chỉ nữ đế ba vị truyền nhân, tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, có thể Long Quân lão tổ tông đánh giá qua, ba người kia thiên phú cũng liền ngừng bước vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, rất khó bước vào bất hủ. Thế nhưng là cái này người lại không giống nhau, tại pháp tắc một đường lại có thể siêu việt cửu đỉnh thiên long đại nhân. Đoán chừng muốn không bao lâu, Tử Kim Sơn một mạch có thể xét lại ra một vị bất hủ. Quá thương long phủ long con long cháu nhóm, tuy nhiên phách lối, thái độ bá đạo, có thể cũng không phải là tự cao tự đại thế hệ. Bọn họ thừa nhận Dương Vân Phàm thiên phú và thực lực. Lúc này bọn họ tâm tình có một ít phức tạp, có một ít may mắn. Rốt cuộc hai tộc là vô số năm minh hữu, Tử Kim Sơn một mạch cường đại đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Có thể đồng thời bọn họ cũng có một chút hâm mộ và ghen ghét. Ai đáng tiếc, hắn không phải ta quá thương long phủ con cháu a. Không phải vậy lời nói, ta quá thương long phủ một mạch có thể càng thêm mạnh thế, trở thành long tộc đệ nhất môn phiệt. Tối cường thần y hỗn đô thị 241 chương 4818 mượn đường Minh Hoàng cung tinh không bên trong. Tiểu toan nghe, ngươi như thế phi hành quá chậm. Đã ngươi tù vi đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, chắc hẳn linh hồn chi lực cũng đầy đủ. Ta liền dạy ngươi một môn tuyệt học. Tam quang năm khoảng cách nghe không xa, nhưng nếu là dựa vào bình thường tốc độ đến phi hành, không biết phải tốn bao lâu. Tiểu toan ngây thực lực không bằng chí tôn cảnh giới, tại không có nắm giữ hư không đại na di tình huống dưới, tốc độ ánh sáng chính là nó có thể thông suốt đến tốc độ cực hạn. Cái này quá chậm, Dương Vân Phàm cảm thấy làm tòa kỵ, tiểu toan ngây cần phải nắm giữ một môn lên đường tuyệt học. Nhân loại đại gia, ngươi muốn dạy thủ ta tuyệt học lúc này. Nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, tiểu toan ngây lại là vểnh tai, thập phần hưng phấn. Một đường đi tới, tiểu toan ngây thế nhưng là nhìn tận mắt Dương Vân Phàm là như thế nào hốt du hắc ám tinh linh nhất tộc, lại tại quá thương long phủ chỗ đó đại hiển thần uy. Tăng thêm trước mắt áo trắng Dương Vân Phàm tựa hồ chỉ là Dương Vân Phàm bản tôn một cái linh hồn phân thân. Như vậy, Dương Vân Phàm bản tôn thực lực cái kia khủng bố đến mức nào đặt ở hỏa linh giới, tuyệt đối là một phương thế lực lão tổ cấp bậc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cười nhạt một cách nói, cái môn này tuyệt học tên là hư không phân quang kiếm, bắt nguồn từ huyễn kim đảo, chính là thông u kiếm chủ vì thần vương đại viên mãn cảnh giới đệ tử chế tạo riêng. Một kiếm vung ra, có thể xé sách hư không, sử dụng hư không bên trong không gian khe hẹp, trong thời gian ngắn thi triển ra siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm quang, khiến người ta tại khoảng cách gần dưới tránh cũng không thể tránh. Hư không phân quang kiếm, phần lớn người đều không thích hợp tu luyện. Thần vương cảnh giới tu sĩ, linh hồn chi lực không đủ, không cách nào cảm ứng được không gian khe hẹp. Đột phá đến chí tôn cảnh giới tu sĩ, bản thân có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể làm được dịch chuyển tức thời trong hư không. Đối với cái này kiếm pháp cũng không hứng lắm. Duy có thần vương đại viên mãn cường giả, trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào chí tôn cảnh giới, mới có thể đối cái này kiếm pháp cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc cái này kiếm pháp uy lực xác thực kinh diễm, cơ hồ có thể nghiền ép cùng cấp bậc. Nhân loại đại gia, ngươi muốn dạy ta là kiếm pháp? Tiểu toan ngây vung một chút chính mình lông xù móng vuốt, một mặt thất vọng. Thế nhưng là ta là thú loại, không am hiểu, cũng không cần học tập kiếm pháp. Nó cái này một đôi móng vuốt có thể so phổ thông binh khí dễ dùng gọi nhiều. Mà lại, theo nó thực lực tăng lên, cái này móng vuốt uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hoàn toàn không dùng giống nhân loại như thế, còn được vì tăng lên chính mình binh khí mà phí tâm tư. Yên tâm, không cần dùng kiếm, ta đã vì ngươi cải tiến cái này cửa mỹ thuật, hoàn toàn có thể gọi là hư không phong cảnh trảo. Ngươi dùng móng vuốt xuất ra, uy lực không biết đánh giảm đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hắn đôi mắt lấp lóe một chút, ông một cái sáng chói tinh thần hạt giống liền từ hắn cái trán vị trí chậm rãi phiêu trồi lên, lóng lánh sáng long lanh, nội bộ lóe ra từng vòng kỳ dị phù văn. Cái này một cái tinh thần hạt giống bên trong bao quát lấy Dương Vân Phàm đối hư không phân quang kiếm toàn bộ lý giải. Đi sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, cái này một cái tinh thần hạt giống liền oanh một chút trực tiếp tiến vào tiểu toan ngay trong đầu. Soạt, trong lúc nhất thời, tiểu toan ngây chỉ cảm thấy đầu một trận căng đau, sau đó linh đài một trận thư thái, tựa như là có suối nước theo lòng đất phun ra ngoài một dạng. Nó cảm giác được cứ như vậy một hồi, chính mình linh hồn chi lực tăng vọt gấp đôi. Mà lại, nó rất nhanh liền lĩnh ngộ hư không phân quang kiếm tinh túy. Tốt kiếm thuật đổi thành trào pháp, quả nhiên tuyệt không trì hoãn. Tiểu toan ngây được đến tinh thần hạt giống tư nhuận, linh hồn chi lực tăng vọt về sau, ngộ tính cũng tăng lên không ít. Giờ phút này nó cái kia một đôi xích trong mắt màu đỏ chiếu lấp lánh, thì cùng bóng đèn một dạng, hết sức kích động. Học hội A Dương Vân Phàm nhìn đến tiểu toan ngây bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền ngữ khí dụ dỗ nói, ta đều nói theo ta lăn lộn sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Thế nào muốn hay không suy tính một chút, bái nhập ta môn hạ, cùng ta cùng một chỗ tu luyện thiên chiếu Phật quyển, nói không chừng qua cách mấy trăm năm, ngươi cũng có thể tu luyện thành Phật đà. Cái này, tiểu toan ngây vốn đang thẳng hưng phấn, nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời đổ phía dưới. Để cho mình tu luyện Phật môn công pháp, cái này chẳng phải là muốn mỗi ngày ăn chay niệm Phật, mặt khác còn được áp lực chính mình dục vọng. Không thể tìm tam thê tứ thiếp việc này lấy. Còn có cái ý gì a, tiểu toan ngây trong miệng lầm bầm. Một triệu cách không nguyện ý. Nhân loại đại gia. Thực tiểu tư chất đần độn. Nếu như gượng ép tu luyện Phật Pháp. Chỉ sợ chỉ làm cho Phật môn chiêu hắc. Còn mời ngài sơ cao đánh khẽ thả tiểu một ngựa. Thực tiểu ninh nguyện làm cách không có tiền đồ tỏa kỳ. Tiểu toan ngây nói xong lời này. Tựa hồ là vì chứng minh chính mình làm thú cưới tiềm lực. Thở hổn hển thở hổn hển. Chạy nhanh chóng. Hưu hưu hưu bằng vào vừa học hội hư không phân quang kiếm. Nó cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh. Tại hắc ám tinh không bên trong. Lấp lóe không ngừng. Mỗi một lần đều có thể bay ra ngoài mấy vạn dặm. Hoàn toàn là hư không đại Nazi bí thuật yếu bớt phiên bản. Cường nữ dưa không ngọt. Cũng được. Thấy cảnh này, Phật môn phân thân chắp tay trước ngực thở dài một hơi có một ít thù thương. Hiện ở niên đại này, mình muốn chiêu cách môn đồ đều như vậy khó thật không biết. Thiên Long Thiền Viện nhất mà kia thế lực to lớn. Đến cùng là làm sao phát triển. Phụt, phụt. Tiểu toan ngây một đường phi nước đại thi triển hư không phân quang kiếm. Tam quang năm khoảng cách nó kinh người chỉ phí một buổi xế chiều, liền đến mục đích. Nhân loại đại gia, ngươi nhìn phía trước cái kia một tòa hỏa diễm thần điện có phải hay không minh hoàng cung tiểu toan. Ngây lè lưới, thở dốc không ngừng, thể lực cơ hồ hao hết. Bất quá nó tâm lý tính toán khoảng cách, dựa theo cái kia quá thương long phủ tu sĩ chỉ điểm, hẳn là nơi này phổ cận. Không tệ, chính là minh hoàng cung. Dương Vân Phàm ngưng mắt nhìn một chút. Nơi xa chính là một tòa bị thiên độc huyền xương diễm bao khỏa bàng đại thần điện. Cơ hồ tiếp gần một tháng bóng lớn nhỏ. Vắt ngang ở trong hư không. Mười phần to lớn. Mà tại cách này một tòa thần điện cách đó không xa. Thì là có một cái nhỏ bé hỗn độn chi nhãn. Cách này hỗn độn chi nhãn. Không phải triệt để hắc động. Nó xung quanh nắm giữ một vòng rực rỡ hồ quang. Chợt nhìn lại. Rất như là một cái nón cỏ. Mà tại mú rơm ở mép chỗ. Ánh sáng vặn vẹo. Thời gian cùng không gian pháp tắc. Đều cơ hồ phá áp lực thật lớn xé nát. Truyền tới ba động. Cơ hồ vi phạm chỗ có thiên đạo pháp tắc. Cùng nguyên thủy vũ trụ hết thầy pháp tắc. Đều không hợp nhau. Dương Vân Phàm thôi diễn một chút. Đã cảm thấy đầu căng đau. Không thể nào hiểu được. Hô. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Dương Vân Phàm đem vừa mới trong đầu của mình thôi diễn mô hình toàn bộ đánh nát. Hắn lúc này mới dễ chịu không ít. Nhân loại đại gia. Hắc Vũ Minh Hoàng đại nhân. Thực lực rất mạnh a, cái này Minh Hoàng cung. Không so Cửu Ngục Ma cung nhỏ bao nhiêu. Tiểu toan ngây một mặt ước mơ nhìn phía xa cái kia một tòa đen nhánh thần điện. Cái này Minh Hoàng cung thần điện. Tuy nhiên so quá thương long phủ muốn nhỏ một chút. Có thể cùng Dương Vân Phàm trước đó nhìn đến Cửu Ngục Ma cung cơ hồ không chênh lệch nhiều. Từ một điểm này nhìn ra, Hắc Vũ Minh Hoàng thế lực xác thực đầy đủ to lớn. Tối cường thần y hỗn đô thị 241 chương 4819 Hắc Bào đạo nhân chỉ là thành lập như thế một tòa thần cung. Đoán chừng liền muốn hao phí vô số tài liệu. Phải biết, nơi này chính là vô tận thâm uyên. Tư không phong bảo uy lực phi thường to lớn. Tùy tiện có thể xé rách ngôi sao. Có thể ở chỗ này kiến tạo ra một tòa sừng sững vô số năm không diệt cung điện. Dùng kiến trúc tài liệu. Dù là kém nhất. Trình độ chắc chắn đều có thể so với vĩnh hằng thần binh. Đến mức vị trí trung tâm tài liệu. Không cần nghĩ tuyệt đối là một số vô cùng chân quý hỗn độn kỳ vật. Dùng đến đoán tạo bất hủ thần binh cũng dư xài. Khác cảm khái đi qua gõ cửa. Dương Vân Phàm vỗ vỗ tiểu toan ngay đầu. Ra hiệu nó tiến lên. Được rồi. Tiểu toan ngây cũng vô cùng phấn chấn một chút tinh thần. Thuận thuận chính mình lông tóc. Để cho mình xem ra tận lực tinh thần một chút. Đến Minh Hoàng cung. Chẳng khác gì là đến nhà mình. Nó trên đường thế nhưng là nghe Dương Vân Phàm nói khoác qua. Hắc Vũ Minh Hoàng đợi hắn không tệ. Mệt mỏi một ngày đến Minh Hoàng cung nhất định muốn có một bữa cơm no đủ. Tiểu toan ngây đắc ý nghĩ đến. Bất quá. Nó tuy nhiên muốn lười biếng, có thể phi hành quá trình bên trong lại là ngẩng đầu ưỡn ngực. Bốn vó phía dưới hỏa diễm lao nhanh, huy hoàng không ai bì nổi, rất là uy phong. Nó tận lực để Dương Vân Phàm lộ ra có mặt mũi, đây chính là thân là tỏa kỵ chuẩn bị tu dưỡng. Tỉnh chút khí lực, đợi lát nữa lên đường. Dương Vân Phàm cũng rất không để bụng. Hắn cũng không phải là đến xem mắt. Làm những thứ này suy nghĩ lung tung đồ vật làm cái gì a, ngày này độc huyền xương diễm có chút kỳ lạ. Lúc này, Dương Vân Phàm xoay đầu lại. Hắn chú ý lực rất nhanh bị thần điện chung quanh quanh quẩn lấy cái kia nhiều đám đen nhánh không gì sánh được. Nhưng lại ngẫu nhiên lóe ra một chút xíu xương tuyết đồng dạng bạch lượng sắc hỏa diễm hấp dẫn. Thiên độc huyền xương diễm nắm giữ ba loại đặc tính. Một loại là linh hồn độc tố, một loại là băng xương khí tức, lớn nhất loại sau mới là hỏa diễm bản chất lực lượng. Ngày này độc huyền xương diễm cũng không phải là tiên thiên thần diễm, mà chính là hắc vũ minh hoàng căn cứ tự thân huyết mạch dung hợp còn lại phượng hoàng thần diễm mới cải tạo đi ra. Trên thực tế, cái này có một chút giống như là ban đầu bản thủy tổ hoàng diễm. Chỉ bất quá, thủy tổ hoàng diễm cần 9 loại phượng hoàng thần diễm, mà thiên độc huyền xương diễm hẳn là dung hợp 3 loại phượng hoàng thần diễm. Dương Vân Phàm cũng nắm giữ 3 loại phượng hoàng thần diễm: vạn kiếp tử hoàng diễm, thái thủy băng hoàng diễm, thiên vực huyết hoàng diễm. Thế nhưng là hắn lại làm không được đem cái này 3 loại phượng hoàng thần diễm hóa làm một thể, hóa thành một loại độc thuộc về mình huyết mạch thần diễm. Từ một điểm này đã nói, Hắc Vũ Minh Hoàng tuyệt đối là phượng hoàng nhất tộc tuyệt thế thiên tài. Đơn thuần theo hỏa diễm pháp tắc tới nói, nàng thiên phú và thực lực khả năng vượt qua Không Tang tiên tử cùng thần hoàng lão tổ. Đương nhiên, thần hoàng lão tổ tựa hồ an hiểu hơn sinh mệnh pháp tắc. Nàng tu luyện vạn kiếp tử hoàng diễm, có thể cho nàng kinh lịch mọi loại kiếp nạn mà không chết. Mỗi trăm vạn năm niết bàn trọng sinh một lần, có thể thành công tránh đi vĩnh hằng lôi kiếp buông xuống, vĩnh viễn sống sót, che chở Tử Kim Sơn một mạch. Đến mức Không Tang tiên tử tập trung tinh thần tu luyện Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, chính là một vị kiếm đạo kỳ tài, danh xưng bất hủ phía dưới đệ nhất kiếm thần. Ba vị lão tổ tông đều là tài tình vô song thế hệ, Dương Vân Phàm trong lòng đều rất kính nể các nàng. Xuyên qua thiên độc huyền xương diễm sẽ không tổn thương ta. Phía trước hỏa diễm khí tức tràn ngập, tối om một mảnh, thỉnh thoảng có xương tuyết một dạng ánh sáng lấp lóe, rất là rườm rà, cơ hồ che chắn Minh Hoàng cung tránh thức bộ dáng. Phòng ngự như vậy kết giới đối với bên ngoài người mà nói mười phần rung động, bởi vì không cách nào lách qua. Bất quá, Dương Vân Phàm rất quen thuộc thiên độc huyền xương diễm bản chất, biết loại này thần diễm phảng phất có chính mình linh hồn một dạng, có thể phán đoán địch ta. Nhân loại đại gia, ngươi cũng đừng hố ta, bằng không ta bị thiêu chết, ngươi cũng không tìm được con thứ hai Toan Ngây làm thú cưới. Tiểu Toan Ngây nhìn không được đau lòng chính mình một giây đồng hồ. Tại cái gì đều không hiểu tình huống dưới, nó lại muốn đánh bạc vận khí. Như là thua, cái kia chính là một cái chết thảm. Dọc theo con đường này, nó gặp phải tình huống như vậy thật sự là quá nhiều. Ô ô, lo lắng về lo lắng, có thể nhiều lần xuống tới chứng minh Dương Vân Phàm đều là chính xác. Tiểu Toan Ngây cũng không sợ thật chết ở chỗ này. Lúc này, nó chậm rãi bay đi lên. Quả nhiên cái kia nhiều đám khủng bố ngọn lửa màu đen dường như biết được bọn họ là người một nhà đồng dạng, lại bắt đầu giống như là thủy triều làm hai nửa, chống đi một con đường, cung cấp bọn họ tiến vào. Thật sự là thần kỳ. Tiểu Toan Ngây tim đập nhanh sau khi đối với cái này phượng hoàng thần diễm cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Nó cũng là tu luyện hỏa diễm pháp tắc, mà lại tự mang huyết mạch thần diễm. Nếu có thể đem chính mình huyết mạch thần diễm cũng điều giáo đến trình độ này, chẳng phải là rất phong cách hô xoẹt. Chỉ là đúng vào lúc này, đột nhiên Một đạo sắc bén không gì sánh được không gian phong nhận từ một bên nghiêng nghiêng đập tới. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm, hắn là vĩnh hằng chí tôn, thân thể bị bổ nát, chỉ cần linh hồn không có việc gì, liền có thể bằng vào thể nội chứa đựng thế giới chi lực lập tức khôi phục. Thế nhưng là tiểu toan ngây không được, nếu là bị một chút bổ trúng, tiểu toan ngây nhưng là thảm. Định nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Phật môn phân thân chắp tay trước ngực, đôi mắt ngưng tụ, trong miệng phát ra một cái ngắn ngủi Phật âm. Quanh cái này một cái kim sắc Phật âm, dường như ẩn chứa vô cùng Phật môn năng lượng. Theo Dương Vân Phàm trong miệng tung bay sau khi đi ra, lập tức hóa thành một nói màn ánh sáng màu vàng, đỉnh ở bên ngoài. Phanh phanh phanh sau một khắc, liên tiếp không gian phong nhận, còn như mưa rơi một dạng, dày đặc không gì sánh được đánh vào cái này màn ánh sáng màu vàng phía trên, phát ra từng trận ngột ngạt tiếng vang. Lực lượng khổng lồ càng là làm đến màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo không gì sánh được, tiếp cận phá nát ở mép. Ong ong ong, bất quá nương theo lấy màn ánh sáng màu vàng phía trên, từng cái chữ phản chữ cổ lượn lờ, tản mát ra nhấp nhô Phật vận về sau, cái này màn ánh sáng màu vàng liền vững như bàn thạch. Mặc cho những cái kia không gian phong nhận làm sao công kích, cũng không đánh tan được. Người nào cút ra đây cho ta, ở cái này cửa nhà bị người phục kích. Dương Vân Phàm trong mắt tràn ngập tức giận. Hắn ngược lại là muốn xem thử xem, người nào dám lớn mật như thế không ra sao. Trong nháy mắt tiếp theo, Phật môn phân thân miệng một trống, bộc phát ra một cái âm tiết. Oanh kim sắc Phật quang theo trong miệng hắn bạo phát, hóa thành một thanh năng lượng thật lớn thần kiếm, giống như sao băng, hào quang rực rỡ, trực tiếp hoành không mà đi, xông vào đến trong hư không tối tăm. Vừa mới những cái kia không gian phong nhận cũng là theo cái phương hướng này phát ra. Ầm ầm, kim sắc cử kiếm ở nơi đó quét ngang một mảnh, dẫn bão hư không. To lớn Phật môn năng lượng phối hợp với Dương Vân Phàm kiếm ý huy sái ra ngoài, hóa thành từng đạo kiếm khí màu vàng ấm, đồng thời kèm thêm chấn áp khí tức, vừa đi vừa về quét ngang, cơ hồ muốn đem cái kia một phiến hư không xoắn nát. Ở đây đợi kiếm khí rào sát phía dưới, thì liền thiên độc huyền xương diễm hình thành phòng ngự kết giới đều bị thổi tan một bộ phận. Đừng động thủ, đừng động thủ, ta nhận thua. Nương theo lấy tiếng cầu xin tha thứ, một cái chật vật không chịu nổi hắc bào đạo nhân theo cái kia một chỗ hư không bên trong chạy ra đến. Các hạ kiếm thuật lợi hại, đường nhỏ bội phục vạn phần. Cái kia hắc bào nói người trên mặt cười làm lành không thôi. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn nói bào đều bị xoắn nát, lại tiếp tục, hộ thể cương khí cũng muốn tổn hại. Thật đến một bước kia, vĩnh hằng thần thể một khi bị hao tổn, tại vô tận thâm uyên bên trong có thể là rất khó khôi phục. Tối cường thần y hỗn đô thì 241 chương 4820, không biết tốt xấu ngươi là ai, lén lén lút lút tại Minh Hoàng cung phủ cận làm cái gì, không có thiên độc huyền xương diễm che chắn. Dương Vân Phàm thấy rõ ràng cái này hắc bào đạo nhân diện mạo. Hắn dài đến rất là gầy còm, vóc dáng rất cao, phủ lấy một cái rộng lớn đạo bào màu đen, chợt nhìn lại thì cùng một cái cây trúc không sai biệt lắm. Mặt khác, cái này người trên mặt thế mà xuất hiện một số nếp nhăn. Cái này nếp nhăn đối với người bình thường tới nói đương nhiên rất bình thường, có thể là đối với vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói cũng rất không dây. Cái này cho thấy đối phương sinh mệnh chi lực bắt đầu suy yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này người sống không bao lâu, hoặc là đi vượt qua một lần vĩnh hằng lôi kiếp, dựa vào lôi kiếp tẩy lễ đến đề thăng thọ mệnh, hoặc là liền đợi đến sinh mệnh chi lực khô kiệt mà chết. Các hạ hỏi ta là ai? Cái kia hắc bào đạo nhân nghe nói như thế, cười nhạt một tiếng, thần sắc có một ít điều hưu nói: ta coi như nói ra, ngươi sợ cũng không biết. Năm tháng tang thương, ta tại vô tận thâm uyên du đãng mấy triệu năm, thế nhân đã sớm đem ta quên. Đón đến, cái kia hắc bào đạo nhân có chút hăng hái nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Ngược lại là các hạ, tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, mà lại linh hồn cảm ứng lực nhạy cảm như thế, có thể né tránh ta công kích, lại có thể phát hiện vị trí. Chắc hẳn thực lực không tệ, thiên phú càng là nhất lưu. Ngươi dạng này người, tiền đồ rộng lớn. Ta rất kỳ quái, vì cái gì cũng chạy tới Minh Hoàng cung tìm vận may, có ý tứ gì? Cái gì đến Minh Hoàng cung tìm vận may? Dương Vân Phàm có một ít rất là kỳ lạ, nhíu mày nói, ngươi đến Minh Hoàng cung phủ cận chuyển động, chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì có thể kéo dài ngươi thọ mệnh? Ngươi không phải vì thu thập thiên độc huyền xương diễm mà đến? Dương Vân Phàm lời nói để cái kia hắc bào đạo nhân hết sức kỳ quái, hắn nhíu nhíu mày, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, xin lỗi xin lỗi, ta cho là ngươi cũng là kẻ thù phái tới quấy nhiễu ta sưu tập thiên độc huyền xương diễm, vừa mới xúc động phía dưới xuất thủ, còn mời chớ trách. Cái này người lời nói để Dương Vân Phàm càng phát ra kỳ quái, nhìn không được nói, ngươi thu thập thiên độc huyền xương diễm làm cái gì? Theo ta được biết, cái này một loại phượng hoàng thần diễm tràn ngập hủy diệt khí tức, phàm là hỏa diễm kháng tính yếu một ít tu sĩ nhiễm phải ngày này độc huyền xương diễm, liền sẽ phải chịu linh hồn ăn mòn, đau đến không muốn sống. Đó là đối người khác mà nói. Nói lên cái đề tài này, cái kia hắc bào đạo nhân hơi có chút ngạo nghễ, ưỡn ngực nói, đạo gia ta bản thể hết sức đặc thù, chính là một đầu viễn cổ cắn diễm thú. Tuy nhiên ngày này độc huyền xương diễm xác thực kịch độc không gì sánh được, có thể chỉ cần luyện chế đúng phương pháp, từ đó chiết xuất ra một số linh hồn nguyên dịch, lại là đại bổ chi vật, có thể để đạo gia ta nhẹ nhõm sống lâu mấy ngàn năm. Thiên độc huyền xương diễm còn có bổ dưỡng hiệu quả? Dương Vân Phàm vẫn là lần đầu nghe được có người đem thiên độc huyền xương diễm làm thành đồ dinh dưỡng đến thu thập. Vũ trụ to lớn thật sự là không thiếu cái lạ. Hoặc là nói, vạn sự vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Theo Dương Vân Phàm, kịch độc không gì sánh được, mang theo hủy diệt khí tức thiên độc huyền xương diễm lại là người khác thuốc bổ. A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi. Phật môn phân thân cảm ứng đến đối phương trạng thái, tựa hồ không có nói sai, hắn có một ít lòng chua xót, chắp tay trước ngực ngâm tụng một câu Phật hiệu nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, chỉ cần ngươi không cố ý phá hư Minh Hoàng ngoài cung phòng ngự kết giới, ta có thể làm ngươi nói hộ, để Minh Hoàng cung thủ vệ dàn xếp một chút, không đến xua đuổi ngươi. Ô, cái kia hắc bào đạo nhân nghe vậy nhất thời kinh ngạc không gì sánh được, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, các hạ đến tột cùng là ai, có thể vì tại hạ nói hộ? Cần biết cái này hắc vũ Minh Hoàng gừng xương bụi chính là một cái chính cống đại sát tinh, sát khí chi trọng khó có thể tưởng tượng. Nàng cái này người căn bản không nói đạo lý, người nào như cùng nàng phân rõ phải trái, khắp nơi bị một kiếm đánh chết. Im miệng! Dương Vân Phàm càng nghe càng không thích hợp, cái này hắc bào đạo nhân quả thực không biết sống chết, làm lấy chính mình mặt dám nói như vậy hai tổ nói xấu tiểu toan nghê. Chúng ta đi. Phật môn phân thân lòng dạ tử bi, vốn là muốn giúp này xui xẻo hắc bào đạo nhân một thanh, ai biết ra hỏa này như thế vong ăn phụ nghĩa, chỉ nhớ rõ hắc vũ Minh Hoàng xấu, lại không nghĩ nghĩ không có hắc vũ Minh Hoàng xuất thủ bố trí ngày này độc huyền xương diễm phòng ngự kết giới, hắn đi nơi nào thu thập những ngọn lửa này? Hắn thật sự cho rằng hắc vũ Minh Hoàng không phát hiện được hắn tiểu động tác sao? Chỉ bất quá hai tổ nàng lão nhân ra mặt lạnh tim nóng mà thôi, không nguyện ý cùng một con trùng đáng thương tính toán. Cái này người thật sự là lang tâm cẩu phế, tiểu xem chừng nó bản thể nhất định vô cùng xấu không gì sánh được. Chỉ có cực kỳ xấu xí người mới có thể xem ai đều không vừa mắt. Lấy xem thường đến, hắc vũ Minh Hoàng đại nhân nhất định là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. không phải vậy lời nói, đã sớm giết cái này đại trúc xào tre. Tiểu toan ngây rất thức thời. Mò chuẩn Dương Vân Phàm tính khí. Trên đường một trận ở trách cái kia hắc bào đạo nhân. Đồng thời đem hắc vũ minh hoàng một trận khen. Không biết người. Còn tưởng rằng nó thù hắc vũ minh hoàng bao lớn chỗ tốt. Tốt, ít nói lời vô ích. Dương Vân Phàm vỗ một cái tiểu toan ngây đầu có một ít im lặng. Tiểu gia hỏa này. Thực sẽ vuốt mông ngựa đoán chừng là tại hắc ám tinh linh nhất tộc chịu đến đánh đập quá nhiều. Học hội nhìn mặt mà nói chuyện. Tiểu câu câu đều là lời từ đáy lòng thiên địa chứng giám. Tiểu toan ngây một bản nghiêm túc chỉ thiên thể nói. Nó thế nhưng là biết. Bây giờ tại người nào trên địa bàn. Nhiều kể một ít hắc vũ minh hoàng lời hữu ích. Tuyệt đối sẽ không sai. Minh hoàng cung. Hắc ám tinh không bên trong. Vắt ngang lấy một tòa khổng lồ thần điện màu đen. Thần điện này. Toàn thân đều là từ đặc thù hỗn độn kim loại chế tạo. Mặt ngoài thiêu đốt lên nhiều đám thiên độc huyền xương diễm. Ngoại nhân một khi tới gần. Thì sẽ phải chịu liệt hỏa thiêu đốt thống khổ. Riêng là ngày này độc huyền xương diễm. Nắm giữ linh hồn ăn mòn năng lực. Đối với bất hủ chi phía dưới bất kỳ tu sĩ nào. Đều tràn ngập uy hiếp. Mặt khác, thần điện này chỉ có một tòa cửa lớn, lại phủ đầy khủng bố phù văn. Phòng ngự lực 10 phần đáng sợ. Căn bản là không có cách mạnh mẽ dùng ngoại lực mở ra. Muốn tiến vào Minh Hoàng Cung chỉ có một đám biện pháp. Cái kia chính là được đến chủ nhân cho phép. Xoát lúc này, Dương Vân Phàm tiến lên một bước. Thần thức tràn ngập, hóa thành từng đảo lôi âm. Lan truyền đến Minh Hoàng trong cung. Cô Hoàng rơi giao trì. Bạch Lộ uống xương bụi. Ly Dối rơi tử kim. Không phủ kim lan nghĩa cách này một bài thơ. Chính là tử kim sơn một mạch cho thấy chính mình thân phận ám hiệu. Một bài trong thơ bao hàm ba vị lão tổ tông tên cùng các nàng kết nghĩa kim lan cùng nhau bái sư học nghệ tình nghĩa. Ngoại nhân dù là biết được một đoạn này cố sự cũng không biết được cách này một bài thơ. Cạch một đoạn này ám hiệu truyền vào không đến bao lâu. Minh Hoàng cung cái kia một tòa thanh đồng cửa lớn. Liền từ từ mở ra. Xoát xoát rất nhanh. Tư không run nhẹ nhẹ. Từng sợi sơn hắc phượng hoàng thần diễm. Bắt đầu tràn ngập ra. Tại Minh Hoàng cửa cung. Xen lẫn thành lưới. Hình thành mặt khác một cái phòng ngự kết giới. Phù văn tràn ngập. Thần liên quấn quanh. Hỏa diễm lao nhanh. Cảnh tượng rất là khủng bố. Đồng thời, hai vị thân thể mặc màu đen quần lụa mỏng, dáng người thướt tha, tóc dài như thác nước, khuôn mặt tinh xảo, da thịt như ngọc nữ tử, xuất hiện tại cửa. Hai vị này nữ tử đều là vĩnh hằng cảnh cường giả. Bất quá, các nàng cũng không phải là thuần huyết phượng hoàng, mà chính là hắn phi cầm tu luyện tới vĩnh hằng cảnh. Được đến hắc vũ minh hoàng ban cho một giọt bản nguyên tinh huyết. Dung nhập tự thân huyết mạch bên trong. Theo mà tiến hóa thành một loại á phượng. Nắm giữ phượng hoàng nhất tộc mỏng manh huyết mạch khí tức. Có thể lại không cách nào nhập đạo. A Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm thiếu gia ngài làm sao xuất hiện ở đây. Hai người ngay từ đầu rất cảnh giác. Hoài nghi có người dùng tử kim sơn một mạch ám hiệu. Lừa gạt mở lớn cửa. Thừa dịp hắc vũ minh hoàng không tại thần điện bên trong. Muốn đối phó minh hoàng cung một mạch. Bất quá. Đợi các nàng thấy rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này dung mạo về sau. Nhất thời buông lỏng một hơi. Đồng thời cũng có một chút kinh ngạc. Tối cường thần y hỗn đô thị 241 chương 4821 Dương Hộc đạo nhân việc này. Nói rất dài dòng. Dương Vân Phàm nhấp nhô lắc đầu. Rõ ràng không nguyện ý nhiều lời. Hắn là lần đầu tiên tới Minh Hoàng Cung. Có thể Minh Hoàng trong cung những đệ tử này. Đối với Dương Vân Phàm lại không xa lạ gì. Đã sớm đối tên hắn cùng hiển hách chiến tích. Như sấm bên tai. Mặt khác, Dương Vân Phàm sắp cưới Hạ Tử Ngưng làm thê tử. Cái này Hạ Tử Ngưng thế nhưng là hắc vũ Minh Hoàng đệ tử thân truyền. Sự kiện này tại Minh Hoàng trong cung đã sớm truyền xôi trào cuồn cuộn. Cho nên Dương Vân Phàm vừa xuất hiện, Những thứ này người đem hắn nhận ra, cũng không sợ Dương Vân Phàm là người khác mạo danh thay thế. Ta muốn mượn dùng một chút truyền tống trận pháp, hồi nguyên thủy vũ trụ. Không biết hai tổ trong cung điện có hay không trực tiếp trở lại Tử Kim Sơn truyền tống trận. Dương Vân Phàm rất là tùy ý bước vào Minh Hoàng trong cung. Căn bản không coi mình là một người khách nhân. Mà hai vị kia váy đen nữ tử cũng không nói gì thêm. Một đường lên sụt mi thuận mắt đi theo sau lưng Dương Vân Phàm, đem hắn làm thành là thiếu chủ đồng dạng. Bẩm báo Vân Phàm thiếu gia, thần điện bên trong truyền tống trận pháp không cách nào trực tiếp trở lại Tử Kim Sơn, mà chính là muốn trước đến tinh không cổ đạo một chỗ tên là Dương Cốc địa phương. Cách này là liên tiếp tinh không cổ đạo cùng vô tận thâm uyên một chỗ điểm mấu chốt. Tại Dương Vân Phàm sau khi nói xong, bên trong một vị lụa đen nữ tử hơi giải thích một câu. Dương Cốc, ta nghe nói qua nơi này. Đây là tinh không cổ đạo bên trong một chỗ tu hành hỏa diễm pháp tắc thánh địa. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, khẽ gật đầu. Đồng thời, hắn ý thức đến vô tận thâm uyên cùng nguyên thủy vũ trụ là chia cắt ra đến hai nơi thế giới, mà tinh không cổ đạo thì là liên tiếp lấy hai cái này rộng lớn thế giới một cái thông đạo. Theo vô tận thâm uyên trở lại nguyên thủy vũ trụ, nhất định phải thông qua tinh không cổ đạo mới được. Đáng tiếc, như thế vòng một chút, lại muốn tiêu hao thêm phí một số công phu. Vân Phàm thiếu gia không dùng lo lắng quá mức. Dương Cốc chỗ kia khác không nhiều, truyền tống trận lại là không ít. Hoa một ít linh thạch, liền có thể mượn dùng hắn thế lực truyền tống trận pháp, tiến về Tử Kim Sơn phủ cận tinh không. Cái kia lụa đen nữ tử gặp Dương Vân Phàm thần sắc có một ít hậm hực, liên tục không ngừng bổ sung một câu. Như thế, cũng không tính toán phiền phức. Nghe vậy, Dương Vân Phàm trên mặt cuối cùng nhẹ nhõm không ít. Cái này ra một chuyến xa nhà, thật đúng là không dễ dàng. May mắn chính mình có tông môn cùng gia tộc trợ giúp, muốn là người cô đơn, cái kia thật đúng là đau đầu. Thiếu gia ở bên ngoài sông sáo, nhất định mười phần vất vả. Như là không vội mà trở về lời nói, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Vô tận thâm uyên cùng nguyên thủy vũ trụ, vô luận phong cảnh vẫn là cảnh sắc, đều khác nhau rất lớn, có một phen đặc biệt mị lực. Cái kia lụa đen nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, muốn cùng Dương Vân Phàm lôi kéo làm quen. Minh Hoàng cung trên dưới, người nào không biết Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, một người một kiếm hàng phục âm cốt ma chủ không ra hơn trăm năm. Cái này một vị Vân Phàm thiếu gia, chắc chắn bước vào bất hủ cảnh giới, trở thành Tử Kim Sơn một mạch. Sau đó giao chỉ nữ đế về sau, vị thứ hai bất hủ đạo quân. Trước kia, Dương Vân Phàm một mực tại nguyên thủy vũ trụ tu hành, các nàng là không có cơ hội nịnh bợ. Lần này thật vất vả gặp phải, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Đa tạ vị này mỹ nữ tỷ tỷ hảo ý, bất quá vẫn là tính toán, ta có chuyện khẩn yếu phải gấp lấy hồi đi xử lý. Dương Vân Phàm uyển chuyển cự tuyệt nói. Hắn vừa mới thô sơ giản lược liếc mắt một cái, cái này Minh Hoàng cung trong nội viện oanh oanh yến yến đều là vũ tộc một mạch nữ tu sĩ, nam cơ hồ không có. Vũ tộc một mạch tu vi càng cao, huyết mạch càng mạnh, nữ tử dung mạo tư thái liền càng là mỹ mạo câu người. Mà lại những cái kia nữ tu sĩ lúc này đều ẩn ý đưa tình nhìn lấy chính mình, rất nhiều đem chính mình ăn một miếng rơi tư thế. Ôn nhu như vậy thôn, hắn có thể không phúc tiêu thụ. Như thế liền mời thiếu gia đi theo ta, ta mang thiếu gia đi truyền tống đại điện. Tuy nhiên có một ít thất vọng, bất quá hai vị kia lụa đen nữ tử lại cũng không nói gì, vẫn như cũ rất là cung kính mang theo Dương Vân Phàm tiến đến truyền tống đại điện. Ông truyền tống đại điện bên trong một cái to lớn căn cứ lập ở trung ương. Cái này một cái căn cứ cao hơn mặt đất nửa mét, bày biện ra một cái bát quái hình dáng. Nền trên đài phù văn phát họa, ánh sao lấp lánh giống như là tơ lụa một dạng không ngừng rủ xuống tới. Phủ cận có thần bí mà nồng đậm không gian chi lực đang chấn động lấy. thở hổn hển mà tại căn cứ bốn phía, thì là nuôi nhốt vài đầu còn nhỏ tinh thú, chính đang ra sức làm việc. Những thứ này tinh thú chính là hỗn độn kỳ vật bên trong rừng dục ra đến sinh mệnh đặc thù, tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn, đồng thời vô cùng an hiểu không gian pháp tắc. Có bọn họ đến tính toán truyền tống lộ tuyến, có thể hữu hiệu tránh đi vô tận thâm uyên bên trong, nhìn không thấy các loại hỗn độn chi nhãn. Có ý tứ. Tiểu Toan ngay là lần đầu tiên nhìn đến loại này truyền tống trận. Đại bộ phận truyền tống trận tựa như là thông đạo một dạng, là cố định thông hướng một phương hướng khác. Chỉ có loại kia so sánh phức tạp cao đoan truyền tống trận mới có thể thông hướng vô số cái phương hướng. Bất quá, dạng này truyền tống trận đối với không gian pháp tắc yêu cầu quá cao. Hắc Vũ Minh Hoàng bản thân đồng thời không am hiểu không gian pháp tắc, lại là dựa vào nuôi nhốt vài đầu đặc thù tinh thú giải quyết vấn đề này. Không thể không nói, nàng ý nghĩ rất thiên tài. Đúng, tức sắp rời đi Minh Hoàng Cung, Dương Vân Phàm tâm lý có chuyện rất kỳ quái, không nhả ra không thoải mái nói: hai vị, ta vừa rồi tại Minh Hoàng Cung bên ngoài nhìn đến một cái hắc bào đạo nhân, hắn đang trộm lấy thiên độc huyền xương diễm, nói là muốn luyện chế thần linh hồn nguyên dịch, trợ giúp hắn kéo dài thọ mệnh. Ta lần đầu nghe đến thiên độc huyền xương diễm còn có loại công năng này, trong lòng có điểm hiếu kỳ, muốn biết ra hỏa này bản thể là cái gì gì loại. Nhất định là cái kia Dương Hộp đạo nhân. Hai vị lụa đen nữ tử nghe xong Dương Vân Phàm miêu tả, nhất thời liền tức giận lên, hừ lạnh nói: thiếu gia, ngươi không cần phải để ý đến hắn, các loại chủ nhân trở về nhất định sẽ thật tốt giáo huấn hắn một trận. Gia hỏa này ỷ vào bàn tay mình nắm một tòa Bất Hủ đạo cung, liền cho rằng chủ nhân không dám giết hắn. Ú vinh quy quy mơ. Bất Hủ đạo cung nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đến một tia hiếu kỳ, đôi mắt hơi hơi nheo lại, truy vấn: các ngươi vừa mới nâng lên cái kia Dương Hộp đạo nhân, đến tột cùng là lai lịch gì? Còn có, các ngươi nói hắn nắm giữ một tòa Bất Hủ đạo cung, lại là có ý gì? Cái này vô tận thâm uyên thật đúng là một cái bảo địa. Thì vừa mới cửa cái kia, dài đến cùng đại trúc xào tre một dạng, chỗ nào bẹp nửa chết nửa sống hắc bào đạo nhân, vậy mà nắm giữ lấy một tòa Bất Hủ đạo cung. Cái này muốn là thả tại nguyên thủy vũ trụ, ai có thể tưởng tượng cái này. Nghe đến Dương Vân Phàm hỏi thăm, hai người liếc nhau, lại tất cả câm miệng không nói. Các nàng ý thức được, vừa mới lắm miệng kể một ít không nên nói. Đây là Minh Hoàng cung bí mật, như là tùy ý nói cho Dương Vân Phàm, Hắc Vũ Minh Hoàng khẳng định sẽ trách phạt các nàng. Là rất trọng yếu bí mật sao? Nếu như là dạng này, coi như ta chưa nói qua đi. Dương Vân Phàm cũng không khó vì hai người này. Dù sao hắn lập tức liền hồi Tử Kim Sơn, hoàn toàn có thể ngay mặt hỏi thăm Hắc Vũ Minh Hoàng. Chắc hẳn hai tổ nàng lão nhân ra không biết đối với mình giấu riêng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 241 chương 4822 Dương Tốc thiếu gia. Ngươi chờ một chút. Nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, hai người còn tưởng rằng hắn sinh khí, đều có một ít cuống cuồng. Hai người liếc nhau, trên gương mặt xinh đẹp nâng lên một tia dũng khí, nói: thực thiếu gia cũng không coi là người ngoài. Chủ nhân có thể là đối chúng ta xuống mệnh lệnh. Một khi chủ nhân gặp bất chắc, Minh Hoàng cung từ Vân Phàm thiếu gia đến kế thừa. Ồ, hai tổ còn nói qua như thế tới nói. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ, đồng thời trong lòng có một số động dung. Thực, Hắc Vũ Minh Hoàng đã từng làm mặt đối với hắn nói qua những thứ này. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lúc ấy không có coi là chuyện đáng kể, coi là Hắc Vũ Minh Hoàng chỉ là lời khách sáo. Lại là không nghĩ tới, hai tổ nàng lão nhân ra là nghiêm túc thiếu ra. Cái này Dương Hộp nói người sự tình, thực cũng rất đơn giản. Đã nói ra, hai người cũng liền không che giấu. Lúc này thẳng thắn làm rõ nói: cái kia Dương Hộp đạo nhân, bản thể hắn chính là một đầu thị diễm tinh thú. Đây là một cái rất cổ lão gia tộc. Nghe đồn, Bọn họ chủ thượng đã từng may mắn từng tiến vào một chỗ bất hủ đạo cung, được đến bên trong một bộ phận truyền thừa. Cái này một tòa đạo cung không biết là kỷ nguyên nào lưu lại, nghe nói cũng là thuộc về Phượng Hoàng nhất mạch bất hủ đạo cung. Chủ nhân biết về sau thật cao hứng, để người phía dưới tìm Dương Hộp đạo nhân, hy vọng dùng một số bảo vật đổi lấy cái này một tòa đạo cung thăm dò tư cách. Đồng dạng bất hủ đạo cung, nội bộ không gian cực lớn, không thua bởi một tòa tiểu thế giới. Dương Hộp đạo nhân chủ thượng, tuy nhiên được đến cái này một tòa bất hủ đạo cung bộ phận truyền thừa, cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ cái này một tòa đạo cung, được đến bên trong tất cả mọi thứ. Tối thiểu vị trí trung tâm là không thể nào mở ra. Rốt cuộc, Phượng Hoàng nhất tộc bất hủ cường giả lưu lại đạo cung, khẳng định cũng là để Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch đến kế thừa, không biết tiện nghi ngoại nhân. Cho nên Hắc Vũ Minh Hoàng mới như thế để bụng. Bởi vì nàng như là thành công tiến vào hạch tâm khu vực, cái kia là có tư cách hoàn toàn tiếp nhận cái này một tòa đạo cung truyền thừa. Nói không chừng sẽ cho nàng một số dẫn dắt, để cho nàng đột phá hiện hữu cảnh giới, bước vào bất hủ cảnh giới. Đây đối với nàng mà nói chính là một cái to lớn cơ duyên. Biết về sau đương nhiên hội phí hết tâm tư đi mưu cầu. Sau đó thì sao? Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe một chút, tựa hồ đoán được cái gì. Có phải hay không Dương Hộp đạo nhân cử tuyệt sau đó, hai tổ dưới cơn nóng giận liền ở trong cơ thể hắn gieo xuống linh hồn cấm chế, hắn muốn sống sót liền phải dựa vào thiên độc huyền xương diễm đến kéo dài tính mạng. Dương Vân Phàm đối với Hắc Vũ Minh Hoàng tính khí vẫn là có trình độ nhất định giải. Hắn cái này một vị hai tổ tuy nhiên rất bao che khuyết điểm, đối với mình người tương đối tốt. Có thể là đồng dạng, Hắc Vũ Minh Hoàng tính khí cũng rất dữ dằn, động một tí muốn giết chóc, diệt người toàn tộc. Cái này Dương Hộp đạo nhân dám cử tuyệt Hắc Vũ Minh Hoàng, như là hắn thực lực cường đại, Hắc Vũ Minh Hoàng không cách nào tùy tiện chiến thắng hắn, cái kia cũng có thể bình an vô sự. Đáng tiếc, gia hỏa này thực lực hữu hạn, lại chọc giận Hắc Vũ Minh Hoàng. Sao lại có kết quả gì tốt? Thiếu gia Minh Giám. Hai vị lụa đen nữ tử đều là gật gật đầu. Nói thẳng nói, chủ nhân vì bức cái kia gia hỏa đi vào khôn khổ, ở trong cơ thể hắn loại một cách minh hỏa đạo phù, cách mỗi một tháng liền sẽ bạo phát một lần. Cái này minh hỏa đạo phù bạo phát, xâm nhập linh hồn, khiến người ta đau đến không muốn sống. Chủ nhân tựa như là ngao ưng một dạng trọn vẹn nấu hắn hơn trăm năm. Thế nhưng là gia hỏa này nhưng cũng rất kiên cường, cũng là không chịu đáp ứng. Nói đến đây, hai vị lụa đen nữ tử đối cái kia Dương Hộp đạo nhân cũng sinh ra một số bội phục. Nói, cái kia gia hỏa cũng là lợi hại. Những năm này, mỗi tháng đều chịu đến minh hỏa đạo phù tra tấn, lại cho hắn ngộ ra một môn bí thuật, có thể theo trời độc huyền xương diễm bên trong rút ra ra linh hồn nguyên dịch, giảm bớt thống khổ. Thì ra là thế, trách không được cái kia gia hỏa tại phủ cận thu thập thiên độc huyền xương diễm. Có chút ý tứ. Dương Vân Phàm nghe xong cái kia Dương Hộp đạo nhân cùng Hắc Vũ Minh Hoàng an oán, khẽ gật đầu, cũng không có đánh giá ai đúng ai sai. Vũ trụ to lớn, rất nhiều chuyện là không có cách nào đánh giá. Đứng tại lợi ích góc độ đã nói, chỉ có thể nói là đều bằng bản sự đi. Đợi ta lần sau đến, liền thay hai tổ thu cái này Dương Hộp đạo nhân. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, lập cái kế tiếp hứa hẹn. Cái này Dương Hộp đạo nhân là một nhân tài a, có thể cứ thế mà chịu đựng minh hỏa đạo phù tra tấn, lại là không cầu xin. Phải biết, cái này minh hỏa đạo phù cũng không phải phổ thông đồ vật. Cái này là năm đó Giao Trì nữ đế, là đen lông minh hoàng lượng thân mà làm một cái hộ thân đạo phù. Đây chính là đạo phù, liên quan đến là bất hủ cường giả đối với lực lượng vận dụng. Vĩnh hằng cảnh giới tu sĩ muốn phá giải, gì khó khăn cái này Dương Hộp đạo nhân có thể tìm tới làm dịu thống khổ biện pháp. Có thể thấy được hắn tại hỏa diễm pháp tắc một đường vô cùng có thiên phú, là cái nhân tài khó gặp. Hải nạp bách xuyên có dung là lớn. Tử Kim Sơn một mạch muốn phải lớn mạnh, trừ hấp thu vũ tộc một mạch nhân tài bên ngoài, cũng muốn coi trọng hắn tộc quần thiên tài. Trinh lệch thời gian không nhiều, ta nên đi. Dương Vân Phàm nói, theo trong túi chứ vật, lấy ra mấy cái không gian linh thạch, xoát một chút, ném về phía truyền tống đài bốn phía. Linh thạch nhìn đến Dương Vân Phàm ném ra linh thạch, những cái kia tinh thú nhất thời ánh mắt sáng lên, từng cái hé miệng, hưng phấn nuốt vào những thứ này không gian linh thạch. Những thứ này đều là bọn họ ra thích khẩu phần lương thực. Các huyên đệ bắt đầu làm việc rồi. Những thứ này tinh thú sau khi ăn xong, liền bắt đầu ra sức làm việc. Bọn họ toàn thân toát ra từng sợi không gian ba động. Đôi mắt cũng biến thành giống như bảo thạch đồng dạng. Trong con mắt bắn ra từng đạo ánh sáng chùm. Tại đỉnh đầu hư không bên trong, phát họa ra một vài bức tinh đồ. Sáng chói mà mênh mông. Đỉnh không lâu sau đó, bọn họ khóa chặt Dương Tốc vị trí. Sau đó liền bắt đầu dùng lực thôi động toàn bộ truyền tống trận vận chuyển. Ong ong ong, rất nhanh truyền tống trên đài sáng lên từng đạo ánh sáng tuyến. Đồng thời, có màu xám sương mù hỗn độn, từng sợi theo hư không bên trong tiêu tán đi ra, đem Dương Vân Phàm cùng Tiểu Toan ngây bao vây lấy. Oanh, làm cái này sương mù hỗn độn nồng đậm đến cực hạn thời điểm, một trận to lớn lực hút tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu sinh ra, sau đó trực tiếp đem hắn hút vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cung Tiến thiếu ra hai vị lụa đen nữ tử đứng tại truyền tống dưới đài mới, hơi hơi khom người, đưa mắt nhìn Dương Vân Phàm rời đi. Dương Cốc, cũng có người xưng là Dương Cốc. Hoa Hạ thần thoại bên trong, mặt trời mọc chỗ cùng Ngu Uyên tương đối. Ngu Uyên chính là chỉ truyền thuyết bên trong mặt trời lặn chỗ. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới cái gọi là mặt trời mọc chi địa đúng là vô tận thâm uyên xuất khẩu. Như vậy cùng Dương Cốc đem đối ứng Ngu Uyên, có thể hay không chỉ cũng là vô tận thâm uyên nào đó một chỗ hắc ám phế tích đâu? Cái suy đoán này tương đương có khả năng. A, lại có khách tới cửa. Dương Cốc cũng không phải là một tòa hạp cốc, mà chính là một mảnh cự đại hư không. Chỉ là cái này một phiến hư không thật sự là quá sáng sủa. Tại chỉ là mấy cái năm ánh sáng phạm vi bên trong, lại tồn tại mấy chục cái hành tinh. Những thứ này hành tinh hình thành một cái vô cùng phức tạp thiên thể hệ thống. Mà tại những thứ này hành tinh trung ương, thì là có một cái to lớn, để không gian chi lực cùng pháp tắc đều vặn vẹo hỗn độn chi nhãn. Chính là bởi vì hỗn độn chi nhãn tồn tại, tản mát ra khủng bố dẫn lực, mới có thể duy trì những thứ này hành tinh vận chuyển, để chúng nó lẫn nhau ở giữa giữ một khoảng cách. Bằng không, nhiều như vậy hành tinh ở vào một cách như thế khu vực nhỏ bên trong, đã sớm lại bởi vì lẫn nhau hấp dẫn, đụng vào nhau, phát sinh khủng bố nổ tung. Đại nhân, lúc này Dương Vân Phàm cùng Tiểu Toan ngây vừa lộ diện một cái, liền có hai cái áo bào xanh tu sĩ, một trái một phải nhanh chóng bay tới. Hai người trên mặt đều mang tiêu chuẩn hóa nụ cười. Thở dài hành lễ nói, vị đại nhân này lạ mặt, chắc hẳn là lần đầu tiên rời đi vô tận thâm uyên. A, như thế nhất định cần truyền tống phục vụ. A, lựa chọn chúng ta Thiên Kiếm Sơn truyền tống phục vụ, nhất định bảo đảm ngài hài lòng. Tối cường thần y hỗn đô thị 241 chương 4823 hỗn nguyên thần tinh Thiên Kiếm Sơn, đây là cái gì thế lực? Dương Vân Phàm trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lấy hắn kiến thức, trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận thế lực cùng tông môn, hắn đều hoặc nhiều hoặc ít biết một số. Thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn cái tên này, hắn lại là lần đầu tiên nghe được. Hắn suy đoán khả năng này là vô tận thâm uyên bên trong một cách nào đó thế lực. Vô tận thâm uyên bên trong thế lực, truyền thừa cổ lão, nhưng lại rất thần bí, chỉ có số người cực ít biết được. Tại gặp phải quá thương long phủ một mạch tu sĩ trước đó, Dương Vân Phàm cũng không biết cái này long tộc còn có như thế một cái thế lực. Dương Vân Phàm nhìn hai người này liếc một chút, phát hiện bọn họ thân thể mặc áo bào xanh, bộ mặt nhưng lại có từng mảnh vảy màu vàng kim. Thân hình cùng người địa cầu không sai biệt lắm. Có thể lại hết sức khô gầy. Càng là một đôi tròng mắt, thì cùng mắt cá một dạng. Lồi ở bên ngoài. Chợt nhìn lại. Rất là kinh dị. Nơi này khoảng cách tinh không cổ đảo cũng là cách nhau một bức tường. Đến nơi đây, Dương Vân Phàm liền không sợ lạc đường. Tùy ý nói, bổn tỏa muốn về nguyên thủy vũ trụ. Báo giá cả đi. Hồi nguyên thủy vũ trụ, cái này đơn giản, 100 mai hỗn nguyên thần tinh là được rồi. Cái kia hai cái áo bào xanh tu sĩ thương lượng một hồi, sau đó cho Dương Vân Phàm một cái báo giá. Hỗn nguyên thần tinh nghe vậy, Dương Vân Phàm lại là nhíu nhíu mày. Hắn biết cái này hỗn nguyên thần tinh chính là vô tận thâm uyên bên trong lưu thông một loại tiền tệ. Thứ này thực là hỗn độn chi nhãn phun ra đến một loại tinh thể năng lượng, ẩn chứa một tia hỗn nguyên chi lực, tăng thêm mỗi một mai tinh thể đều không kém bao nhiêu, cho nên bị các đại thế lực tiếp nhận. Mặt khác, hỗn nguyên thần tinh nội bộ ẩn chứa hỗn nguyên chi lực, bởi vì là không tồn tại đặc thù pháp tắc thuộc tính, vô luận tu luyện cái gì pháp tắc tu sĩ cũng có thể dựa vào hấp thu cái này hỗn nguyên chi lực tăng lên chính mình tu vi. Dù là bất hủ cường giả, tựa hồ cũng có thể dùng loại này hỗn nguyên thần tinh tu luyện. Loại này hỗn nguyên thần tinh nội bộ bên trong ẩn chứa hỗn nguyên chi lực, tuy nhiên thưa thớt, khả năng một cái thần tinh chỉ ẩm chứa cọng tóc như vậy một sợi hỗn nguyên chi lực. Có thể nó vẫn là trước mắt trong vũ trụ thuần túy nhất, ẩm chứa năng lượng tối cao tinh thể. Rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả dựa vào hấp thu cái này hỗn nguyên thần tinh bên trong đặc thù năng lượng, chậm rãi tăng cao tu vi. Đương nhiên, tu vi đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, vĩnh hằng cảnh tầng thứ 6 những thứ này lớn bình cảnh lại không cách nào dựa vào ngoại vật đột phá, nhất định phải đi độ vĩnh hằng lôi kiếp mới có thể phá vỡ gông xiềng. Bất quá, ngay cả như vậy, cái này hỗn nguyên thần tinh cũng đủ thật lợi hại. Đi ra vội vàng, không có mang nhiều ít hỗn nguyên thần tinh, ta dùng một cái thiên hương ma la quả thay thế, có thể hay không? Dương Vân Phàm xuất khẩu dò hỏi. Cái này thiên hương ma la quả chính là hắn tại cửa ngục trong ma cung được đến một loại linh quả, có thể tẩm bổ linh hồn, hiệu dụng không tệ. Nhưng phàm là đối linh hồn có hiệu quả đan dược hoặc là linh quả, tại toàn bộ trong vũ trụ giá trị đều là vô cùng cao. Đương nhiên có thể. Cái kia áo bào xanh tu sĩ liếc nhau đều là không kìm được vui mừng. Hiển nhiên, cái này thiên hương ma la quả giá trị cần phải vượt qua 100 mai hỗn nguyên thần tinh. Vậy liền thành giao. Lúc này, Dương Vân Phàm vội vã về nhà, cũng không quan tâm chính mình có phải hay không ăn thiệt thòi. Lại nói, hắn lần này tại cửu ngục ma cung thu hoạch phong phú. Dạng này linh quả, hái không biết bao nhiêu. Dù là làm đồ ăn vặt ăn, cũng có thể ăn một hồi. Thành giao. Hai vị áo bào xanh tu sĩ phi tốc đồng ý. Sợ không thể đồng ý. Bị cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm người. Cướp đi cách này một đơn mua bán. Được thôi. Dương Vân Phàm cũng không dài dòng, cổ tay rung lên, liền đem cái kia một cái thiên hương ma la quả ném ra bên ngoài. Xoát, hai cái này áo bào xanh tu sĩ lập tức tiếp được, cẩn thận nghiệm thu về sau, biểu thì không có vấn đề. Vị này tôn quý khách nhân, xin theo chúng ta tới. Bởi vì Dương Vân Phàm xuất thủ hào phóng, hai người đối Dương Vân Phàm xưng hô đều biến thành khách quý, tư thái càng là nịnh nọt không gì sánh được. U, V, K, Q, Q, M. Dẫn đường đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cưới tiểu toan nghê, đi theo hai người hướng về bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ lơ lửng hòn đảo mà đi. Dạng này lơ lửng hòn đảo, tại cái này một mảnh dương trong cốc, cơ hồ khắp nơi đều là. Mỗi một hòn đảo phía trên đều xây cất một tòa truyền tống thần điện. Lúc này có không ít người ngay tại ra ra vào vào, đều là giống Dương Vân Phàm dạng này, Muốn nhờ này truyền tống trận lui tới vô tận thâm uyên cùng nguyên thủy vũ trụ. Đối với vĩnh hằng cảnh cường giả mà nói, thời gian vô cùng trân quý. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì đau lòng một chút hỗn nguyên thần tinh thì lãng phí tinh lực đi tiến hành tinh tế đại na di. Ao ao, lúc này từng trận hỗn độn khí lưu bị đẩy ra. Dương Vân Phàm cùng Tiểu Toan Nghê bước vào Thiên Kiếm Sơn, xây đứng ở chỗ này một tòa lơ lửng hòn đảo. Lơ lửng hòn đảo phía trên không có tôi tớ, một mảnh trống rỗng, duy có vô tận màu xám khí tức vần quanh. Tôn quý khách nhân, ngài muốn đi vào nguyên thủy vũ trụ, nhưng có cụ thể tinh không tọa độ hai cái áo bào xanh tu sĩ thu thiên hương ma la quả về sau, làm việc ngược lại là mười phần lưu loát. Đến lơ lửng hòn đảo phía trên, lập tức liền mở ra truyền tống trận pháp. Tùy cơ truyền tống a, không thiết lập tọa độ cụ thể. Dương Vân Phàm nhấp nhô nói một câu, không mang theo bất luận cái gì ngữ khí. Tùy cơ truyền tống liền có thể tránh cho bị người biết được hắn đường đi, càng đoán không ra hắn theo hầu. Mặt khác, hắn không cần lo lắng tiến nguyên thủy vũ trụ còn muốn lên đường. Đến nguyên thủy vũ trụ về sau, lấy hắn linh hồn cảnh giới, có thể cảm ứng rõ ràng đến hỏa tôn vị trí. Đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp thi triển hư không đại na di, buông xuống đến Tử Kim Sơn. Được. Sau một khắc, hai cái Thiên Kiếm Sơn sứ giả thì mở ra truyền tống trận pháp. Ông nương theo lấy từng trận không gian ba động, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên xuất hiện một cái đen nhánh không gì sánh được không gian vòng xoáy. Rất nhanh, Dương Vân Phàm cùng Tiểu Toan Nghê lại một lần nữa cảm ứng được to lớn sức hấp dẫn bao vây lấy toàn thân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đó là cái gì? Tại sắp tiến vào không gian hư không trong tích tắc, Dương Vân Phàm lòng có cảm giác, ngẩng đầu liếc phía tây chân trời liếc một chút. Soạt, minh mông u ám tinh không bên trong, mấy cái hàng tinh treo cao ở nơi đó cực kỳ chói mắt. Thế nhưng là đột nhiên, Dương Vân Phàm lại là vượt gì phát giác được một sợi kim sắc kiếm quang chợt lói lên ở chân trời, lưu lại một đảo vô cùng rõ ràng dấu vết. Thật lâu không rời, thật là sắc bén ánh kiếm. Chẳng lẽ là một thanh bất hủ thần kiếm xuất thế sao? Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi hiện ra một cái kích động ý nghĩ. Như là bất hủ thần kiếm xuất thế, chắc chắn dẫn động vô số người tranh đoạt. Xoát, chỉ bất quá chờ hắn muốn phải cẩn thận thấy rõ ràng chân trời tình huống lúc, hoàn cảnh chung quanh lại là biến đổi, biến đến u ám một mảnh. Hắn đã bị cuốn vào không gian hư không tính toán. Ta đã được đến âm dương đốt hồn kiếm, lại có sa bà liên hoa kiếm, cần phải thỏa mãn. Việc đã đến nước này, Dương Vân Phàm cũng không thể tránh được, chỉ có thể chua chua tự an ủi mình vài câu. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, vũ trụ to lớn, bảo vật vô cùng vô tận, một mình hắn cũng không có khả năng toàn bộ cướp đến tay. Lần này hắn đi vô tận thâm uyên, xem như triệt để khai thác nhãn giới. Nguyên lai, tại vô tận thâm uyên nội bộ, vậy mà có nhiều như vậy hỗn độn chi nhãn, cùng hắn kỷ nguyên lưu lại bất hủ đạo cung. Trước kia, hắn thật sự là nhỏ dò xét các đại kỷ nguyên bất hủ cường giả. Tối cường thần ý hỗn đô thì 241 chương 4824 thần kiếm buông xuống. Nguyên thủy vũ trụ, khoảng cách hệ ngân hà mấy trăm ngàn năm ánh sáng tinh không. Ông, hắc ám trống trải hư không bên trong chói mắt ánh sáng màu vàng bỗng nhiên sáng lên. Sau đó, lấy cái này một sợi kim quang làm trung ương, bốn phía hư không hơi hơi xuất hiện như nước gợn gợn sóng. Oanh, sau một khắc, chỗ này không gian bị trực tiếp xé rách. Một vị thân thể mặt bạch y, khí chất nho nhã ôn hòa thanh niên, cưới một đầu toàn thân màu đỏ thắm, hỏa diễm khí tức lao nhanh toan ngây thần thú, trống rỗng xuất hiện. Cái này một người một thú chính là Dương Vân Phàm cùng Tiểu Toan Ngây. À, thế mà buông xuống tại ô nặc tinh vực Phật môn phân thân tràn ngập ra một sợi thần thức, điều tra bốn phía một cái hoàn cảnh, đồng thời cảm ứng một chút mình cùng người địa cầu bản tôn khoảng cách, rất nhanh xác định một phương này tinh vực vị trí. Lúc trước, ô nặc tinh vực thần hoàng bên cạnh có một vị gọi Phong Bất Phàm gia hỏa, thế nhưng là cùng ta có một ít cừu oán. Dương Vân Phàm nhớ đến, lúc trước vị kia Phong tiên sinh dùng một loại phong ấm thuật, đem chính mình phong ấm tu vi đánh vào hỏa linh giới. Sau đó, vị này Phong tiên sinh còn cố ý lừa dối Thiên Huyền kiếm tông trưởng lão, đối với mình ra tay, muốn mượn đao giết người. Sự kiện này đi qua rất nhiều năm, Dương Vân Phàm đều không có báo thù. Thứ nhất là không rảnh đi báo thù, thứ hai là đúng thần hoàng Juno cũng có một chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Muốn hay không đi Ô Nặc tinh vực tản bộ một vòng đâu? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng lại lóe qua một tia báo thù ý nghĩ. Hoa chỉ là, đúng lúc này, Hắc Ám tinh không bên trong có một vệt kim sắc sắc bén kiếm quang, nhanh chóng không gì sánh được xẹt qua hư không. Cái này một đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn, kiếm quang bên trong càng là ẩn chứa một loại không hiểu lực lượng, như gió giống như sương mù, vô cùng như có như không. Nó ở trong hư không, như ẩn như hiện, tựa như là con cá đồng dạng, tại không gian tỉ mỉ trong khe thong dong xuyên thẳng qua, rất nhanh lướt qua toàn bộ Ô Nặc tinh vực. Mục tiêu tựa hồ là Ngân Hà tinh vực. Tình huống như thế nào? Kim sắc kiếm quang này ta có chút quen mắt, không phải liền là vừa mới tại Dương Cốc truyền tống trận chỗ đó nhìn thấy một màn kia kiếm quang sao? Lần nữa nhìn đến cái này một vệt kiếm quang, Dương Vân Phàm thần sắc nhất thời biến đến cổ quái. Sắc mặt hắn vừa đi vừa về biến hóa, cảm giác có một kiện đại sự sắp phát sinh. Ông tại Dương Vân Phàm suy tư đồng thời, hắn phủ cận hư không bên trong không gian ba đồng phát ra một từng cơn sóng gợn. Không lâu sau đó, liền có một vị người mặc đế tôn miện phục, khí độ rộng rãi, dài chức vị cao trung niên nam tử xuất hiện tại nơi đây. U Vinh Quy Quy Mơ. Trung niên nam tử kia dài đến 10 phần anh tuấn uy vũ, một đôi tròng mắt màu vàng ấm không ngừng lóe ra. Hắn ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm, sau đó thần sắc có một ít phức tạp, đã tràn ngập một tia cừu oán, cũng có một tia e ngại. Ha ha ha. Sau một lát, hắn ngăn chặn trong lòng cảm xúc tiêu cực, cởi mở cười một tiếng, tiến lên chào hỏi. Thục Sơn kiếm chủ, buông xuống ta Ô Nặc tinh vực, thật là làm cho ta Ô Nặc tinh vực trên dưới rồng đến nhà tôm a. Thần hoàng Juno. Dương Vân Phàm xoay đầu lại nhìn trước mắt cái này khí độ bất phàm nam tử, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, mang theo một tia địch ý. Bất quá hắn sẽ không tùy ý ở chỗ này xuất thủ, nơi này cũng không phải Thâm Uyên ma giới, cũng không phải là không có thiên đạo pháp tắc giám thị vô tận Thâm Uyên. Nơi này là nguyên thủy vũ trụ, mỗi một khỏa tinh cầu đều chịu đến thiên đạo pháp tắc thủ hộ, không cho phép tùy tiện bị đánh nát. Mặt khác, mỗi một cái tồn tại sinh mệnh tộc quần sinh sôi tinh vực đều có một vị vĩnh hằng cảnh đỉnh phong trở lên cường giả làm trấn thủ sứ. Ngoại lai vĩnh hằng chí tôn không có thể tùy ý ở chỗ này xuất thủ. Một khi Dương Vân Phàm ở chỗ này xuất thủ, liền có thể sẽ dẫn xuất Ô Nặc tinh vực trấn thủ sứ. Lấy Dương Vân Phàm nắm giữ tin tức đến xem, Ô Nặc tinh vực trấn thủ sứ hẳn là cái kia một đầu thái cổ lôi long. Mà cái này thái cổ lôi long môn hạ có một người đệ tử gọi là Cốt Long. Tại Dương Vân Phàm thần chủ cảnh giới thời điểm, gia hỏa này còn ra tay đối phó qua Dương Vân Phàm. Cái này muốn tính toán ra, cái này Ô Nặc tinh vực quả thực là hắn kẻ thù đại bản doanh. Không tệ, chính là lão phu. Gặp Dương Vân Phàm thái độ rất không hữu hảo, thần hoàng Juno cũng không che giấu, trong mắt cũng nổi lên một tia lạnh thấu xương sát ý. Dương Vân Phàm giết qua hắn một đứa con trai, tuy nhiên hắn có không ít nhi tử, nhưng đối với cường giả mà nói, con nối dõi sinh sôi là vô cùng khó khăn. Mỗi một đứa con trai đều rất chân quý. Bất quá, cùng Dương Vân Phàm lý do không sai biệt lắm. Hắn làm Ô Nặc tinh vực đứng đầu cường giả, nơi này đại bộ phận tinh cầu đều tôn hắn là chủ nhân. hắn đương nhiên không có khả năng cùng người tại chính mình trong hang ổ đánh. Cái này muốn là hủy diệt đi mấy cái tinh cầu, tổn thất lớn nhất chẳng phải là chính hắn sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Đó là cái gì? Lúc này thời điểm thần hoàng Juno cũng nhìn đến, có một sợi kim sắc kiếm quang không ngừng tại không gian hư không bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Kiếm quang bên trong càng là ẩm chứa thâm ảo không gì sánh được phong nguyên tố pháp tắc. Chỉ là vài giây đồng hồ, kiếm quang này liền xuyên qua ô nặc tinh vực, hướng về ngân hà tinh vực phương hướng mà đi. Hắn nhướng mày, lâm vào trầm tư bên trong. Phong hệ pháp tắc bất hủ thần kiếm, vượt qua mấy cái tinh vực. Thần hoàng Juno lầm bầm vài câu, rất nhanh trong đầu hắn, liền nghĩ đến một người. Cái này người thì là địa cầu nhất mạch thuần dương tiên tôn, Vân Trung Quân. Thần hoàng Juno rất lớn tuổi, so Vân Trung Quân muốn lớn không ít. Hắn biết rõ, phủ cận mấy cái tinh vực, chỉ có Vân Trung Quân là tu luyện phong hệ pháp tắc nhập đạo. Cái này phong hệ pháp tắc bất hủ thần kiếm đi vào ngân hà tinh vực, nhất định cùng Vân Trung Quân có quan hệ. Thục Sơn kiếm chủ, lão phu nghe nói Vân Trung Quân chính là phụ thân ngươi, biến mất rất nhiều năm. Lúc này, một thanh này bất hủ thần kiếm, vượt qua hư không vô tận, đến ngân hà tinh vực, nhất định cùng phụ thân ngươi có quan hệ. Ngươi không trở lại địa cầu xem xét tình huống, còn có tâm tư ở chỗ này bồi lão phu nói chuyện phiếm sao? Thần hoàng Juno tựa hồ biết một chút cái gì, hắn ánh mắt mang theo gen dép nhìn về phía Dương Vân Phàm. Không vội, ta bản tôn thì tại địa cầu. Dương Vân Phàm trong lòng hồ nghi, không biết một thanh này bất hủ thần kiếm làm sao lại cùng cha mình kéo lên liên hệ. Bất quá hắn mặt ngoài phong khinh vân đảm, một bộ tự tin bộ dáng, tuyệt đối không cho Juno nhìn ra cái gì. Mà chuyện gì xảy ra? Chỉ là sau một lát, Dương Vân Phàm lại là đột nhiên biến sắc. Bởi vì cái kia một thanh bất hủ thần kiếm tại ngân hà tinh vực bồi hồi một vòng mấy lúc sau, riêng là tại địa cầu bên ngoài dừng lại mấy giây thời gian về sau, cuối cùng lại là không có tiến vào địa cầu, mà chính là kiếm quang chuyển một cái, xoát một chút, xé sách hư không, tiến hành một lần đại na di, hướng về hỏa linh giới phương hướng mà đi. Tình huống như thế nào? Cảm ứng được tình cảnh này, Dương Vân Phàm có một ít mắt trợn tròn. Cái này bất hủ thần kiếm cứ như vậy đi, chờ một chút nó trừ hỏa linh giới. Phụ thân, không phải liền là tại hỏa linh giới tu hành sao? Dương Vân Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc không khỏi biến đến cổ quái. Tính toán thời gian, Bạch Vân Phong mở ra, còn có 20 ngày. Một thanh này bất hủ thần kiếm theo vô tận thâm uyên bay ra ngoài, trước tới địa cầu, bồi hồi một vòng, lại trừ hỏa linh giới. Nó không phải là đến thông báo phụ thân sớm đi tham gia Bạch Vân Phong khảo hạch à? Làm Bạch Vân Phong người thừa kế, Vân Trung Quân đương nhiên hội có một ít ưu thế tại người khác còn không cách nào mở ra Bạch Vân Phong chỗ này truyền thừa địa thời điểm. Hắn được đến một thanh này truyền thừa thần kiếm tán thành, trước thời gian tiến vào Bạch Vân Phong, liền có thể chiếm hết ưu thế tối cường. Thần ý hỗn đô thị 241 chương 4825 quý vị Juno, sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm trong lòng nhớ Bạch Vân Phong sự tình, cũng lười cùng thần hoàng Juno tính toán. Đến hắn bây giờ cách địa vị này, mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ trọng đại, không ngừng đại biểu một mình hắn. Như hắn cùng Juno khai chiến, địa cầu nhất mạch, Tử Kim Sơn một mạch, hỏa linh giới phương diện, Thần Tiêu Cung một mạch, đều sẽ có các loại phản ứng. Có thể nói là dắt một phát động toàn thân. Nói câu phách lối lời nói, hắn giết Juno một đứa con trai, hoặc là Juno thủ hạ Phong Bất Phàm đã từng tính kế qua hắn. Những chuyện nhỏ nhặt này đặt ở một cái tinh vực mấy chục ngàn trăm triệu sinh mệnh trước đó, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như Dương Vân Phàm thật khăng khăng muốn báo thù, bức bách Juno giao ra Phong Bất Phàm, Juno dám không giao sao? Tại chuyện này phía trên chắc hẳn Thái Cổ Lôi Long cũng sẽ không nhiều nói. Đương nhiên, Dương Vân Phàm cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì một khi hắn thật làm như vậy, cũng là cùng Juno không chết không thôi. Vì một hơi, liền để hai đại tinh vực vô số người trở thành đối lập quan hệ. Động một tí muốn triển khai đại chiến giữa các vì sao. Làm như thế, căn bản không đáng. Thục Sơn kiếm chủ, xin cứ tự nhiên lúc rảnh rỗi thường đến ngồi một chút. Không nhìn thấy Dương Vân Phàm bão nổi, thần hoàng Juno trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Hắn vừa mới ngay tại chính mình thần điện bên trong nghỉ ngơi. Cảm ứng được có vĩnh hằng chí tôn cấp bậc khí tức. Buông xuống đến ố nặng tinh vực. Sợ có chuyện gì. Cho nên chạy tới đầu tiên. Làm hắn thấy là Dương Vân Phàm thời điểm trong lòng có thể nói là khủng hoảng không gì sánh được. Trước đó không lâu, Dương Vân Phàm tại địa cầu phủ cận cùng phần thiên ma chủ một đoàn người đánh trời đất mù mịt. Làm hàng xóm, Juno đương nhiên cũng không biết cái gì đều không biết. Riêng là sau cùng, Dương Vân Phàm càng đem đường đường phần thiên ma chủ bức cho lui dạng này thực lực. Quả thực dọa sợ Juno. Nếu như Dương Vân Phàm tính toán lúc trước sự tình, muốn đối hắn bộ tộc này ra tay, hắn chống đỡ được sao Thái Cổ Lôi Long? Nguyện ý giúp hắn sao nghĩ như vậy? Hắn thì đầu lớn như cái đấu, hận không thể lập tức mang theo tất cả tộc nhân tiến vào chính mình vĩnh hằng thần quốc, cũng không tiếp tục đi ra. Hô, nhìn đến Dương Vân Phàm thật rời đi, mà không phải trốn ở chỗ tối tăm muốn xuống tay với chính mình, Juno buông lỏng một hơi. Đồng thời, trong lòng của hắn nói thầm, cùng Thục Sơn kiếm chủ một đoạn này cừu oán, để cho ta như là đứng ngồi không yên, ngủ không an ổn, nhất định phải tốt dễ xử lý. Vừa mới Dương Vân Phàm không có động thủ, để Juno nhìn đến một số sống chung hòa bình hy vọng. Về phần hắn bị giết chết cái kia một đứa con trai, tính toán hắn có không ít nhi tử. Bị giết cái kia, thực lực thấp, dù là không có bị Dương Vân Phàm giết chết, đoán chừng cũng sống không quá trăm vạn năm. Đáng chết Phong Bất Phàm nhi tử đã bị đánh chết. Có thể Juno nhớ đến, hắn còn có một cái thủ hạ, tên là Phong Bất Phàm. Lúc trước cũng là gia hỏa này ra cái ý nghĩ xấu, muốn nhờ Thiên Huyền Kiếm Tông nhân mã đối phó Dương Vân Phàm. Nhưng bây giờ, Thiên Huyền Kiếm Tông người sáng lập, Khổ Ác Tôn giả đều cùng Dương Vân Phàm đứng chung một chỗ, còn cùng một chỗ tu luyện Thiên Chiếu Phật Quyển. Lúc trước những cái kia âm mưu dược kế, Dương Vân Phàm bản thân khẳng định sớm liền hiểu. Sau khi trở về, liền để Phong Bất Phàm cái kia ra hỏa đi địa cầu chịu đòn nhận tội. Có thể không có thể còn sống sót, thì xem bản thân hắn tạo hóa. Thần Hoàng Juno quyết tâm trong lòng, quyết định từ bỏ Phong Bất Phàm cái này thủ hạ, đổi về Dương Vân Phàm cùng hắn sống chung hòa bình. Bằng không, giường nằm bên cạnh có một đầu mãnh hổ, người nào ngủ được vạn nhất cái gì thời điểm Dương Vân Phàm tâm tình không tốt, trực tiếp thuấn di đến hắn thần điện, một kiếm làm thịt hắn, hắn chẳng phải là oan uổng. Từ không bên trong, Hoa Dương Vân Phàm dẫn theo Tiểu Toan Nghê trực tiếp thi phát triển không gian đại Nazi. Bước ra một bước, liền trực tiếp buông xuống tới địa cầu phổ cận. Nhân loại đại gia, vừa mới phát sinh cái gì cái kia một thanh thần kiếm, đến cùng lai lịch gì, tại sao muốn tại ngươi quê nhà tinh cầu chuyển động một vòng, đây là tại thị uy sao? Tiểu Toan Ngây vô cùng khẩn trương. Nó hoài nghi Dương Vân Phàm lại gây đại nhân vật gì. Đối phương không tốt trực tiếp xuất thủ, phái ra một thanh bất hủ thần kiếm đến một hạ mã uy. Nó cũng không muốn chính mình vừa tìm một cái lão đại, không có mấy ngày cái này lão đại liền bị người giết chết. Vậy nó nhưng là quá không may. Cái này là một cái chìa khóa, có thể mở ra một chỗ truyền thừa thánh địa. Dương Vân Phàm biết Tiểu Toan Ngây đang lo lắng cái gì, thuận miệng giải thích vài câu nói. Đến đón lấy mấy ngày nay, ta sẽ khá bận bịu, ngươi thì đàng hoàng đợi trên địa cầu, cho ta thật tốt tu luyện, nhanh chóng bước vào chí tôn cảnh giới. Chờ ta trở lại thì mang ngươi tôi lại linh giới. Còn khác sự tình, ngươi không cần lo lắng cái gì. A, Tiểu Toan Ngây nghe xong lời này, nhất thời đàng hoàng. Địa cầu. Đây là một cái sinh mệnh tinh cầu. Lại là thuộc Sơn Kiếm Cung đại bản doanh. Có ăn có ở. Không có nguy hiểm gì. Đối với nó tới nói, đây chính là thiên đường. Nó cuối cùng thoát ly khổ hải, bắt đầu vượt qua người bình thường thời gian. Đi thôi, về nhà sau một khắc, Phật Môn phân thân liền mang theo Tiểu Toan Ngê tiến vào địa cầu bên trong. Thục Sơn Kiếm Cung. Dương Vân Phàm bản tôn, ngồi ngay ngắn ở chân vũ điện bên trong trên bồ đoàn. Đoạn thời gian này đến, hắn một mực tại tu luyện đại địa pháp tắc. Cảm ứng đến chính mình linh hồn hạc tâm bên trong. Cái kia một cái huyền vũ đạo ấm biến hóa. Lên một lần. Hỏa diễm pháp các đạo ấm hấp thu phần thiên ma chủ thần diễm. Được đến một chút lột xác. Để cho cả hỗn nguyên vô cực kiếm đồ đều phát sinh một số biến hóa. Có thể cái kia một sợi ma diễm mang đến năng lượng quá ít. Muốn để Dương Vân Phàm tám cái hạ phẩm đạo ấm tấn giai. Vẫn còn có một đoạn so sánh cử ly xa. Tăng thêm hỏa diễm phân thân. Bây giờ tại Tử Kim Sơn trợ giúp hai vị lão tổ tông. Tu luyện huyết nhục diễn hóa bí thuật. Ngọn lửa này đảo ấm thuế biến. Tự nhiên biến đến càng thêm chậm chạp. Ông, lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn nhắm mắt khổ tu đã một đoạn thời gian. Quanh người hắn. Quanh quẩn lấy nồng đậm đại địa pháp các ba động. Có từng vòng nhìn bằng mắt thường không thấy nhịp đập gợn sóng. Như là sóng biển đồng dạng, không ngừng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Những rung động này tại chân vũ điện bên ngoài tạo thành không gian chi lực từng trận run rẩy. Theo ngoại giới đến xem, chân vũ điện vị trí không gian không ngừng gợn sóng vặn vẹo, tựa như là ngắm hoa trong màn sương một dạng, biến đến rất không chân thiết. Thục Sơn Kiếm Cung trên dưới chỉ có âm cốt ma chủ có thể cảm giác được cái kia một cỗ ba đồng khủng bố. Đây không phải lực lượng phía trên khủng bố, mà chính là Dương Vân Phàm đối với pháp tắc lính ngộ. Đã đạt tới một loại cực hạn trạng thái. Tiện tay mà làm. Liền cơ hồ gây nên thiên địa dị tượng. Loại này pháp tắc dị tượng, duy có bất hủ cảnh giới cường giả mới có thể tạo thành. Nhìn như vậy đến, Dương Vân Phàm bản tôn tại pháp các lính ngộ phương diện khoảng cách bất hủ đã rất gần. Cái gì người âm cốt ma chủ thì trấn thủ tại Dương Vân Phàm bản tôn bên cạnh. Lúc này, Phật Môn phân thân theo vực ngoại tinh không thuấn di xuống tới. Tự nhiên chạy không khỏi âm cốt ma chủ linh hồn cảm ứng. Ông chân vũ điện bên ngoài. Âm cốt ma chủ vung tay lên. Trực tiếp thiết lập ba tầng dưới phòng ngự kết giới. Ngăn trở Phật Môn phân thân tiến vào. Tối cường thần y hỗn đô thị 241 chương 4826 địa cầu tự thoại tầng thứ nhất tỉ mỉ bạch cốt lồng giam. Phòng ngự lực cực hạn. Tầng thứ hai là hủy diệt pháp tắc quanh quẩn xương mù xám khí tức. Có cực mạnh tính ăn mòn. Một khi nhiễm. Vĩnh hằng chí tôn thần thể cũng muốn thụ ảnh hưởng. Tầng cuối cùng thì là âm cốt bí thuật tràn ngập u ám vòng xoáy, có thể thì lấy linh hồn chi lực. Cái này tầng 3 phòng ngự kết giới. Đại biểu cho âm cốt ma chủ thủ đoạn mạnh nhất. Đây là hắn gần nhất một đoạn thời gian trên địa cầu. Chuyên môn nghiên cứu ra được. Trợ giúp Dương Vân Phàm vốn tôn hộ pháp. Có thể nói là tường đồng vách sắt. Cho dù là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả buông xuống. Cũng có thể ngăn cản một hồi lâu. Âm cốt ma chủ là ta. Phật Môn phân thân bất đắc dĩ chỉ có thể hiển lộ ra thân phận chân thật, miễn cho chịu đến âm cốt ma chủ công kích. Lão gia hỏa này, âm khí âm u, lại tinh thông không ít dự quyệt thần thông bí thuật. Nếu là đối chính mình phát động công kích, chính mình có thể không nhất định chịu được. U Vinh Quy Quy Mơ. Nguyên lai là chủ thượng linh hồn phân thân nhìn đến Phật Môn phân thân dung mạo. Lại thêm Phật Môn phân thân linh hồn khí tức. Âm cốt ma chủ lúc này mới thu nổi công kích tư thế. Hơi hơi tránh ra một bước. Khom người nói. Mời. Âm cốt ma chủ đối với Phật Môn phân thân đồng thời không có quá nhiều kính nể. Hắn thể hiểu chung chính là Dương Vân Phàm người địa cầu bản tôn, không phải hắn linh hồn phân thân. U, V, K, W, W, M. Phật Môn phân thân cũng không để ý âm cốt ma chủ. hắn biết gia hỏa này tâm cao khí ngạo, trừ bản tôn bên ngoài, người nào mặt mũi cũng không cho. Xoát sau một khắc, Phật môn phân thân trực tiếp thuấn di đến chân vũ điện bên trong. Mà tiểu toan ngây lại là không có bị Phật môn phân thân mang đi, mà chính là lưu tại chân vũ điện bên ngoài. Cái này, tiểu toan ngây thoáng cái mắt trợn tròn. Nó tâm thần bất định bất an nhìn cách đó không xa. Người khoác áo choàng màu đen, toàn thân ác ma khí tức quanh quẩn, sắc mặt âm cứ không gì sánh được. Xem xét thì không dễ chọc âm cốt ma chủ. Ngài, ngài khỏe chứ? Ta gọi tiểu toan ngây, đến từ hỏa linh giới. Là nhân. Loại đại gia, á không thuộc sơn kiếm chủ tọa kỵ. Xin hỏi ngài lão nhân gia, xưng hô như thế nào? Tiểu toan ngây rất sợ hãi. Nó lo lắng âm cốt ma chủ nhìn nó không vừa mắt, phun một ngụm ma khí, trực tiếp đưa nó cho luyện hóa. Vậy nó nhưng là thảm khặt khặt. Cự đại ác ma áo choàng phía dưới, âm cốt ma chủ tinh hai mắt màu đỏ lấp lóe một chút, ngay sau đó phát ra một trận trầm thấp cười khằng khặc quái dị, để tiểu toan ngây dọa đến da đầu đều nhanh nổ. Có thể nó lại không dám chạy trốn, bởi vì chạy cũng chạy không ra được. Ta, âm cốt ma chủ, chính là chủ nhân bên người đệ nhất kiếm tùy tùng. Nói xong, âm cốt ma chủ nhìn tiểu toan ngây liếc một chút, có một ít ngoài ý muốn nói. Giống như ngươi như vậy cấp thấp tồn tại, liền chí tôn cảnh đều chưa từng bước vào, cũng có thể may mắn thành là chủ nhân tòa kỵ, hoặc là ngươi có chỗ gì hơn người, hoặc là ngươi cùng chủ nhân rất sớm đã nhận biết. Mẹ nó, âm cốt ma chủ thương không ma đế dưới trướng tứ đại ma vương một trong, giết người không chớp mắt, tội ác chồng chất. Âm cốt ma chủ, gia hỏa này là nhân loại đại gia đệ nhất kiếm tùy tùng, ta đi mấy năm không thấy. Nhân loại đại gia bây giờ thật đúng là không được, quả thực ngưu bức xấu tại thâm uyên ma giới đợi mấy năm. Tiểu toan ngây đối với âm cốt ma chủ tên có thể nói là như sấm bên tai, lúc này không khỏi giơ lên song trào, cung kính không gì sánh được thở dài hành lễ nói: âm cốt đại gia, tiểu vận khí không tệ. Mấy năm trước tại hỏa linh giới, cùng Thục Sơn kiếm chủ gặp qua một lần. Lần này nhận được Thục Sơn kiếm chủ cứu giúp mới thoát ly khổ hải. Ngô, âm cốt ma chủ hơi hơi trầm ngâm một chút, liền biết được một số mặt mày. Dương Vân Phàm mấy năm trước bởi vì thông u kiếm chủ duyên cớ trừ hỏa linh giới tìm kiếm Vân Văn kiếm kinh. Hẳn là khi đó hắn cùng tiểu toan ngây nhận biết. Ngươi vận khí cũng không tệ. Âm cốt ma chủ nhìn tiểu toan ngây một cách nói: chủ nhân bị xích khí chân quân phong làm lửa hỏa lân thành chủ. Tiểu toan ngây nghe xong lời này vô cùng kích động nói: tiểu lão nhà, ngay tại hỏa lân thành phủ cận như là nhỏ có thể về nhà, tìm tới phủ mẫu nhất định giúp Thục Sơn kiếm chủ kêu lên một nhóm lớn giao hảo thần bầy thú tục, bọn họ như có thể đi vào hỏa lân thành tu hành khẳng định mang ơn. Hỏa linh giới chủ thành cơ hồ là nhân loại tu sĩ đem tay, mà hỏa linh giới những cái kia thần thú hậu nhân bình thường là tại giã ngoại sinh tồn, cả hai không liên quan tới nhau. Nhưng nếu là có người mời những cái kia thần thú hậu nhân tiến vào chủ thành nội tu được, bọn họ khẳng định cũng rất tình nguyện. Hỏa linh giới 36 tòa chủ thành, mỗi một tòa chủ thành lòng đất có hỏa diễm linh mạch, phát hỏa ra thiên nhiên đạo văn, cuối cùng diễn hóa thành một đầu hỏa diễm linh tôn, thực lực đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Bởi vì có linh mạch hỏa nguyên tố bổ sung, những ngọn lửa này linh tôn hầu như bất tử không diệt. Mặt khác, hỏa diễm linh tôn sẽ còn diễn hóa ra các loại ảo nghĩa truyền thừa. Hỏa linh giới tất cả truyền thừa cơ hồ đều đến từ hỏa diễm linh tôn. Có thể tiếp xúc gần gũi hỏa diễm linh tôn, đây là dù ai cũng không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Ngươi muốn giúp đỡ đáng tiếc, hiện tại ngươi thực lực quá yếu, chỉ sợ không có tư cách gì. Tối thiểu nhất, cũng muốn bước vào chí tôn cảnh giới mới được. Âm cốt ma chủ nhìn tiểu toan ngây liếc một chút, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Một cái thần vương cảnh giới tiểu gia hỏa, phân lượng hoàn toàn không đủ. Nếu là có thể bước vào chí tôn cảnh, lấy toan ngây nhất tộc thiên kiêu tự cho mình là, ngược lại là có thể giúp đỡ Dương Vân Phàm bận biểu. Vâng âm cốt đại gia, ngươi giáo huấn là, ta lập tức đi bế quan tu luyện. Giờ khắc này tiểu Toan Ngây quả thực tràn ngập nhiệt tình. Nó cảm thấy Toan Ngây nhất tộc phát đạt cơ hội muốn tới. Chỉ cần nó một mực đi theo Dương Vân Phàm bên người. Thật tốt hầu hạ. Các loại Dương Vân Phàm cái gì thời điểm chuẩn bị đi Hỏa Lân Thành làm thành chủ. Cũng là nó phát huy năng lực thời khắc. Ha ha. Âm cốt ma chủ nhìn đến tiểu Toan Ngây bộ dáng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu gia hỏa cũng là dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu. Chân vũ điện bên trong, soạt Phật môn phân thân đi vào Dương Vân Phàm bản tôn trước người. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm bản tôn bên ngoài thân lưu chuyển lên từng tầng như là hộ giáp giống như pháp tắc gợn sóng. Trong lòng bội phục không gì sánh được. Thầm nghĩ, không hổ là bản tôn. Thiên phú tài tình, thiên hạ vô song, khiến người ta không thể không tâm phục khẩu phục. Vừa mới qua đi bao lâu, đã nhanh muốn dựng dục ra trung phẩm huyền vũ đạo ấm. Các ngươi trở về lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn cảm ứng được cái gì, mở to mắt. Ông, hắn đôi mắt sáng chói không gì sánh được. Bất quá, cái này tinh quang đang lói lên vài giây đồng hồ về sau, liền bình tĩnh lại. Lộ ra giếng cạn không có sóng, mười phần thâm thúy. Bản tôn chúng ta ra một số ngoài ý muốn. Lần này ta các loại không có tìm được Quân Thiên Ma Đế lưu lại hạt tâm truyền thừa, chỉ mang về Quân Thiên Ma Đế bội kiếm, Âm Dương Đốt Hồn Kiếm. Mặt khác, ta đợi khi tìm được Cửu Ngục Ma Cung vị trí, mang về không ít quý hiếm dị quả. Đồng thời chúng ta khóa chặt Cửu Ngục Ma Cung ngôi sao chỗ trống, đồng thời lưu lại thần thức lạc ấm, tùy thời có thể lần nữa đi thăm dò. Trọng yếu nhất là chúng ta trên đường gặp phải một cái người thần bí, hắn tự xưng là Thiên La Tán Kiếm chủ nhân. Phật môn phân thân cùng Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn câu thông, rất mau đem dọc theo con đường này bọn họ gặp phải tình huống cùng phát sinh sự tình các loại lan truyền cho Dương Vân Phàm. Thiên La Kiếm Tôn đối với hắn sự tình, Dương Vân Phàm bản tôn không phải rất quan tâm. Rốt cuộc, hắn hiện tại tu vi đã rất khó dựa vào ngoại vật đến đề thăng. Đến mức Âm Dương Đốt Hồn Kiếm cũng chỉ là một thanh tổn hại bất hủ thần kiếm. So với Sa Bà Liên Hoa Kiếm, muốn kém không chỉ một bậc. Chỉ có Thiên La Kiếm Tôn để Dương Vân Phàm cảm thấy rất hứng thú. Tối cường thần ý hỗn đô thị 241 chương 4827 bất hủ ma kiếm. Không phải rất có giá trị u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên La Kiếm Tôn. Phật môn phân thân gật gật đầu. Theo sau phát ra một trận cười khổ nói. Thiên La Kiếm Tôn. Thực lực rất mạnh. Tu luyện trong vũ trụ hiếm thấy không gì sánh được quang ám pháp tắc. Mà lại đạt tới đạo tổ cảnh giới. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn quang ám pháp tắc bị người đánh nát. Quang minh pháp tắc khí tức biến mất. Bây giờ chỉ còn lại có một bộ phận hắc ám pháp tắc chi lực. Cái này cũng dẫn đến trí nhớ của hắn tàn khuyết không đầy đủ, quên rất nhiều chuyện. Mặt khác, thực lực của hắn cũng rơi xuống đến vĩnh hằng cảnh, rất khó khôi phục. Phật môn phân thân nói rất cẩn thận. Bởi vì này Thiên La Kiếm Tôn vô cùng có khả năng nắm giữ lấy một bộ phận cái này kỷ nguyên vũ trụ bí mật lớn nhất. Nếu như hắn năm đó thật thử qua hợp đạo, như vậy hắn chính là cái này kỷ nguyên lớn nhất giải thiên đạo pháp các nội tình tồn tại. Xoát, đột nhiên Dương Vân Phàm bản tôn cảm ứng được cái gì, dựng thẳng lên một cái tay cảnh giác nói, cẩn thận tai vách mạch rừng. Các ngươi ba cái trước quy vị đi. Sau đó, ta sẽ đọc đến linh hồn của các ngươi trí nhớ, tự nhiên sẽ hiểu hết thảy. Cũng tốt. Phật môn phân thân nghe vậy, gật gật đầu. Xoát, hắn bóng người lay động trực tiếp chui vào đến Dương Vân Phàm bản tôn thể nội. Xoát cái kia một cái. Như hoa sen giống như nở rộ. Đại biểu cho sinh mệnh pháp tắc thiên chiếu Phật ấm. Cũng ngay sau đó xuất hiện tại Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn hạt tâm bên trong. Tàn mát ra một chút pháp các ba động. Cùng còn lại mấy cái đạo ấm. khí tức lẫn nhau sâu chối lên. Bản tôn Phật môn phân thân dung hợp vào Dương Vân Phàm bản tôn. Thế nhưng là quân thiên thần ma phân thân cùng vĩnh giả áp ma phân thân lại là tháo rời ra. Một trái một phải. Đứng tại Dương Vân Phàm bản tôn hai bên. Bọn họ nhìn lấy Dương Vân Phàm bản tôn, muốn nói lại thôi. Các ngươi muốn nói cái gì? Dương Vân Phàm bản tôn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Riêng là tại vĩnh giả áp ma phân thân trên thân. Dừng lại một hồi lâu. Hắn lạnh hừ một tiếng. Khiển trách. Vĩnh giả. Ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Ở bên ngoài không kiêng nể gì cả làm loạn. Tận cho bổn tòa gây chuyện. Một đường lên. Sát Thiên Long Thiền Viện một thuyền tu sĩ. Lại làm hai cái mị ma sủng ái. Sau cùng còn thiết kế giết hắc ám tinh linh nữ vương tứ đại hộ vệ. Bổn tòa không phải để ngươi ở bên ngoài điệu thấp một chút sao? Bản tôn bớt giận. Dương Vân Phàm bản tôn giận dữ. Hỗn nguyên vô cực đạo ấm uy áp tràn ngập ra. Oanh một chút. Liền để vĩnh giả áp ma phân thân cảm giác được áp lực thật lớn. Kém chút đứng không vững. Hắn hết thảy đều đến từ Dương Vân Phàm bản tôn. Trong cơ thể hắn vĩnh dạ ma ấm càng là bị quản chế tại hỗn nguyên vô cực đạo ấm, cả đời không cách nào thoát ly. Hắn đối Dương Vân Phàm bản tôn thái độ. Vậy cần phải so linh hồn nô bộc còn kính nể. Tuyệt đối không thể phản bội Dương Vân Phàm bản tôn ý chí. Còn không trở về vị trí cũ. Dương Vân Phàm bản tôn chỉ là khó chịu vĩnh dạ ác ma phân thân ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Lúc này tại sổ mặt giáo huấn. Miễn cho gia hỏa này lần sau ra ngoài cho mình dẫn xuất phiền toái càng lớn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể răn dạy vài câu. Cũng không có khả năng giết chết vĩnh giả ác ma phân thân. Rốt cuộc đây là linh hồn của hắn phân thân. Đa tạ bản tôn khoan dung. Vĩnh giả ác ma phân thân không còn dám nhiều lời. Đến Dương Vân Phàm bản tôn tha thứ. Trong lòng buông lỏng một hơi. Sợ lại ra cái gì sai lầm. Lúc này liên tục không ngừng hóa thành một sợi hắc quang. Xoát một chút. Dung nhập vào bản tôn thể nội. Oanh sau một khắc. Vĩnh giả ác ma phân trong thân thể cái kia một cái ma khí dày đặc vĩnh giả ma ấm. Như vẫn thạch trụi lạc đồng dạng. Phá vỡ trùng điệp linh hồn chi lực quấn quanh. Buông xuống đến hỗn nguyên vô cực kiếm đổ bên trong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vĩnh giả áp ma phân thân một dung nhập thể nội. Dương Vân Phàm bản tôn đột nhiên cảm giác được. Trong cơ thể mình thế giới chi lực ào ào tuôn ra động. Uyển như nước biển triều lên đồng dạng. Lại nồng đậm không ít. Thậm chí, vĩnh hằng thần thể càng là có một. Ít phình to. Cái này là năng lượng thông suốt đến cực hạn có thể đi độ lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp dấu hiệu. Cái này năng lượng kinh người như thế Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Bất quá, hắn tỉ mỉ một cảm ứng, rất mau tìm đến đáp án. Nguyên lai là những cái kia long đỏ quả. Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi lóe qua một tia tinh quang, ngay sau đó hắn có một ít bắt đầu im lặng. Cái này long đỏ quả chính là cửu ngục trong ma cung trừ quang ám tu di hoa bên ngoài chân quý nhất linh quả. Hết thảy thì ba cái trái cây. Thai nghén tối thiểu mấy triệu năm, vô cùng hy hữu. Kết quả, vĩnh giả ác ma phân thân một mình ăn hai cái, mặt khác một cái tiến tiểu toan ngay trong bụng. Quả thực là phung phí của trời a, tốt tại như thế năng lượng khổng lồ. Vĩnh giả ác ma phân thân một người cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu. Làm hắn cùng Dương Vân Phàm bản tôn dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt. Cái kia còn sót lại tại trong thân thể của hắn long linh chi lực. Liền trực tiếp phát ra. Để Dương Vân Phàm bản tôn có thể hấp thu. Nhìn đến, lập tức liền muốn nghênh đón lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp. Dương Vân Phàm ý thức được. Chính mình sắp đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba bình cảnh. Chỉ có dựa vào lôi kiếp. Mới có thể phá vỡ bình cảnh này. Hắn đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đem hỏa diễm phân thân gọi trở về cùng một chỗ độ kiếp. Cứ như vậy. Hắn bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ. Có thể tận lực nhiều hấp thu lôi kiếp bên trong khí tức của đạo. Tăng lên tiềm lực của mình. Nhanh như vậy độ kiếp đoán chừng trong lịch sử cũng là rất hiếm thấy. Phải biết, Dương Vân Phàm tại mấy cái tháng trước mới vừa mới bước vào vĩnh hằng cảnh giới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm trầm tư một lát, ngẩng đầu đã thấy vĩnh giả ác ma phân thân không nhúc nhích, như cũ đứng ở tại chỗ. Hắn không khỏi có một ít kỳ quái nói: Quân Thiên, ngươi thế nhưng là có lời gì muốn nói? Quân Thiên thần ma phân thân tính cách trầm mùn, không giống vĩnh giả ác ma phân thân như thế ra thích làm sằng làm bậy. Hắn lưu lại đơn độc muốn nói sự tình, Dương Vân Phàm bản tôn vẫn tương đối coi trọng. Bản tôn Quân Thiên thần ma nhấp nhô gật đầu, thần sắc chỉnh trọng nói: Ta trên đường được đến Quân Thiên ma đế bất hủ bội kiếm, âm dương đốt hồn kiếm. Không biết sao, một thanh kiếm này đã tổn hại, khí tức của đạo trôi qua nghiêm trọng, chỉ còn lại có đỉnh phong lúc 10%. Xác thực đáng tiếc. Dương Vân Phàm bản tôn thở dài một câu, coi là Quân Thiên thần ma phân thân là vì thần kiếm tổn hại mà tiếc nuối. Nhân tiện nói: Như vậy đi, đợi ta bước vào bất hủ về sau, liền vì ngươi đem cái này âm dương đốt hồn kiếm đạo vận bù đắp, đến thời điểm lại tặng cùng ngươi làm bội kiếm. Không vốn cho rằng Quân Thiên thần ma phân thân vì cảm kích có thể để Dương Vân Phàm bản tôn ngoài ý muốn, chính là Quân Thiên thần ma phân thân nghe lời này lại là lắc đầu liên tục nói: Không, bản tôn, ngươi hiểu lầm. Âm dương đốt hồn kiếm mặc dù là Quân Thiên ma đế bội kiếm, đối với ta có trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, có thể trên bản chất nó cũng không phải là cái gì đặc biệt có giá trị bất hủ thần kiếm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm bản tôn có một ít ngoài ý muốn, hắn còn cho là mình nghe lầm. Quân Thiên ma đế bội kiếm không phải đặc biệt có giá trị, đúng thế, nó thực chỉ là một thanh phổ thông hạ phẩm bất hủ thần kiếm. Tựa hồ là biết Dương Vân Phàm bản tôn đang suy nghĩ gì, Quân Thiên thần ma phân thân lại lần nữa cường điệu một câu: Tối cường thần ý hỗn đô thì 241 chương 4828 không thành thục ý nghĩ phổ thông. Dương Vân Phàm bản tôn lại không cho là như vậy, đây chính là Quân Thiên ma đế bội kiếm a, như thế nào là phổ thông đồ vật? Bản tôn, ngươi đối Quân Thiên ma đế còn chưa đủ giải. Quân Thiên thần ma phân thân lại là lắc đầu cười khổ, bắt đầu giải thích: Tại truyền thừa của ta trong trí nhớ, Quân Thiên ma đế chưa bao giờ cầm một thanh kiếm này làm thành là thứ gì trọng yếu. Trên thực tế, ta Quân Thiên thần ma nhất tộc thân thể cường hãn, có thể so với thần binh lợi khí, dùng nắm đấm đối địch xa so với dùng kiếm thuận tay. Một thanh kiếm này chỉ là bởi vì ma đế các đại bất hủ cường giả đều có bội kiếm thói quen, làm đế vương lễ khí. Sau đó Quân Thiên ma đế mới luyện chế như thế một thanh bất hủ thần kiếm. Chỉ bất quá, Quân Thiên ma đế trong lúc vô tình được đến một cái hỗn độn kỳ kim, sau đó đưa nó khảm nạm tại kiếm này bên trong, làm đến một thanh kiếm này được đến một cái năng lực đặc thù, có thể không gián đoạn thiêu đốt linh hồn chi lực, dù là ước vạn năm cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Những tin tức này Dương Vân Phàm bản tôn hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Lúc này hắn có một ít nghi hoặc nhìn Quân Thiên thần ma phân thân, cười khổ nói: Quân Thiên, ta có một ít nghe không hiểu ngươi ý tứ. Đã một thanh kiếm này kỳ lạ như vậy, ngươi tại sao lại nói nó chỉ là một thanh phổ thông bất hủ thần kiếm đâu? Tại Dương Vân Phàm bản tôn nhìn đến, một thanh kiếm này như thế có đặc sắc, có thể xưng tuyệt đại thần kiếm. Đồng dạng Quân Thiên thần ma phân thân nhãn giới không khỏi cũng quá cao. Bản tôn, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Quân Thiên thần ma phân thân lắc đầu giải thích nói: Một thanh kiếm này chỗ đặc thù là cái kia một cái đốt hồn kim. Lấy bản tôn thủ đoạn của ngươi, hoàn toàn có thể tìm người đem cái này một cái hỗn độn kỳ kim tháo rời ra, khảm nạm tại Sa Bà Liên Hoa kiếm bên trong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm bản tôn kinh ngạc nhìn lấy Quân Thiên thần ma phân thân, nói: Quân Thiên, ý của ngươi là muốn để ta hủy đi một thanh này âm dương đốt hồn kiếm lại đang làm gì vậy? Dù là một thanh kiếm này tổn hại, chúng ta cũng có thể từ từ sửa chữa. Cứ như vậy hủy đi một thanh bất hủ thần kiếm thật sự là lãng phí. Dương Vân Phàm bản tôn có khác biệt ý nghĩ này. Đây chính là ma đế cường giả bội kiếm, một thanh truyền thuyết bên trong bất hủ thần kiếm a. Dù là tổn hại, một thanh kiếm này cũng là trọng yếu lịch sử chứng kiến. Nếu là mình nguyện ý đưa nó bày ở Thục Sơn kiếm cung bên trong, để môn hạ đệ tử quan sát, đoán chừng những đệ tử kia lập tức sẽ đem chính mình làm thành thần tượng đến sùng bái. Soạt sau một khắc, Quân Thiên Thần Ma phân thân cũng không giải thích, hắn trực tiếp đem cái kia một thanh quang ám chi lực quấn quanh toàn thân hơi mờ, đồng thời thỉnh thoảng tràn ngập ra một loại linh hồn thiêu đốt khí tức bất hủ thần kiếm, nâng ở lòng bàn tay. Xoát hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một chút âm dương đốt hồn kiếm. Đối với trên thân kiếm quang ám phủ văn tràn ngập tham lam ý vị, mở miệng nói: bản tôn cũng không phải là ta muốn hủy đi một thanh kiếm này, chỉ là ta có một cách không thành thục ý nghĩ, một khi thành công chúng ta thu lợi có thể càng nhiều. Ô, cái này một chút, Dương Vân Phàm bản tôn cũng tới một chút hứng thú, gật đầu nói: ngươi lại cẩn thận nói một chút. Bản tôn ngươi nhìn, Quân Thiên Thần Ma phân thân nhẹ nhàng dùng ngón tay đánh một chút âm dương đốt hồn kiếm thân kiếm. Ông trong nháy mắt, thân kiếm liền nhỏ nhẹ run rẩy lên, đồng thời có một hồi sương mù giống như quang ám chi lực bắt đầu tràn ngập ra, cuồn cuộn như nước thủy triều, cơ hồ muốn chôn vùi toàn bộ chân vũ điện. Bất quá, hoảng sợ quang ám chi lực cơ hồ không có lực sát thương gì, chỉ là tại quang ám khí tức phía dưới chân vũ điện bên trong còn lại pháp tắc chi lực đều bị triệt để che đậy. Thì liền Dương Vân Phàm bản tôn một mực tại tu luyện đại địa pháp tắc chi lực, giờ khắc này cũng bị che lấp, không cách nào bị cảm ứng được. Cái này rất dường dị. Tê không chờ Dương Vân Phàm bản tôn mở miệng hỏi thăm, sau một khắc, Quân Thiên Thần Ma phân thân ngực bụng phồng lên, hít sâu một hơi. Xoát xoát xoát, sau một khắc, cái này chân vũ điện bên trong tất cả quang ám khí tức đều tiến vào Quân Thiên Thần Ma phân thân thể nội. Đang hấp thu những thứ này quang ám khí tức về sau, Quân Thiên Thần Ma phân thân trạng thái rõ ràng tốt không ít. Bên ngoài thân lưu chuyển ra nhàn nhạt quang hoa, u lãnh vừa thần bí. Đây cũng là ta ý nghĩ. Làm xong đây hết thảy, Quân Thiên Thần Ma phân thân đem một thanh này âm dương đốt hồn kiếm đưa cho Dương Vân Phàm bản tôn. Lúc này mới lên tiếng nói: bản tôn, ta hy vọng ngươi có thể mượn nhờ Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ uy lực, giúp ta mài nhỏ một thanh này âm dương đốt hồn kiếm thân kiếm, từ đó rút ra ra Quân Thiên Ma Đế lưu lại quang ám pháp tắc đạo văn. Bất hủ thần kiếm bản chất không phải những cái kia đặc thù tài liệu, tất cả đạo khí bản chất đều như thế, cái kia chính là pháp tắc đạo văn. Nhìn đến Dương Vân Phàm bản tôn lộ ra thần sắc kinh ngạc, Quân Thiên Thần Ma phân thân cười nhạt một tiếng, tự tin nói: Quân Thiên Ma Đế đã vẫn lạc vô số năm, thiên đạo pháp tắc cũng đã thu hồi hắn nắm giữ đại đạo căn cơ. Lúc này thời điểm, nếu là ta có thể thông qua phân tích hắn lưu lại pháp tắc đạo văn, liền có thể một lần nữa chiếm cứ đạo cơ của hắn. Tại bản tôn Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ trợ giúp dưới, ta tin tưởng mình nhất định có thể hiểu thông những thứ này pháp tắc đạo văn, bước vào bất hủ, trở thành cái kế tiếp Quân Thiên Ma Đế. Quân Thiên Thần Ma phân thân sau khi nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm bản tôn. Hắn không che giấu chút nào trong lòng mình dã tâm không sai, hắn muốn cũng không phải một thanh tàn khuyết bất hủ thần kiếm. Quân Thiên Thần Ma phân thân muốn là trở thành cái thứ hai Quân Thiên Ma Đế. Quân Thiên, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Nghe những lời này, Dương Vân Phàm bản tôn có một ít xứng sờ. Lấy lại tinh thần về sau, hắn liền nhìn không được tán thưởng nhìn lấy Quân Thiên Thần Ma phân thân. Cái gì gọi là người làm đại sự? Đây chính là vô thanh vô tức lấy được một thanh bất hủ ma kiếm. Đổi thành người khác, hơn phân nửa muốn đắc chí. Cầm lấy một thanh này bất hủ ma kiếm, khắp nơi diệu võ dương oai, khoe khoang chính mình. Thế nhưng là quân thiên thần ma phân thân, lại là nghĩ càng làm sâu sắc xa. Hắn mưu toan thông qua một thanh tàn khuyết bất hủ ma kiếm, phá giải quân thiên ma đế năm đó lính ngộ đại đạo. Mà hắn thì phải thay vào đó bất quá chỉ là thưởng thức thì thưởng thức. Dương Vân Phàm bản tôn đôi mắt lóe lên, lại là nghĩ đến một vấn đề. Cao mày nói, ta nhớ được quân thiên ma ấm bởi vì hỗn nguyên vô cực kiếm đồ tồn tại, cũng đã thôi diễn đến hạ phẩm đi. Quân thiên ma đế thực lực cũng chính là hạ phẩm bất hủ mà thôi. Trên lý luận, người trước mắt nắm giữ quang ám đạo ấm, không so quân thiên ma đế kém bao nhiêu mới đúng. Như thế, ngươi tiếp tục phân tích quân thiên ma đế đạo văn, còn có ý nghĩa. Dương Vân Phàm thể nổi, bởi vì hỗn nguyên vô cực kiếm đồ tồn tại, hắn nắm giữ tám đại pháp các tu vi, đó là như thể chân tay, có vinh cùng vinh. Chỉ cần có một cái đạo ấm phát sinh tấn giai, còn lại bảy đại đạo ấm đều sẽ cùng theo thối biến. Dương Vân Phàm thể nổi quân thiên ma ấm, dựa vào huyền vũ đạo ấm, phượng hoàng đạo ấm kéo theo, đã tự động diễn hóa đến hạ phẩm cảnh giới cực hạn, tùy thời có thể trùng kích trung phẩm đạo ấm. Hắn không cảm thấy quân thiên ma đế đạo ấm có thể mang đến cho mình bao lớn ảnh hưởng. Như là quân thiên ma đế nắm giữ là trung phẩm đạo ấm, vậy liền không giống nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 241 chương 4829 người tình người yêu cũ bản tôn. Lời ấy sai rồi. Quân thiên thần ma phân thân lại là không chịu thua nói. Đát hỏa tôn, có thể thông qua hấp thu khác biệt phượng hoàng thần diễm, tăng lên đạo ấm, cuối cùng thôi diễn ra nguyên hoàng kiếm đồ dạng này thượng phẩm đạo ấm. Ta quân thiên thần ma nhất mạch, chẳng lẽ lại không thể sao đón đến. Quân thiên thần ma phân thân ánh mắt lấp lóe một chút, liếm liếm bờ môi, tiếp tục nói. Mặt khác, ta hy vọng bản tôn ngươi có thể dùng đồng dạng biện pháp, đem thiên la tán kiếm cũng mài nhỏ, để cho ta quan sát một chút thiên la tán kiếm bên trong hạch tâm đạo văn. Thiên la tán kiếm, đây là thiên la kiếm tôn đã từng vũ khí. Mà lại, thiên la kiếm tôn coi trọng như thế cách này một thanh thần kiếm, có thể nghĩ trong này một nhất định có cái gì bí mật. Thiên la tán kiếm tuy nhiên bị Dương Vân Phàm bản tôn luyện chế thành địa hỏa pháp các thuộc tính thần kiếm, có thể đó là bởi vì thiên la tán kiếm ẩn tàng thầm nguyên tố pháp các đạo văn, không có hiển lộ ra khí tức. Nếu không phải như vậy, lấy Dương Vân Phàm hiện tại pháp các cảnh giới, đương nhiên không cách nào cùng thiên la kiếm tôn cùng đưa ra sánh ngang. Việc này tuyệt không có khả năng. Quân thiên thần ma phân thân ý nghĩ, Dương Vân Phàm bản tôn có chỗ giải, thế nhưng là hắn không chút do dự thì cự tuyệt. Hắn không cần đặc biệt đi tăng lên quang ám pháp tắc, một dạng có thể đem mỗi một cách đạo ấm tăng lên tới trung phẩm tầng thứ. Biện pháp đơn giản nhất, hắn có thể tại vô tận thâm uyên tìm một số phượng hoàng cổ tổ, thu lấy một sợi hoàn toàn mới phượng hoàng thần diễm. Bây giờ hắn đã thu thập ba loại khác biệt phượng hoàng thần diễm. Trên lý luận, chỉ cần hắn sưu tập bốn loại khác biệt phượng hoàng thần diễm, liền có thể ngưng tụ ra trung phẩm tầng thứ hỏa diễm pháp tắc đạo ấm, không cần đến phá hư thiên la tán kiếm. Như có thể chỉ hết thiên la kiếm tôn, để hắn khôi phục trí nhớ, theo hắn trong miệng đạt được một số hợp đạo lúc pháp tắc ba động. Cái này giá trị có thể xa xa so một cái trung phẩm đạo ấm muốn quý giá hơn nhiều. Bản tôn, quân thiên thần ma phân thân còn muốn lại nhấn mạnh cái gì? Im miệng. Dương Vân Phàm bản tôn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, đồng thời vận chuyển thể nội hỗn nguyên vô cực đạo ấm, làm đến hai con mắt của hắn bên trong xuất hiện từng sợi ám kim sắc hỗn nguyên chi lực ba động. Oanh tạp hỗn nguyên chi lực tràn ngập ra, tràn ngập áp lực vô hình, càng là đối với quân thiên thần ma phân thân linh hồn áp chế hết sức rõ ràng. Giờ khắc này quân thiên thần ma phân thân hoàn toàn không chịu nổi uy thế như vậy, quỳ một chân xuống đất. Hắn mặt lộ hoảng sợ nhìn lấy Dương Vân Phàm bản tôn, cảm khái nói: "Bản tôn, ba người chúng ta mới rời khỏi như thế một điểm thời gian, của ngươi linh hồn chi lực lại tu luyện đến nước này không kém cỏi một vị vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả, phải biết Dương Vân Phàm hiện tại còn không phải trạng thái tốt nhất. Hắn hỏa diễm phân thân, còn tại Tử Kim Sơn đâu thiếu khuyết hỏa diễm phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân. Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn uy áp thì có thể sánh ngang vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Nếu là lại tăng thêm hai cái này phân thân, chẳng phải là đến gần vô hạn bất hủ cường giả quý vị a. Không cần nhiều lời, bổn tọa tự do quyết đoán." Dương Vân Phàm bản tôn ngữ khí lạnh lẽo nói: "Cái này ba đại phân thân ra ngoài mấy ngày, tự mình ý thức càng phát ra cường đại. Riêng là cái này quân thiên thần ma phân thân, nguyên bản hắn thì vô cùng đặc thù, cùng hỏa diễm phân thân một dạng, chính là hồng mông thần thổ dựng dục ra tới, tiềm lực to lớn. Dù là bản tôn vẫn lạc, thương tới linh hồn căn bản, hắn đồng dạng cũng có trùng kích bất hủ xác suất. Lúc này, hắn càng phát ra có dã tâm. Vậy mà không để ý Dương Vân Phàm bản tôn lợi ích, chỉ muốn chính mình tấn giai, cái này thật không tốt nhìn đến. Không thể để cho những linh hồn này phân thân nắm giữ quá nhiều đơn độc đi ra cơ hội." Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một tia quyết đoán. Trừ hỏa diễm phân thân bên ngoài, còn lại mấy cái phân thân, một cái so một cái dã tâm bừng bừng, quá phóng túng, có xuất hiện không biết mạo hiểm. "Đúng, bản tôn." Tại Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn ý chí điều động phía dưới, quân thiên thần ma phân thân không cách nào chống lại quá nhiều. Xoát, giờ phút này quân thiên thần ma phân thân tuy nhiên trong lòng không cam tâm, có thể cũng chỉ có thể hóa thành một sợi quang ám chi lực cầu vồng, chui vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Hô, phát giác được linh hồn hạch tâm bên trong hỗn nguyên vô cực bát quái đồ bên trong thuộc về quang ám pháp tắc cái kia một cái quân thiên ma ấm bắt đầu chậm rãi rơi xuống, cùng hắn đảo ấm vạch liền lên. Dương Vân Phàm hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, hắn triệt để yên tâm lại. Nói thật, quân thiên thần ma phân thân vừa mới cái kia mấy câu nói để hắn rất kinh ngạc, bởi vì suy nghĩ như vậy hình thức cùng hắn bản tôn bình thường ý nghĩ hoàn toàn không giống. Đánh nát thiên la tán kiếm tuyệt không có khả năng này, rốt cuộc một thanh kiếm này đối với Dương Vân Phàm mà nói vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa. Như là trên chiến trường đánh nát cũng liền thôi, để chính hắn đi hủy thanh kiếm này, quất ra bên trong thầm chi đạo văn, dùng đến thôi diễn tu luyện cách này quá tàn nhẫn thiên la tán kiếm. Thế nhưng là đã một lần nữa dựng dục ra kiếm hồn, mà lại đối với mình trung thành tuyệt đối. May ra bọn họ còn không cách nào vi phạm ý chí của ta. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi, hắn đứng lên tại bốn phía đi qua đi lại. Hắn đã tại chân vũ điện bên trong tu hành vài ngày, tính toán thời gian Tử Kim Sơn bên kia liên quan tới hôn sự chủ bị đã đến giai đoạn sau cùng. Làm tân lang quan, hắn cũng nên xuất phát tiến về Tử Kim Sơn, lộ diện một cái, chiêu đãi một chút đường xa mà đến khách nhân. Giọt đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm truyền tin thần phù, phát ra một trận nhắc nhở. Lúc này thời điểm, là ai tới tìm ta? Dương Vân Phàm trong lòng có một số hồ nghi. Hắn lấy ra truyền tin thần phù, nhìn một chút phía trên truyền tin ấm ký, không khỏi biến sắc. Là độc cô dược sư liên hệ ta, sẽ không phải là Khinh Tuyết xảy ra chuyện gì à? Trước một hồi, độc cô dược sư phái người mời Diệp Khinh Tuyết đi độc cô gia tộc tiểu ở vài ngày, liên lạc một chút tình cảm. Tiểu Lê cũng đi theo. Cách này đều gần một tháng, hai người cũng không tâm tư trở về. Lúc này thời điểm đột nhiên tiếp vào độc cô dược sư truyền tin thần phù, Dương Vân Phàm không thể không suy nghĩ nhiều. Mở đại nhân, ngài có chuyện gì? Dương Vân Phàm thu thập một chút tâm tình, mở ra truyền tin thần phù. Két két két két. Truyền tin thần phù một bên khác, độc cô dược sư người mặc một bộ thanh sắc rộng rãi áo bào, nằm tại một chỗ giàn cây nho phía dưới, hai chân co quắp tại trên ghế xích đu mặt, đằng sau có mấy cái xinh đẹp thị nữ, nhẹ nhàng vì nàng đánh lấy cây quạt. Cái này cuộc sống tạm bỡ qua rất là thoải mái. Tốt ngoại sinh con rể. Một đoạn thời gian không có liên hệ ngươi. Không nghĩ tới. Ngươi có thể thật khiến cho người ta kinh ngạc. Liền phần thiên ma chủ đến ngươi khối đất. Đều bị ngươi đánh quăng mũ cởi giáp. Thật là làm cho ta cùng ngươi cứu phụ đại nhân. Chuẩn bị cảm giác có mặt mũi. Độc cô dược sư dung nhan thanh lệ. Tăng thêm đã từng tu luyện qua Phật Pháp. Một bộ xuất trần tiên tử khí tức. Có thể mở miệng một tiếng ngoại sinh con rể. Lại là để Dương Vân Phàm mười phần im lặng. Mở đại nhân. Khinh tuyết tại ngươi bên kia. Còn thói quen Dương Vân Phàm không để ý độc cô dược sư trêu chọc. Thận trọng hỏi thăm Diệp Khinh Tuyết tình huống. Mấy ngày nay, Tử Kim Sơn bên kia vì hắn xử lý lần thứ hai hôn lễ. Tin tức này đoán chừng đã lưu truyền sôi sùng sục. Độc cô gia tộc khả năng đều tiếp vào thiệp cưới. Tự nhiên, Diệp Khinh Tuyết ý nghĩ về sau tâm tình đương nhiên sẽ không quá tốt. Ngươi cứ nói đi, độc cô dược sư nhẹ hừ một tiếng. Nàng cái kia vốn là thanh lãnh xuất trần trên mặt. Càng là lộ ra một tia nhàn nhạt xa lánh. Lãnh mâu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Khinh bỉ nói. Trên đời nam nhân. Chỉ có nhà ta Trầm Lang không giống bình thường. Toàn tâm toàn ý. Chỉ đợi một mình ta tốt. Không giống một ít người. Có người tình quên người yêu cũ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 241 chương 4830 đáng ma thần đế. Truyền tin độc cô dược sư trào phúng. Để Dương Vân Phàm rất xấu hổ. Lúc này, hắn tự biết đối lý, không dám nói nữa. Tốt, dược sư. Đừng nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào lời nói. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn tại độc cô dược sư bên cạnh truyền tới. Hắn mang theo một chút bất đắc dĩ, tựa hồ không nguyện ý tại Dương Vân Phàm vấn đề riêng phía trên nói thêm cái gì. Rốt cuộc, vĩnh hằng chí tôn địa vị cực cao. Thống soái vô số sinh mệnh. Đều là vô cùng sĩ diện. Độc cô dược sư như thế đùa nghịch Dương Vân Phàm. Vạn nhất đối phương sinh khí. Cái này có thể không đáng. U, V, Quy, Quy, mơ thanh âm này sẽ không phải là. Truyền tin thần phù bên trong truyền đến thanh âm nam tử. Để Dương Vân Phàm thoáng cái sưởng sốt. Sau một lát chỉ thấy một vị người mặc màu tím cẩm y phong. Độ nhẹ nhàng. Khuôn mặt tuấn giật. Chắp hai tay sau lưng. Tư thái cao to. Một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử. Xuất hiện tại trong tấm hình. Nam tử này cùng Diệp Khinh Tuyết có ba phần tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đãng ma thần đế trầm không lại. Cứu phụ đại nhân Dương Vân Phàm không dám tin nhìn lấy nam tử mặc áo tím kia. Nhỏ giọng tìm kiếm nói. Cái này đãng ma thần đế. Không phải bản thân bị trọng thương. Rất khó khôi phục sao nếu không phải như vậy. Độc cô dược sư. Cũng sẽ không hoa lớn như vậy đại giới. Thủ hộ hắn 3 triệu năm. Lại dưỡng vô số Phật môn đệ tử. Không ngừng cung cấp nuôi dưỡng hắn linh hồn chi lực. Phòng ngừa hắn vẫn lạc. Tốt tốt. Đãng ma thần đế nghe đến Dương Vân Phàm vừa mở miệng cũng là cứu phụ. Hắn cũng xứng sờ một chút. Sau đó nhìn không được cười rộ lên. Thần sắc cảm khái nói. Đường đường thục sơn kiếm chủ. Gọi cứu phụ ta ta cái này tỉnh lại sau giấc ngủ. Đều nhanh không biết cái này thế giới. Tự giễu vài câu về sau. Đãng ma thần đế thần sắc bình tĩnh xuống tới. Chân thành nói. Vân Phàm. Nói thật. Khinh tuyết có thể gả cho ngươi. Ta thật cao hứng. Ngươi bây giờ thành tựu cũng cho thấy Khinh Tuyết mẫu thân năm đó làm ra quyết định đến cỡ nào anh minh. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng không phải tư định chung thân. Bọn họ hôn ước, thế nhưng là hai phe gia trưởng quyết định tính toán là tuyệt đối cường cường liên hợp. Dương Vân Phàm trừ hoa tâm một chút. Cơ hồ không có khuyết điểm đáng ma thần đế. Xuất sinh thần nguyệt cung trầm ra. Chính là nhất đẳng thế gia đại tộc. Mặt khác. Bởi vì trầm gia nam tính huyết mạch cực ít. Vì càng nhiều sinh sôi đời sau. Trầm gia nam tử. Vô luận là dòng chính vẫn là chi thứ. Đều sẽ cưới rất nhiều lão bà. Hắn tại trầm gia bên trong. Thuộc về khác loại. chỉ tìm Độc Cô Dược Sư một cái. Thế nhưng là hắn đối nam nhân tam thê tứ thiếp, ngược lại là không có cái gì thành kiến. Bái kiến cứu phụ đại nhân. Dương Vân Phàm một xác định đáng ma thân phận của thần đế, lập tức khom mình hành lễ, tư thái bày vô cùng thấp. Lần thứ nhất gặp mặt, vốn nên đưa ngươi một số lễ vật. Bất quá, nghe nói ngươi liền âm cốt ma chủ đều có thể thu phục. Đoán chừng ngươi thực lực này đã vượt qua ta cái này một đám xương già. Cho nên lão phu ta cũng liền không mất mặt xấu hổ. Đáng ma thần đế cười ha hả nói ra. Nghe đến Dương Vân Phàm gọi mình cứu phụ, đáng ma thần đế bất chi bất giác liền bắt đầu làm dùng lão phu cái này tự xưng. Lộ ra bối phận lớn hơn rất nhiều. Nói thật, nhìn đến Dương Vân Phàm tâm tình của hắn mười phần không tệ. Dương Vân Phàm đối với hắn xem như có ăn cứu mạng. Năm đó, nếu không phải Dương Vân Phàm dùng nguyên tử nhiếp hồn thuật trợ giúp hắn đem những cái kia vô cùng tử linh hồn chi lực luyện hóa hồn châu cho hắn hấp thu, hắn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể thức tỉnh. Bây giờ hắn tuy nhiên thực lực đại tổn, có thể tối thiểu xem như khôi phục thanh tỉnh, có thể tùy ý đi ra tản bộ, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Hắn đã rất thỏa mãn. Hôm nay chính là hắn ngày đầu tiên thức tỉnh, không kịp chờ đợi thì muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm. Cứu phụ đại nhân nói đùa, cần phải vãn bối mang theo lễ vật cùng Khinh Tuyết một đạo trước vấn an cứu phụ đại nhân. Dương Vân Phàm rất là cung kính nói. Cái này một vị cứu phụ đại nhân chính là đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt, Dương Vân Phàm trong lòng bội phục. Mặt khác, Độc Cô Dược Sư cái này tiện nghi mở, tuy nhiên hố qua chính mình mấy lần. Nhưng là, mỗi một lần chính mình ra chuyện, nàng cũng rất tận tâm tận lực giúp đỡ, Dương Vân Phàm đều ghi vào trong lòng. Làm khó ngươi có cái này một phần tâm. Đáng ma thần đế vui mừng cười cười. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra. Dương Vân Phàm đối mình quả thật là phát đến nội tâm tôn kính. Không phải miệng nói một chút. Phát giác được điểm này, hắn đối với Dương Vân Phàm hoa tâm cái kia một điểm nhỏ bất mãn cũng liền tan thành mây khói. Thực, hắn biết rõ U La cổ thành Diệp thì nhất tộc huyết mạch, trời sinh sẽ rất khó sinh ra con nối dõi. Như là Dương Vân Phàm chỉ cưới Diệp Khinh Tuyết một cái, khả năng đời này đều không có hài tử. Cho nên trên một điểm này, hắn dù là tâm lý không hài lòng cũng không hội nói thêm cái gì. Nghe nói, ngươi cùng Thanh Vận, rõ ràng A-gia-si hai tỷ muội quan hệ cũng không tệ đón đến. Đáng ma thần đế bỗng nhiên nhắc đến trầm rõ ràng A-gia-si, trầm Thanh Vận hai tỷ muội. Cái này, Dương Vân Phàm thoáng cái đầu lớn như cái đấu, hắn cũng không biết giải thích thế nào mới tốt. Ha ha, gặp Dương Vân Phàm thần sắc xấu hổ, hận không thể một đầu chui vào trong đất đi. Đáng ma thần đế không khỏi cười khẽ vài tiếng, ngữ khí hòa hoãn nói: yên tâm tốt, lão phu cũng không phải là vì giễu cợt ngươi. Lão phu chỉ muốn nói, lão phu cùng Trầm gia các trưởng lão mặc dù có cừu oán, có thể cùng những bọn tiểu bối kia không quan hệ. Thanh Vận, rõ ràng A-gia-si đều là hảo hài tử, ngươi khác cô phụ các nàng. Oanh Tù Tị đều là thịt a. Đáng ma thần đế tuy nhiên cùng Thần Nguyệt cung chủ có không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng hắn cũng là người của Trầm gia. Cẩn thận tính toán ra, Phiêu Tuyết thành chủ cùng Thanh Diệp thần chủ đều là hắn cháu gái. Đúng, vãn bối trong lòng hiểu rõ. Dương Vân Phàm cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Vốn cho rằng Đáng ma thần đế chính là đệ nhất anh hùng hào kiệt, năm đó ngón tay thần kích truy sát Hồng Liên cổ ma nghìn vạn dặm, khẳng định là một cách đã nói là làm ngoan cố trưởng bối. Ai biết tính tình của hắn như thế ôn hòa. Trong nhà tàng ra bên trong ngắn trò chuyện không ngừng, Dương Vân Phàm cũng có một chút ngoài ý muốn. Được, nói vớ vẩn việc thường ngày, liền trò chuyện đến nơi đây, tiếp đó chúng ta trò chuyện chút chuyện đứng đắn. Nói đến đây, Đáng ma thần đế thần sắc biến đổi, loại kia ôn hòa khí tức thu liếm, khí chất đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chuyện đứng đắn Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Vừa mới trò chuyện, Chẳng lẽ không phải chuyện đứng đắn, tựa hồ là phát giác được Dương Vân Phàm biểu lộ quái gì. Đáng ma thần đế ho nhẹ một tiếng. Nói. Tiếp đó. Ta muốn nói với ngươi chính là Bạch Vân Phong sự tình. Bạch Vân Phong, làm sao? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, thần sắc nhất thời run lên. Trầm ra. Chính là thần Nguyệt Phong người thừa kế. Thậm chí. Trầm ra gia chủ Trầm Chiêu Dung. Còn tại thần Nguyệt trên đỉnh được đến khóc thiên chi lệ, cách này một kiện bất hủ đạo khí. Như là nói. Trong thiên hạ người nào đối với Ma Vân Nhai 36 tòa chủ phong khảo hạt lớn nhất giải lời nói. Nhất định là người của Trầm gia. Đáng ma thần đế Trầm không lại, làm Trầm gia hạt tâm thành viên một trong, tự nhiên đối với cái này rất giải. Lúc này, Dương Vân Phàm nguyện ý sửa tai lắng nghe, đáng ma thần đế cao kiến. Việc này, quan hệ trọng đại. Truyền tin thần phù phía trên nói không rõ ràng. Ngươi đến Độc Cô gia tộc một chuyến. Ta ngay mặt cùng ngươi tường trò chuyện. Đáng ma thần đế lúc này tựa như là đổi một người một dạng. Ngôn hành cử chỉ. Nguy nga như núi. Đã nói là làm. Thậm chí không cho Dương Vân Phàm đặt câu hỏi đem về. Tối cường thần ý hỗn đô thị 241 chương 4831 một chiếc lá hưu sau một khắc. Đáng ma thần đế trực tiếp thần thức nhất động. Đem một cái tinh không tỏa độ. Thông qua truyền tin thần phù. Phát cho Dương Vân Phàm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tỏa độ này. Là tinh không cổ đạo. Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi ba động một chút. Trong ấp liền xuất hiện một cái không gian tỏa độ. Cái này là nằm ở tinh không cổ đạo. Đáng ma thần lôi đại trận bên cạnh một chỗ lôi đình tinh vực. Mười phần thích hợp tu luyện lôi đình pháp tắc. Độc Cô gia tộc chính là tu luyện lôi đình pháp tắc. Theo Độc Cô dược sư về đến gia tộc đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Độc Cô gia tộc cũng không keo kiệt. Trực tiếp liền đem tinh không cổ đảo bên trong chỗ này địa bàn. Giao cho Độc Cô dược sư quản lý. Bây giờ. Nàng và đáng ma thần đế. Liền tại chỗ này lôi đình tinh vực bên trong tu dưỡng. Trải qua giống như thần tiên ẩn cư thời gian. Tốt. Vãn bối lập tức tiến lên đây, đáng ma thần đế mời. Dương Vân Phàm tự nhiên không tiện cự tuyệt. Tăng thêm chuyến này đi qua. Hắn cũng muốn cùng Khinh Tuyết giảng một chút. Liên quan tới Diệp Thanh Lê sự tình. Tiểu hạc Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập ra đi. Triệu hoán thanh đồng tiên hạc một tiếng. Chuẩn bị mang tiểu gia hỏa này đi thấy chút việc đời. Cùng một thời gian, Thục Sơn kiếm trì bên cạnh, ào ào sương mù nhàn nhạt rất là mông lung, từng sợi kiếm ý ba động, nương theo lấy băng lãnh vũ khí, không ngừng theo kiếm trong ao, tràn ngập ra, ở chung quanh trên thạch bích, lưu lại từng đạo long trào giống như băng tuyết kiếm ngân. Đây là Trảm Long kiếm đặc biệt kiếm khí, độc cấp một, cái này Trảm Long kiếm. Chôn ở chỗ này không thấy ánh mặt trời. Thật sự là quá đáng tiếc. Muốn không? Hai chúng ta liên thủ. Đưa nó vứt lên tới một cái màu xanh đen. Giáo giác tiên hạc. Cùng một cái toàn thân kim sắc. Trên lưng mọc đầy dày đặc tê dại mụn nhỏ con cóc. Chính ngồi xổm ở kiếm trì bên cạnh. Hai cái tiểu gia hỏa đang thương lượng lấy. Muốn hay không đối kiếm này ao chỗ sâu Trảm Long kiếm đồng thủ. Tóc xanh chim, ta khuyên ngươi khác làm như thế. Bị chủ nhân biết cẩn thận lột sạc chim của ngươi lông. Kim Thái Lang lại là lắc đầu liên tục, hoàn toàn không chịu làm đồng lõa. Nó lúc không có chuyện gì làm. Thì ra thích ngồi xổm ở kiếm này ao phủ cận. Đây là Thục Sơn kiếm cung bên trong. Lớn nhất vùng nước. Đi qua nó nhiều ngày tới nghiên cứu. Có thể xác định. Trảm Long kiếm nắm giữ kiếm hồn. Mà lại cũng có thể hóa thành hình người. Y theo Trảm Long kiếm hỉ nộ không thường tính khí. Một khi nó hóa thành hình người. Hẳn là một cái ngạo kiều tiểu nữ hài. Nữ hài tử quá phiền trong thiên hạ. Không phải tất cả nữ hài đều cùng tiểu huyền nữ một dạng. Thông tình đạt lý đồng thời. Lại có thể đem Thục Sơn kiếm cung quản lý ngay ngắn rõ ràng. Vạn nhất. Trêu chọc ra một nàng tiểu thái muội nó tại Thục Sơn kiếm cung hài hòa sinh hoạt. Nhưng là một đi không trở lại. Tiểu Hạc ngay tại Thanh Đồng Tiên Hạc buồn bực không vui, chuẩn bị cùng Kim Thái Lang đánh nhau thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của hắn. Thiếu chủ gọi ta, ta phải đi Độc Cáp Mô, ngươi tiếp tục phơi nắng đi. Thanh Đồng Tiên Hạc không dám trì hoãn, để lại một câu nói, liền xoát một chút mở rộng cánh lông vũ, hóa thành một đạo sắc bén lục quang, hướng thẳng đến chân vũ điện phương hướng bay đi. Cắt. Kim Thái Lang nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc đi, nó không có bất kỳ cái gì không muốn, ngược lại chậm rãi chuyển động một cái thân thể của mình, chuyến nhập kiếm trong ao. Nó đem nửa người đặt ở trong nước hồ, tùy ý kiếm khí ba động đánh tới, lại là nguy nhưng bất động. Nó đã bước vào chí tôn cảnh giới, trong thân thể tràn ngập hỗn độn khí tức. Cái này Trảm Long kiếm kiếm khí thương tổn nó một phần, cái này hỗn độn khí tức lập tức liền sửa chữa phục hồi chính mình chí tôn thần thể, cho nên nó tuyệt không quan tâm, ngược lại đem kiếm khí này công kích làm thành gãi ngứa ngáy. Thoải mái a, đây mới là ta nghĩ tới thời gian. Kim Thái Lang ngâm tắm, hơi hít mắt lại, rất là hưởng thụ loại này thoải mái sinh hoạt. Một lần tỉnh cờ, trong đầu của nó cũng sẽ lóe qua một số cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ tại vũ trụ các đại bí cảnh bên trong sinh tử chém giết trang diện. Những kinh nghiệm này để nó có chút lưu luyến. Bất quá, nó rõ ràng thực lực của nó có hạn, đạt tới chí tôn cảnh giới đã cực hạn, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào bước vào vĩnh hằng cảnh. Mặc kệ thừa nhận hay không, nó đã theo không kịp Dương Vân Phàm bước chân. Trước mắt có thể làm cũng là lưu tại Thục Sơn Kiếm Cung dưỡng lão, thuận tiện làm một vị độc vật phương diện lão sư, dạy bảo một chút Thục Sơn Kiếm Cung đệ tử. Chân Vũ Điện, xoát một đạo lục quang rơi vào Dương Vân Phàm trước người, lục quang thu lại, xuất hiện một cái màu xanh đen tiên hạc, chính là Thanh Đồng Tiên Hạc. Nó bước vào chí tôn cảnh giới, được đến Tàng Huyền Tiên Hạc huyết mạch. Bất quá, Tàng Huyền Tiên Hạc quá khó đọc, mọi người như cũ nguyện ý xưng hô nó Thanh Đồng Tiên Hạc. Dương Vân Phàm cũng đổi không cái thói quen này. Bái kiến thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ thần công đại thành. Không biết hôm nay thiếu chủ gọi ta tới có chuyện gì muốn phân phó? Thanh Đồng Tiên Hạc rút đi kim loại thể xác, bây giờ có huyết mạch hoàn chỉnh thân thể, đi trên đường không còn vừa đong vừa đưa, mà chính là như chân chính tiên hạc đồng dạng, ưu nhã mà nhẹ nhàng. Đáng ma thần đế khôi phục, mời ta đi Độc Cô Gia một chuyến. Ta quyết định mang ngươi đi thấy chút việc đời. Dương Vân Phàm nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc, tiểu gia hỏa này bước vào chí tôn cảnh về sau, tự tin phồn thịnh mạnh mẽ không ít. Mấy ngày nay Dương Vân Phàm tại Chân Vũ Điện bế quan, gia hỏa này liền tại Thục Sơn Kiếm Cung ở trên tản bộ, đồng thời giám sát, khiến người ta tại Thuần Dương Cung quảng trường bên ngoài cho nó lập xuống một tòa thanh đồng điêu khắc. Đây là Dương Vân Phàm tại Thiên Chiếu Phong phía trên đáp ứng chuyện của nó, muốn vì nó dựng bia chép sử. Mấy ngày nay nó tự nhận là Thục Sơn Kiếm Cung số một đại công thần, khắp nơi diệu võ dương oai, thời gian qua được tốt không vui. Cái gì đáng ma thần đế khôi phục Thanh Đồng Tiên Hạc nghe nói như thế cũng có một chút kích động, tại Chân Vũ Điện bên trong đung đưa cánh, đi qua đi lại, nói: đáng ma thần đế chính là Nhẹ Tuyết Thiếu Nai Nai cậu ruột, hắn tỉnh, chiếu đạo lý chúng ta là muốn đi bái phỏng một chút, lễ vật này ngược lại là không thể tùy tiện. Dương Vân Phàm có thật nhiều hồng nhan tri kỷ, có thể Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt lại chỉ coi Diệp Khinh Tuyết là thành là thiếu phu nhân. Diệp Khinh Tuyết thế nhưng là chủ nhân của nó, Vân Trung Quân khâm định nàng dâu, hắn nữ nhân cũng không có phần này địa vị. Thiếu chủ, chúng ta Thục Sơn Kiếm Cung những vật khác đáng ma thần đế đoán chừng cũng không để vào mắt, muốn không ta đi Bồ Đề Thần Thủ chỗ đó làm mấy cái lá cây. Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt gian rào quay trở ra. Nếu nói Thục Sơn Kiếm Cung thứ gì quan tuyệt vũ trụ, vậy dĩ nhiên là Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Dương Vân Phàm. hoa vô số năm. Một lần một lần. Theo hắn vũ trụ bí cảnh. Tân tân khổ khổ chuyển trở về cái kia vài cọng thần thụ. Riêng là bồ đề thần thụ cái đồ chơi này tuyệt đối có thể so với bất hủ cấp bậc bảo vật. U, V, G, W, W, M. Đổi tại trước kia, Dương Vân Phàm chắc chắn sẽ không đồng ý. Rốt cuộc bồ đề thần thụ cái kia ra hỏa hẹp hòi vô cùng. Lên một lần, Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Thái Lang vì đột phá đến chí tôn cảnh giới, trộm nó ba cái diệp tử. Bồ đề thần thụ kém chút tức giận đến muốn dọn nhà. Vẫn là Dương Vân Phàm thật vất vả trấn an xuống. Bất quá, đãng ma thần đế thân phận đặc thù, đồ vật bình thường, Dương Vân Phàm quả thật có chút không lấy ra được. Nhớ kỹ, chỉ cho phép cầm một chiếc lá. Dương Vân Phàm suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng phá lệ tiếp thu Thanh Đồng Tiên Hạc cái này chủ ý ngu ngốc. Tối cường thần ý hỗn đô thì 241 chương 4832 tiểu hạc thần ý a thiếu chủ. Ngươi đáp ứng Thanh Đồng Tiên Hạc xứng sờ một chút. Nó chỉ là tùy tiện ra cái chủ ý ngu ngốc. Thuận tiện muốn báo trước mấy ngày. Bồ đề thần thụ cáo trạng thụ. Nó chỉ là ác tâm một phen bồ đề thần thụ, không có trông cậy vào qua Dương Vân Phàm hội đáp ứng. Ai biết? Dương Vân Phàm thế mà thật đáp ứng. Thiếu chủ, ngươi yên tâm. Ta cam đoan đem sự tình làm được thật xinh đẹp giờ khắc này. Nó ma huyền sát trường. Kích động xấu. Quang minh chính đại cơ hội báo thù đến chờ một chút. Dương Vân Phàm tựa hồ nhìn ra Thanh Đồng Tiên Hạc tiểu tâm tư. Im lặng nói. Đều tại chung một mái nhà sinh hoạt. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Bồ đề thần thụ hẹp hòi, ngươi khác chấp nhặt với nó. Trước mấy ngày, ta ba đại linh hồn phân thân tại cửa ngục ma cung. Đến một số bảo vật. Ngươi đưa đi cho bồ đề thần thụ. Cùng nó đổi một chiếc lá. Nói. Dương Vân Phàm cổ tay vừa nhấc, xoát một chút, liền có một cái túi đựng đồ bay ra ngoài, treo ở Thanh Đồng Tiên Hạc trên cổ. Bồ đề thần thụ rất keo kiệt, thế nhưng là gia hỏa này cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần cho nó một số có lợi cho thực vật sinh trưởng thần dịch, hoặc là có thể giúp nó tụ lại linh khí linh trùng, nó tâm tình liền sẽ không tệ. Quân Thiên Thần Ma phân thân ba người tại Cửu Ngục Ma Cung hái trở về linh quả. Dương Vân Phàm kiểm tra một chút. Đều là tương đương hiếm thấy linh chủng. Dùng đến ăn. Có chút lãng phí. Nếu là có thể đem những thứ này trái cây coi như hạt giống. Bồi dưỡng ra một số thần thụ. Cái kia đối với tại Thục Sơn Kiếm Cung trợ giúp thì lớn. Thiếu chủ, ngươi đối bồ đề thần thụ quá tốt. Có thể lão già kia không nhất định cảm kích. Nó cậy già lên mặt quen. Chúng ta rất nhiều người đều không thích nó. Thanh Đồng Tiên Hạc có một ít căm giận không bằng phẳng. Nếu là lúc trước, bọn họ thế lực nhỏ, Dương Vân Phàm thực lực không mạnh, mọi người muốn cầu cạnh bồ đề thần thụ, đối với nó thái độ tốt, lấy lòng nó, cái kia rất bình thường. Nhưng là bây giờ, Dương Vân Phàm liên bại Ô Vũ Ma Chủ, Âm Cốt Ma Chủ, liền Vĩnh Hằng Đại Viên mãn cấp bậc Đốt Thiên Ma Chủ đều bức lui Dương Vân Phàm tại Thần Tiêu Cung địa vị, đã cùng Xích Khí Chân Quân, Bắc Minh Chân Quân đánh đồng. Đây là bất hủ phía dưới lớn nhất lừng lấy đại nhân vật. Chỉ bằng Dương Vân Phàm địa vị bây giờ cùng thực lực, còn cần khách khí với bồ đề thần thủ sao? Thục Sơn Kiếm Cung trên dưới tất cả mọi người, cho dù là ngưu bức như Âm Cốt Ma Chủ, Đại Uy Đức Thánh Tượng, Lôi Dao Lão Tổ các loại Vĩnh Hằng cảnh cường giả, cũng đối Dương Vân Phàm mười phần khách khí, mở miệng một tiếng chủ thượng. Hiện nay, toàn bộ Thục Sơn Kiếm Cung trên dưới, chỉ còn lại có bồ đề thần thụ, thấy không rõ lắm tình thế, còn đem mình làm là lão tiền bối, cậy già lên mặt. Thanh Đồng Tiên Hạc đối với điểm này thật sự là khó chịu. Tốt. Đừng nói những thứ này không có ý nghĩa lời nói. Ngươi đem những thứ này linh quả giao cho bồ đề thần thụ. Đổi lấy một cái thần diệp. Dương Vân Phàm đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Lúc trước, hắn mời bồ đề thần thụ đến Thục Sơn Kiếm Cung đặt chân, tương đương với mời về một cái lão tiền bối tỏa chấn. Bồ đề thần thụ biết được rất nhiều vũ trụ bí mật, tăng thêm bản thân nó chỗ thần kỳ, những năm này xác thực giúp Dương Vân Phàm không ít. Không thể bởi vì chính mình thực lực bây giờ cường đại thì trở mặt không quen biết. Làm như thế quá tiểu nhân. Biết thiếu chủ. Thanh đồng tiên hạc gặp Dương Vân Phàm tâm tư hoàn toàn không ở nơi này, tâm lý thở dài một hơi, liền ngậm cách này một cái túi đựng đồ, bay đến sau núi vườn trái cây. Cửu Tiêu Tôn giả bái kiến. Cửu Tiêu Tôn giả trên đường có không ít tuần tra đệ tử, nhìn đến thanh đồng tiên hạ, từng cái dừng lại khom mình hành lễ. Những đệ tử này đối với thanh đồng tiên hạ, đó là trong lòng tôn kính. Theo thanh đồng tiên hạ điêu khắc lập xuống, một số thanh đồng tiên hạ thân thế lai lịch liền cũng truyền ra. Thanh đồng tiên hạ chính là Thục Sơn Kiếm Cung đời trước trưởng giáo Thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân luyện chế ra tới vĩnh hằng chí bảo, sau đó bị Vân Trung Quân ban cho Dương Vân Phàm. Những năm này, thanh đồng tiên hạc một mực thủ hộ tại Dương Vân Phàm bên cạnh, xung làm thú cưới, cùng một chỗ đồng hội đồng thuyền, trợ giúp Dương Vân Phàm thăm dò qua vô số bí cảnh, không rời không bỏ, lại vì Dương Vân Phàm nhiều lần cản đao đỡ kiếm. Thân là Dương Vân Phàm số một tâm phúc, tuyệt đối là trung can nghĩa đảm. Không cần đa lễ, các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Thanh đồng tiên hạc đối với cấp thấp đệ tử thái độ rất là hiền hòa, cười nhạt cười, lại nói đùa: đúng, kiếm chỉ bên kia các ngươi hôm nay không cần đi, miễn cho bị kim thiềm tôn giả khí độc hôn đến. Ha ha, Cửu Tiêu Tôn trọng thật sự là hài hước khôi hài. Nghe nói như thế, một hàng tuần tra đệ tử trong đầu không khỏi nhớ tới trước mấy ngày Kim Thái Lang lúc ngủ, ngồi xổm ở kiếm trì bên trong một cái rắm thối, kết quả đem một trì tử tôm cá toàn bộ cho hun chịu không được, từng cái nhảy ra mặt nước tình hình, mỗi một cách đều là buồn cười. Xoát thanh đồng tiên hạc mở một cái không lớn không nhỏ trò đùa, sau đó liền tiếp tục hướng hậu sơn mà đi. Thiếu chủ trạch tâm nhân hậu, bây giờ tuy nhiên phát đạt, có thể cũng không có quên chúng ta những thứ này đồng cam cộng khổ tiểu huyên đệ. Ta Độc Cáp Mô tiểu huyền nữ Cửu Sơn đều là theo lấy thiếu chủ một đao một kiếm đồng sinh cộng tử giết ra tới. Độc Cáp Mô tâm tư lười nhác, chuẩn bị hưởng hưởng phúc cũng không gì đáng trách. Tiểu huyền nữ cùng Cửu Sơn trấn thủ Thục Sơn Kiếm Cung, lao khổ công cao. Nhưng là bồ đề thần thủ cái kia ra hỏa, những năm này trừ phơi phơi nắng căn bản không có làm cái gì cống hiến, thì liền Thục Sơn Kiếm Cung linh khí chủ yếu cũng là dựa vào đào mộc chi linh mới tụ tập lại, căn bản không có quan hệ gì với bồ đề thần thụ. Nhưng hôm nay cái kia nhà băng lại hưởng thụ lấy toàn bộ Thục Sơn Kiếm Cung đãi ngộ tốt nhất, thật sự là khiến người ta khó chịu. Lão gia hỏa kia cũng không nghĩ một chút, như là biến thành người khác, như Cửu Diệu Tiên Tôn như thế âm hiểm tiểu nhân, nói không chừng sớm đã đem nó bổ làm củi hỏa thiêu. Thanh đồng tiên hạc một đường lên, nhớ lại nó cùng bồ đề thần thụ kết giao quá trình. Cái kia bồ đề cây xà là Dương Vân Phàm tại Cửu Diệu Tiên Tôn thế giới mang về. Vừa tới Thục Sơn Kiếm Cung thời điểm, chỉ có một đoạn rễ cây xà. Hấp hối là Dương Vân Phàm hoa rất nhiều tâm tư, đưa nó trồng ở Thuần Dương Cung phía sau núi, linh khí nồng nặc nhất địa mới. Sau đó còn triệu một tiểu đệ bảo tràng cổ Phật, cũng chính là bây giờ vong sầu đạo nhân, chuyên môn đến hầu hạ cách này bồ đề thần thụ. Đi qua những năm này khôi phục, bồ đề thần thụ đã không sai biệt lắm phục hồi như cũ. Ai biết lão gia hỏa này một chút cảm ăn đái đức tâm đều không có, còn đem mình làm là lão tiền bối cậy già lên mặt. Đoạn thời gian trước chính mình bị thương nặng, muốn cầm nó mấy cái lá cây liệu thương, nó vậy mà đều không nỡ, trơ mắt nhìn lấy chính mình đi chết. Vẫn là Độc Cáp Mô thông minh, cùng Cửu Sơn thừa dịp nó không chú ý trộm nó mấy cái lá cây giúp mình chữa thương, đồng thời còn để cho mình huyết mạch thối biến. Có thể việc này về sau, cái kia bồ đề cây xà Thế mà còn cùng thiếu chủ cáo trạng Thanh Đồng Tiên Hạc. Càng nghĩ càng giận lúc đó. Nó theo Dương Vân Phàm tại Thiên Chiếu Phong phía trên thăm dò bất hủ bí cảnh. Bị Lôi Âm Tử Hòa Thượng kích thương. Gần như sắp vẫn lạc. Bị Đại Uy Đức Thánh Tượng bọn người bảo hộ lấy. Chạy trở lại địa cầu. Bồ Đề Thần Thụ. Lại đối với mình thấy chết không cứu theo một khắc kia trở đi. Nó đối với Bồ Đề Thần Thụ tôn kính. Toàn bộ không thấy. Tâm lý bắt đầu rất thù hận cái này một gốc lão bất tử thần thụ tối cường thần y hỗn đô thị 241 chương 4833 một cách đạo văn thần diệp Phật môn cây già. Tâm tư áp độc Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt lấp lóe vài cái. Nghĩ đến một cách tuyệt hảo chủ ý. Các loại thiếu chủ bước vào bất hủ. Ta liền kiến nghị thiếu chủ. Để Phật môn phân thân luyện hóa hấp thu lão già này linh vận cứ như vậy. Đã không lãng phí cái này cây già linh vận. Còn có thể để thiếu chủ Phật môn phân thân. Càng tiến một bước. Bồ đề thần thụ tuy nhiên rất hiếm thấy có thể giúp người tu luyện. Thế nhưng là lão gia hỏa này là quá tự tư. Những năm gần đây một mực đối thuộc Sơn Kiếm Cung muốn gì cứ lấy. Thế nhưng là mọi người mỗi lần để nó giúp đỡ. Lão gia hỏa này luôn luôn đẩy đẩy kéo kéo. Rất bất lợi tác. Thanh Đồng Tiên Hạc biết. Trừ chính mình bên ngoài, tiểu huyền nữ, độc cáp một, thục sơn thất tuyệt kiếm, thậm chí đại uy đức thánh tượng các loại một đám ngoại tộc hộ pháp, đều đối cái kia bồ đề thần thủ có ý kiến. Bất quá, Thanh Đồng Tiên Hạc rất biết đại thể, biết cái này bồ đề thần thủ, lúc này đối với Dương Vân Phàm còn có dùng chỗ. Tối thiểu tiểu huyền nữ cùng thục sơn thất tuyệt kiếm huyết mạch thối biến còn cần cái này một gốc bồ đề thần thủ giúp đỡ. Tạm thời, nó có thể nén giận, không trêu chọc đối phương. Đợi đến Dương Vân Phàm bước vào bất hủ cảnh giới. Phật môn phân thân liền có thể hoàn toàn hấp thu bồ đề thần thủ. Được đến đối phương tất cả năng lực. Đến thời điểm nó có thể thì sẽ không khách khí ai. Ủy khuất thiếu chủ. Đường đường thục sơn kiếm chủ. Một người một kiếm hoành tảo thiên hạ. Tại bên ngoài hạng gì lừng lẫy. Người nào không nể mặt mũi ai biết. Tại chính mình trên khu vực. Hắn lại còn phải xem bồ đề thần thụ tâm tình Thanh Đồng Tiên Hạc vì Dương Vân Phàm mà cảm giác được phẫn nộ. Đồng thời, nó cũng rất đau lòng Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm muốn hỏi bồ đề thần thụ cầm một chiếc lá. Đưa cho Khinh Tuyết thiếu phu nhân cứu cứu. Thế mà còn muốn chính mình lấy ra đủ nhiều bảo vật. Đi cùng bồ đề thần thụ trao đổi đây cũng quá nén giận. Nếu đổi lại là nó, đã sớm phát tác. Xoát Thanh Đồng Tiên Hạc tràn đầy lửa giận. Bay đến Thuần Dương Cung phía sau núi trên bình đài. Trùng điệp rơi xuống. Đem không trung ngậm cách này một cái túi đựng đồ. Đông một chút. Bỏ vào bồ đề thần thụ dưới chân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bồ đề thần thụ vốn là đang ngủ gà ngủ gật. Bị Thanh Đồng Tiên Hạc đánh thức. Có một ít bất mãn nói. Tiểu lục chim. Ngươi làm cái gì vậy muốn khiêu khích ta sao từ khi ngươi bước vào chí tôn cảnh về sau. Ta phát hiện. Tính tình của ngươi biến lớn không ít. Ngươi có phải hay không lấy vì. Chính mình thiên hạ vô địch ha ha. Làm sao lại như vậy thần thụ tiền bối nói giỡn. Thanh Đồng Tiên Hạc tuy nhiên rất tức giận. Có thể nó sẽ không hư Dương Vân Phàm đại sự. Lúc này cười híp mắt nói. Thiếu chủ muốn ra cửa một chuyến. Đặc biệt để cho ta lấy ra những thứ này linh quả. Tặng cùng bồ đề tiền bối. Nhìn xem có thể hay không đổi lấy một mảnh thần diệp. Đổi lấy một mảnh thần diệp bồ đề thần thủ hơi hơi trầm ngâm một chút. Mười phần không tình nguyện. Bất quá, nó không có lập tức cự tuyệt. Nó hoặc nhiều hoặc ít ý thức được. Đoạn thời gian gần nhất này. Thục Sơn Kiếm Cung không ít người đã bắt đầu từ từ rời xa nó. Trừ tiểu huyền nữ. Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người. Còn cần theo nó cái này bên trong lấy tới một cái thần diệp. Dùng đến cải biến huyết mạch. Đối với nó khá lịch sự. Còn lại người, cho dù là cái kia một cái ngẫu nhiên tới chơi tiểu mèo cam đều đối với nó không phải rất tôn kính. Nó đã ý thức được, lại tiếp tục như thế, nó cũng nhanh chúng bản xa lánh. Thục Sơn kiếm chủ nếu muốn thần diệp, chỉ cần phân phó một câu là được. Bây giờ ta khôi phục không ít. Thai nghén thần quả vẫn là hết sức chật vật, nhưng là thần diệp lại không còn là vấn đề. Bồ đề thần thụ biết phải thay đổi mình trạng thái, chỉ có thể lấy tốt Dương Vân Phàm. Rốt cuộc đây là Thục Sơn Kiếm Cung, Dương Vân Phàm địa bàn. Ô Thanh Đồng tiên hạ không nghĩ tới Bồ đề thần thụ hôm nay như thế hào phóng. Nó có một ít ngoài ý muốn. Bất quá, khó được có loại này trắng lấy chỗ tốt cơ hội, nó đương nhiên sẽ không buông tha. Xoát Thanh Đồng tiên hạ nhảy lên bay lên Bồ đề thần thụ đầu cảnh. Tại Bồ đề thần thụ trên đỉnh, cành lá lớn nhất rậm rạp địa phương, chọn chọn lựa lựa, tuyển một mảnh màu xanh biếc rạp rào lá cây. Cái này diệp tử nội bộ thậm chí loáng thoáng xuất hiện một số đạo văn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một cái diệp tử giá trị kỳ cao. Thần thụ tiền bối, ngươi đã mở miệng, ta thì không khách khí với ngươi. Thiếu chủ còn đang chờ ta trở về. Thanh Đồng tiên hạ phảng phất là vì trả thù Bồ đề thần thụ, lúc này cố ý nhìn thẳng cái này một mảnh sinh mệnh khí tức lớn nhất bồng bột diệp tử. Đột nhiên, nó mò chim tìm tòi, xoẹt một chút, trực tiếp mổ đoạn cái này diệp tử cùng cành lá chỗ nối tiếp tiểu thân. Thần diệp tới tay, ta đi trước một bước. Làm xong đây hết thảy, Thanh Đồng tiên hạc không nói hai lời trực tiếp liền chạy đường, sợ Bồ đề thần thủ bão nổi. À, quả nhiên, các loại Thanh Đồng tiên hạc bay khỏi về sau, liền nghe đến Bồ đề thần thủ phát ra ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ. Tiểu lục chim, ngươi cho chạy trở về tới. Ngươi lại lớn mật như thế, hái đi ta khổ tâm dựng dục đạo văn thần diệp. Ồ đúng là đạo văn thần diệp. Tại giữa không trung, nghe đến Bồ đề thần thụ phàn nàn, Thanh Đồng tiên hạc nhìn không được tâm lý cười trộm. Ta nói sao, lão gia hỏa này gần nhất chỗ nào bẹp. Nguyên lai là đem một thân tinh khí đều dùng đến thai nghén đạo văn thần diệp. Đạo văn này thần diệp, vô luận là trực tiếp phục dụng, vẫn là dùng đến luyện chế đan dược, đều là nhất đẳng thuốc bổ. Đáng ma thần đế vừa khôi phục, thân thể rất suy yếu. Để dược sư cổ Phật dùng đạo văn này thần diệp luyện chế một số thuốc bổ, nhất định có thể khôi phục nhanh hơn. Thanh Đồng tiên hạc tuy nhiên không thích lắm dược sư cổ Phật, nhưng đối với đáng ma thần đế cũng rất khâm phục. Trọng yếu nhất chính là đáng ma thần đế như là khôi phục, chẳng khác gì là Thục Sơn Kiếm Cung một mạch, lại thêm một cách bất hủ phía dưới tiếp cận vô địch thiên nhiên minh hữu. Cái này một vị Trầm gia công tử ra, thế nhưng là khinh tuyết thiếu phu nhân đích cậu ruột, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, so dược sư cổ Phật đáng tin nhiều. Chân Vũ Điện, Thanh Đồng tiên hạc mừng khấp khởi bay trở về, đem cái kia một cách đạo văn thần diệp giao cho Dương Vân Phàm. Cười híp mắt tranh công nói, thiếu chủ, ta chọn lựa nửa ngày, là thuộc cái này một cái thần diệp phẩm tướng đều tốt, đạo vận mười phần. Chắc hẳn đáng ma thần đế nhất định sẽ mừng vui mừng lễ vật này. U, V, G, W, W, M. Quả thật không tệ. Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn một chút, rất nhanh liền cảm ứng được. Cái này diệp tử nội bộ nồng đậm sinh mệnh khí tức ba động. Ông đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm đại thủ nhẹ nhàng khẽ vỗ, kinh khủng đại địa chi lực tại liền tại hắn trong lòng bàn tay tràn ngập ra, rất nhanh hình thành một cái hộp ngọc, đem cái này một cái thần diệp bao khỏa. Đôm đúc sau đó, Dương Vân Phàm bàn tay lắc một cái, đại địa chi lực thối lui, từng vệt màu tím nhạt lôi đình chi lực hóa thành từng cái ngón cái to lôi đình tiểu xà, tại hộp ngọc chi bên trên du tẩu, khắc cái kế tiếp cái phong ấm phù văn, phòng ngừa cái này thần diệp bên trong sinh mệnh tinh khí ở nửa đường thượng lưu trôi qua. Như thế liền không sai biệt lắm. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm phân phó Thanh Đồng tiên hạc nói, chuẩn bị lên đường đi. Đúng thiếu chủ. Thanh Đồng tiên hạc run run một chút thân thể, oanh bàng bạc phong nguyên tố khí tức theo nó trong cơ thể tràn ngập ra, một cỗ năng lượng màu xanh biếc như gió giống như sương mù đồng dạng tại Thanh Đồng tiên hạc thân thể bốn phía quanh quẩn lên. tối cường thần ý hỗn đô thị 241 chương 4834 tường đồng vách sắt giống như biệt viện thiếu chủ. Mẩy lên ta lưng. Không lâu sau đó, thanh đồng tiên hạc thì hóa thành một cái thân dài vượt qua 100 mét. Thần tuấn không gì sánh được phi hành tỏa kỵ. Ngồi xổm nằm tại trên đất. Xoát Dương Vân Phàm mũi chân một chút. Cả người tung bay nhược liễu sợi thô đồng dạng. Tiêu sái không thôi rơi vào thanh đồng tiên hạc trên lưng. Vỗ vỗ bờ vai của nó nói. Đi thôi. Chở ta đi đột cô ra. Thu một trận thanh thúy huyết dài. Thanh đồng tiên hạc toàn thân phun trào lên vô tận hỗn độn chi khí. Đem Dương Vân Phàm bao khỏa. Soạt sau một khắc. Thanh đồng tiên hạc dương cánh ngút trời. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Như một đạo lục quang giống như. Trực tiếp lao ra địa cầu. Sau đó án lấy tinh không tỏa độ vị trí. Liên tục thuấn di. Không mấy phút nữa. Liền đi đến tinh không cổ đảo bên trong. Đôm đốt tại bóng đêm vô tận hư không bên trong. Có một chỗ màu tím mây xếp bộ dáng tinh vân. Đang chậm rãi chuyển động. Mỹ lệ mà thần bí. Những tinh cầu này cả đám đều mang theo khủng bố lôi điện khí tức. Theo bọn họ chuyển động cách này lực lượng nguyên tử liền không ngừng hướng về bốn phía hư không lan tràn. Khác biệt lực lượng nguyên tử lẫn nhau quấn quýt cùng một chỗ. Ở trong hư không tự nhiên sinh ra lôi đỉnh chi lực. Tiếp theo tại đặc thù nào đó lĩnh vực dẫn đạo dưới. Những thứ này lôi đỉnh chi lực. Tự nhiên kết hợp. Hình thành từng đạo màu tím lôi long giống như xiềng xích. Tại kinh khủng như vậy trong tinh vực. Cũng chỉ có thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh đứng đầu cường giả. Mới dám tùy ý ra vào. Nếu đổi lại là chí tôn cảnh tu sĩ. Một khi phát động nào đó cấm chế. Chắc chắn sẽ bị lần này địa lôi đình chi lực. Trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Có ý tứ. Cái này tinh không bên trong lại bị người dùng đặc biệt thủ đoạn bố trí xuống một cái lôi đình đại trận. Độc cô một mạch tu hành lôi đình pháp tắc, gia tộc tổ tông thậm chí đi ra lời hại bất hủ cường giả. Độc cô ra tại lôi đình pháp tắc truyền thừa có lẽ so lôi phạt thành một mạch còn cường đại hơn. Dương Vân Phàm lấy thanh đồng tiên hạc. Dựa theo đáng ma thần đế truyền tới tinh không tỏa độ. Một đường chậm rãi hướng về độc cô gia tộc khống chế chủ tinh bay đi. Đồng thời hắn đem hỗn nguyên chi lực. Vận chuyển đến hai mắt. Quan sát đến cái này một tòa tinh vực bí mật. Trong mắt hắn cái này một mảnh hoang vu hư không bên trong phủ đầy líp nha líp nhít trận cơ. Những thứ này trận cơ. Ở vào từng cái không đáng chú ý tiểu hành tinh bên trong. Lẫn nhau cấu kết. Vô cùng phức tạp. Dù là lấy Dương Vân Phàm cái kia có thể so với vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả linh hồn chi lực. Đều không thể phân tích ra. Độc cô gia tộc. Thật sự là tài hùng thế lớn. Muốn kiến tạo dạng này một cách bao phủ toàn bộ tinh vực nhỏ phòng ngự trận pháp. Trừ hao phí vô số tài liệu bên ngoài. Chỉ sợ còn muốn cho mấy chục vị trận pháp đại sư. Phí tổn mấy năm công phu. Không gián đoạn bố trận. Mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Dương Vân Phàm có một ít cảm khái. Đồng thời, hắn cũng có một chút hâm mộ. Cá nhân hắn chiến đấu lực. Đặt ở toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Chỉ cần không gặp được bất hủ cường giả. Cơ hồ là vô địch. Bất quá. Hắn kinh doanh địa cầu nhất mạch. Nội tình còn không đủ. So với độc cô gia tộc loại này. Kinh doanh mấy chục triệu năm gia tộc siêu lớn tới nói. Thật sự là quá nông cạn. Toàn bộ địa cầu phía trên. Trừ cái kia một gốc đấu chiến thần thụ bên ngoài. Cơ hồ không có cái gì ra dáng phòng ngự trận pháp. Đáng tiếc ta không am hiểu trận pháp. Dương Vân Phàm tuy nhiên một chọi một chiến đấu lực rất cường đại. Thế nhưng là trận pháp một đường. Cũng rất cần phải hao phí tinh lực cùng tài liệu. Trong thời gian ngắn. Hắn lại là không có thời gian đi phát họa trận pháp. Mà lại. Địa cầu rốt cuộc ở vào nguyên thủy vũ trụ bên trong. Đối mặt địch nhân. Không giống tinh không cổ đảo bên trong nhiều như vậy. Tăng thêm. Dương Vân Phàm liền phần thiên ma chủ đều bước lui. Trừ bất hủ cường giả bên ngoài. Đoán chừng là không người nào dám tới trêu chọc địa cầu nhất mạch. đối với phòng ngự trận pháp thực cũng không có quá lớn nhu cầu. Hưu đúng lúc này, hai vị người mặc màu tím quần lụa mỏng, tay áo tung bay, tư sắc có chút không tầm thường nữ tử, bay đến Dương Vân Phàm trước người. Hai nữ tử xác nhận Dương Vân Phàm thân phận về sau, nhất thời khúc thân thể bái kiến, cung kính nói: Thục Sơn kiếm chủ, nô tỳ bọn người phụng thái thượng trưởng lão chi mệnh, cố ý trước tới đón tiếp các hạ. U V G W W M dẫn đường đi. Dương Vân Phàm không để bụng, nhấp nhô gật đầu, liền để Thanh Đồng Tiên Hạc đuổi theo. Mời hai người thị nữ tu vi đạt tới chí tôn cảnh giới, đối với cái này tinh không bên trong trận pháp hết sức quen thuộc, lúc này mang theo Dương Vân Phàm thuần thục lách qua một số bẫy dập, thuận lợi tiến vào Độc Cô Gia kinh doanh chủ tinh bên trong. Nơi này không tệ, phong cảnh hợp lòng người, đúng là một cách an thai địa phương tốt. Dương Vân Phàm cưới Thanh Đồng Tiên Hạc, nhẹ nhóm vượt qua từng đảo phòng tuyến, rơi vào một chỗ xanh tươi tốt phía trên dãy núi. Độc Cô Dược Sư tu dưỡng địa phương chính là tại một cái sinh mệnh tinh cầu phía trên. Tại tinh không cổ đảo bên trong, tổn hại tinh cầu khắp nơi đều là. Thế mà hoàn chỉnh sinh mệnh tinh cầu lại là vô cùng hiếm thấy. Độc Cô gia tộc đem cái này một khỏa sinh mệnh tinh cầu trực tiếp ban cho Độc Cô Dược Sư, còn cho nàng phân phối vô số nô bộc hầu hạ nàng phu phụ hai người, có thể nói là suy tính mười phần chu đáo. Thục Sơn kiếm chủ, phía trước biệt viện chính là thái thượng trưởng lão chỗ ở. Trừ cách này biệt viện bên ngoài, thái thượng trưởng lão còn ở nơi này xây dựng rất nhiều vườn cây cùng linh thú viên, mười phần có ý tứ. Hai người thị nữ tại phía trước dẫn đường, một đường lên vì Dương Vân Phàm giới thiệu cách này tinh thần phía trên mỹ cảnh cùng chơi vui địa phương. Mợ đại nhân ngược lại là nhàn hạ thoải mái, Dương Vân Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu. Theo Độc Cô gia tộc đối đãi Độc Cô Dược Sư thái độ, có thể thấy được Độc Cô Dược Sư tại Độc Cô gia tuyệt đối là hạch tâm thành viên. Thế mà như thế một vị ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời đại tiểu thư lại nguyện ý vì phục sinh đáng ma thần đế giữ gìn tại Đại Lâm tự 3 triệu năm, tình thâm như thế khiến người ta bội phục. Thiếu chủ, ta nhìn thấy Dược Sư cổ Phật. Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt sắc bén tại giữa không trung xoay quanh thời điểm liền phát hiện Độc Cô Dược Sư bóng người. Nó cười hắc hắc, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ Phật môn nhất mạch mấy cái lão lừa chọc, như là biết Dược Sư cổ Phật nhanh sinh, từng cái không biết có thể hay không tức chết tiểu Hạc. Đi xuống đi. Dương Vân Phàm nhưng không biết Thanh Đồng Tiên Hạc trong đầu đang miên man suy nghĩ cái gì. Hắn vỗ một cái Thanh Đồng Tiên Hạc phía sau lưng, ra hiệu nó hạ xuống. Được. Thanh Đồng Tiên Hạc lấy lại tinh thần, liền chậm rãi bắt đầu giảm xuống. Xanh tươi tốt sơn mạch tuyệt đỉnh, trời quang mây tạnh, linh khí như là đai lưng ngọc tơ lụa, từng cái tràn ngập tại đỉnh núi. Mà tại đỉnh núi linh khí nồng nặc nhất địa phương lại là đứng sừng sững lấy một tòa trang nhã độc đáo tiểu viện. Tiểu viện trong ngoài đủ loại nhiều loại đào mộc, phấn hồng sắc đào hoa theo gió nhẹ thổi tới, bay là tả chiếu xuống trong rừng trên đường nhỏ, có một loại rời xa hồng trần huyên náo tính mịt cảm giác. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại hai người thị nữ dẫn dắt phía dưới, Dương Vân Phàm thong dong tiến vào Độc Cô Dược Sư cái này một tòa biệt viện. Bất quá trên đường hắn lặng lẽ vận chuyển hỗn nguyên chi lực, lại là tùy tiện phát hiện tại ngôi biệt viện này bốn phía có rất nhiều trận pháp phát hỏa cùng 3 vị vĩnh hằng cảnh cường giả trấn thủ. Độc Cô Dược Sư thật đúng là đem cái này một tòa biệt viện chế tạo cùng giống như tường đồng vách sắt. Dương Vân Phàm xem chừng, cho dù là phần thiên ma chủ mang theo đồng dạng nhân mã đến đây tấn công cái tiểu viện này, đoán chừng đều đánh không thủng bên ngoài phòng ngự, đừng nói là uy hiếp được Độc Cô Dược Sư bản thân.